Ở Cố Phương Di không tỉnh thời điểm, Khang Hy trong lòng lại rất nhiều nghi vấn muốn hỏi rõ ràng, cũng có rất nhiều nói muốn nói, liền ở vừa rồi, Khang Hy còn có một loại muốn sắc phong Cố Phương Di vi hậu xúc động. Chính là hiện tại Cố Phương Di đã tỉnh, một đôi từ mơ hồ đến thanh tỉnh mắt thấy chính mình thời điểm, Khang Hy lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời, liền tưởng như thế nhìn Cố Phương Di, cái gì lời nói cũng không nói. Tỉnh lại Cố Phương Di nhìn trước mắt Khang Hy, ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng là không biết phải nói chút cái gì, kết quả hai người, một cái ngồi, một cái nằm, bốn mắt nhìn nhau, không nói gì, một loại mạc danh cảm xúc ở hai người chi gian bắt đầu lan tràn. Chậm rãi, Cố Phương Di bị Khang Hy xem có chút không được tự nhiên, không khỏi ra bên ngoài Di rời mắt quang, gương mặt cũng là thoáng nhiễm một chút từng đỏ. Chính là không biết như thế nào, Cố Phương Di lại là cảm giác Khang Hy đầu ở chính mình trên mặt ánh mắt càng thêm nóng bỏng, giống như muốn đem người điểm giống nhau. Mà liên ở Cố Phương Di có chút chịu không nổi thời điểm, loan giá rèm cửa đột nhiên bị sốc lên, một trận gió lạnh thổi vào tới, tức khắc kinh động nhìn nhau không nói gì hai người. Khang Hy không khỏi nhìn thoáng qua cửa, chỉ thấy Lương Cửu Công đi đến, nhìn đã thức tỉnh Cố Phương Di ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên thét to, Hoàng Quý Phi nương nương tỉnh, Hoàng Quý Phi nương nương tỉnh. Khang Hy tức khắc nhíu mày, quát lớn nói, Lương Cửu Công. Lương Cửu Công trên mặt vui mừng lúc này mới cứng lại, sau đó nhìn nhìn sắc mặt không vui Khang Hy, không khỏi an tĩnh xuống dưới, chính là trong mắt kích động lại vẫn là che giấu không được, nhìn Cố Phương Di hai mắt lại là so Khang Hy còn muốn nóng bỏng vài phần. Cố Phương Di không khỏi có chút nghi hoặc nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Khang Hy lúc này mới nhìn đến Lương Cửu Công ánh mắt, trong lòng tức khắc dâng lên một trận không mau, trừng mắt nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Lương Cửu Công, ngươi tới có cái gì sự tình sao? Lương Cửu Công nghe vậy lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, nhìn về phía Khang Hy, chỉ là ở rời đi ánh mắt phía trước còn rất là không tha nhìn Cố Phương Di vài lần, cũng làm Khang Hy sắc mặt lại đen vài phần. Bất quá Lương Cửu Công chính mình lại không tự biết, túi đầu rũ mi nói, sẽ hoàng thượng nói, kinh thành đã muốn tới, thái tử điện hạ cùng tứ A-ca dẫn theo một chúng triều thần đang ở cửa thành chờ, nô tài là tới hỏi một chút hoàng thượng, cần phải vừa thấy. Nghe được đã tới rồi hoàng thành, Cố Phương Di cùng Khang Hy đều là sửng sốt, chẳng qua Cố Phương Di ngây người chính là như thế nào này liền đã trở lại, chính mình còn cái gì cũng chưa làm đâu. Khang Hy nghi hoặc chính là như thế nào như thế mau liền đến. Bất quá nếu tới rồi, Khang Hy tự nhiên cũng sẽ không đem một chúng vương công đại thần bỏ mặc. Nghe vậy gật gật đầu, tuy rằng nhìn về phía Lương Cửu Công ánh mắt vẫn là có chút không vui, rốt cuộc cũng không có như thế nào. Một khi đã như vậy, người trước đi xuống chuẩn bị, chấm một lát liền tới. Còn không rõ ràng lắm Khang Hy đối chính mình có ý kiến Lương Cửu Công gật gật đầu, thứ một tiếng lúc sau lại không biết sống chết nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, làm Khang Hy một khuôn mặt hoàn toàn đêm đen tới lúc sau mới đi ra ngoài. Cố Phương Di lại là có chút nghi hoặc nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, này Lương Cửu Công là xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ như thế nhìn chính mình, ánh mắt kia, kích động cuồng nhiệt kỳ cục. Nếu không phải biết Lương Cửu Công là cái thái giám, Cố Phương Di đều phải cho rằng Lương Cửu Công thích chính mình đâu. Thấy Cố Phương Di nhìn qua, Khang Hy tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, rốt cuộc trầm ngâm một chút sau vẫn là nói, cũng không có gì, từ lần trước ngươi đuổi tới chiến trường tới cứu chấm cùng lao thất lúc sau, này nô tài liền đem ngươi trở thành trên đời quan âm tới đối đãi, thậm chí còn chuyên môn vì ngươi thỉnh một tôn trường sinh bài vị, chuyên môn cho ngươi cùng hương khói đâu. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, đột nhiên có một loại chính mình đã chết, sau đó ở từ đường trung mang lên một chi bài vị cảm giác. Lắc đầu đem trong đầu loại này kỳ quái cảm xúc ném ra náo ngoại, Cố Phương Di gật gật đầu, nguyên lai là như thế này à, thần thiếp như thế nào nói này Lương Am Đạt ánh mắt như thế, ân, như thế thấm người đâu, nguyên lai là như thế này à. Nghe được Cố Phương Di nói Lương Cửu Công ánh mắt thấm người, Khang Hy nguyên bản có chút hắc mặt tức khắc mây đen tận tán, vân khai ngày hiện, gật gật đầu nói, một khi đã như vậy ngươi liền ít đi cùng hắn giao tiếp đi, chờ này một trận qua đi lại nói, trẫm còn muốn đi trông thấy chư vị vương công đại thần, liền không bồi ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói Khang Hy cấp Cố Phương Di che giấu góc chăn, ôn nhu nói, Cố Phương Di vừa mới tỉnh lại, thân mình cũng xác thật còn không phải thực thoải mái, đảo cũng không có phản đối, nghe vậy gật gật đầu. Kêu hoàng thượng đi vội đi, có cái gì sự thần thiếp sẽ biết chăng hoàng thượng. kia hành, kia chấm liền đi trước, Ngụy Châu kia nô tài liền ở cửa chờ, ngươi có cái gì sự kêu hắn một tiếng thì tốt rồi. Nói Khang Hy liền đi ra ngoài, chỉ là ở ra cửa thời điểm còn không yên tâm nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Thấy Cố Phương Di cười gật gật đầu, Khang Hy lúc này mới vén lên rèm cửa đi ra ngoài, ở rèm cửa khép lại trong nháy mắt, Khang Hy phát hiện, chính mình giống như lại thấy gương mặt kia giống nhau. Chờ đến Khang Hy đi ra ngoài lúc sau, Cố Phương Di sắc mặt cũng là trầm xuống dưới, tuy rằng còn không có cẩn thận điều tra chính mình thân mình, nhưng là liền từ trên người truyền đến không khỏe cảm Cố Phương Di liền biết, chính mình lúc này đây sợ là thương không nhẹ. Hơn nữa trước kia chính mình liền tính là bị thương, rốt cuộc còn có Ngọc Tịnh Bình ở, dùng bên trong linh thủy điều dưỡng, lại trọng thương cũng tốt mau, chính là hiện giờ, Ngọc Tịnh Bình cùng với hủy ở thiên kiếp dưới. Phần 244. Nghĩ đến hủy ở thiên kiếp dưới Ngọc Tịnh Bình, Cố Phương Di sắc mặt chính là tối sầm, trong lòng tràn đầy đau lòng cùng không tha, chính là nếu thật sự làm nàng một lần nữa lựa chọn một lần, nàng vẫn là không nói hai lời, sẽ lựa chọn cứu Khang Hy, đến nỗi vì cái gì, Cố Phương Di không nghĩ nhiều, hoặc là nói, nàng sợ hãi nghĩ nhiều. Thoáng hoài niệm một chút có Ngọc Tịnh Bình nhật tử, sau đó Cố Phương Di liền vứt bỏ trong lòng tạp niệm, bắt đầu điều tra khởi chính mình thân mình lên. Nay không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, Cố Phương Di phát hiện, bởi vì thiên kiếp duyên cớ, thân thể của mình quả thực chính là vỡ nát, nếu không có Tử Kim Linh che chở, chính mình này mạng nhỏ thật đúng là giữ không nổi. Hơn nữa tuy rằng chính mình mạng nhỏ là ôm lấy, chính là không có Ngọc Tịnh Bình, chính mình thần hồn bị hao tổn không biết muốn tĩnh dưỡng bao lâu thời gian mới có thể chữa khỏi. Hơn nữa bởi vì Ngọc Tịnh Bình bị hủy, chính mình một thân tu vi ít nhất muốn giảm xuống tam thành. Hơn nữa chính mình một thân thương, một thân thực lực có thể dùng ra một thành tựu không tồi. Không chỉ có như thế, hơn nữa lúc trước vì cứu Khang Hy, chính mình nổi lên sát tâm, lập tức giết chết như vậy nhiều người. Tuy rằng là hai quân giao chiến, nhưng rốt cuộc vi phạm lẽ trời, chính mình trên người lây dính không ít nghiệp lực. Một khi nghiệp lực hóa thành nghiệp hỏa, chính mình bất tử cũng đến tàn a. Cũng may bởi vì cứu Khang Hy, Cố Phương Di lại kiếm lời một bút công đức, chỉ là ưu khuyết điểm tương để dưới. Cố Phương Di còn tổn thất một con Ngọc Tịnh Bình, chỉ có thể nói lúc này đây Cố Phương Di là mệt lớn, bất quá cũng bởi vậy, Khang Hy lượng kiếp đã qua, từ đây Cố Phương Di cũng coi như là không có sầu lo, xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Chương 434 Loan Giá Hồi Cung, Thượng. Khang Hy 35 năm mạng, Hoàng Quý Phi chuyển tỉnh, thừa Hoàng Hậu nghi thức cùng Khang Hy đế tử cản thành cửa chính hồi cung. Cửa cung mở rộng ra, lớn mạnh đội ngũ, chậm rãi đi tới. Chỉ thấy lọng tre như mây, thị vệ thật mạnh bảo hộ, cung nữ thái giám tiền hô hậu ủng, Khang Hy long liên ở nối đuôi nhau đội ngũ hạ, uy phong đi tới. Dọc theo đường đi tinh kỳ lọng tre, phiến nghi chuông trống, thật là to lớn. Phía trước, Lương Cửu Công một thân màu xanh đá đại thái giám trang, cầm trong tay một cây ngọc bính chỉ bạc phất trần, một đường cao giọng hô to, sắc nhọn thanh âm chấn triệt tận trời. Hoàng thượng hồi cung, mọi người tiếp giá, Hoàng thượng hồi cung. Mọi người tiếp giá. Thanh âm xuyên qua từng đạo cửa cung, thẳng dừng ở cản thanh trước cửa chính. Lúc này, hậu cung chư vị phi tần, a ca, khanh khách, thân vương các quý tộc sôi nổi đứng ở cản thanh trước cửa chính, đen nghìn nghịt đứng một mảnh vương tử hoàng tôn, triều đình mệnh phụ. Mắt thấy Khang Hy thật dài đội ngũ chậm rãi xử tới rồi cản thanh cửa chính phía trước, vương công đại thần, chư vị hoàng tử a ca, công chúa khanh khách lấy thái tử cầm đầu, hậu cung phi tần. Triều đình mệnh phụ lấy sắc tuệ quý phi vi tôn, phân loại hai bài đi phía trước cung nên nói. Sau đó liền nghe được một tiếng sơn hô hải khiếu giống nhau thanh âm, cung nên hoàng thượng hồi cung, cung chúc nô hoàng long thể thánh an, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cung nên hoàng quý phi nương nương hồi cung, nương nương vạn phúc kim an, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ở mọi người cung nên hô to bên trong, Khang Hy đội danh dự dừng lại, sau đó tám nâng long liễn chậm rãi dừng lại. Theo Lương Cửu Công một tiếng lạc hiệu, kia kim điêu ngọc xây long liễn chậm rãi rơi xuống, sau đó Lương Cửu Công vội vàng thò lại gần, dọn một con tiểu ghế đặt ở long liễn trước. Sau đó liền thấy một con kim hoàng sắc long ủng dừng ở tiểu ghế phía trên, minh hoàng sắc cùng mặt, mặt trên dùng tơ vàng chỉ bạc vẽ nhảy dựng uy nghiêm đại khí kim long. Theo long ủng hướng lên trên xem, chỉ thấy Khang Hy một thân minh hoàng sắc triều phục, đầu đội đỉnh đầu triều mũ, mũ đỉnh phía trên. Một viên nắm tay lớn nhỏ bồ câu huyết dưới ánh mặt trời phát ra sán lạn hồng quang, cả người có vẻ uy áp cực kỳ. Mắt thấy Khang Hy ra tới, mọi người lại là một trận sơn hô hải khiếu, chính là Khang Hy lại là sắc mặt như thường, không có tiến lên làm mọi người đứng dậy, mà là quay đầu lại nhìn về phía Long Liễn, đem tay đệ đi vào. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, liền thấy một con tay ngọc nhẹ nhàng dừng ở Khang Hy trong tay, chỉ thấy này chỉ là bạch ngọc giống nhau, giống như hạo nguyệt trong suốt giống nhau, vàng dòng hộ giáp cùng một con thanh thông minh lượng phỉ thúy vòng ngọc mang ở cổ tay trắng non phía trên càng thêm thừa thắc nàng da bạch như tuyết. Sau đó mọi người liền thấy trước mắt kim hồng chợt lóe, liền thấy ăn mặc một thân màu kim hồng triều phục, ngực tiền tam xuyến triều châu lập lòe, đỉnh đầu cửu vĩ phượng hoàng kim bộ diêu nhẹ vũ cô Phương Di liền đứng ở mọi người trước mặt. Nhìn thân xuyên triều phục giống như đế hậu giống nhau hai người, ở đây mọi người đều là sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, đã sớm biết Hoàng Quý Phi nương nương được sủng ái, lúc này đây càng là không xa ngàn dặm đi chiến trường cứu Hoàng thượng cùng nước lửa bên trong. Chính là liền tính như thế, trong lòng mọi người tưởng cũng bất quá là Hoàng thượng sắc phong Hoàng Quý Phi nương nương vì Hoàng hậu cũng liền thôi, chính là lại không có nghĩ tới Hoàng thượng cư nhiên làm Hoàng Quý Phi nương nương làm Long Liễn. Kia chính là Long Liễn A, không thể so Hoàng hậu nương nương nghi thức, đó là đế vương chuyên dụng ngự gia A, đừng nói là Hoàng Quý Phi, ngay cả Hoàng hậu, thậm chí là Thái hậu đều không có tư cách cưới. Chính là hiện giờ Hoàng Quý Phi nương nương chẳng những cưới, hơn nữa Hoàng Quý Phi nương nương vẫn là cùng đế vương cùng tòa, này trong đó hàng nghĩa, sợ là không thể so trực tiếp sắc phong Hoàng Quý Phi nương nương vi hậu tới kém. Tự triều đại gần nhất, chỉ có quá một người ngồi quá đế vương Long Liễn, mà người này cũng không phải người khác đúng là trong cung cấm kỵ, tiền triều tiên đế gia hiếu hiến Hoàng hậu Đổng Ngạc Thị, Cố Phương Di là cái thứ hai. Tuy rằng là như thế này, nhưng là mọi người sở gặp phải đánh sâu vào chính là một chút đều không ít. Rốt cuộc Thuận Trị tuy rằng là Khang Hy phụ hoàng, nhưng là tất cả mọi người biết, Thuận Trị cùng Khang Hy so sánh với vẫn là kém xa. Đó chính là cái si tình hạt giống, chính là Khang Hy không phải a, kia quả thực là lý trí đáng sợ một người, hiện giờ cư nhiên làm Hoàng Quý Phi nương nương ngồi hắn Long Liễn, sợ là Hoàng Quý Phi nương nương ngày sau thật là không thể hạ lượng. Không chỉ có chư vị vương cung đại thần, triều đình mệnh phụ bị dọa tới rồi. Hậu cung này đó phi tần cùng hoàng tử AK làm sao không phải, đối với này trong đó ý nghĩa, bọn họ chính là rất rõ ràng. Bất quá hậu cung chư vị chủ vị các nương nương nhưng thật ra thoáng cả kinh nha đảo cũng liền bình thường trở lại, như thế nhiều năm, này hoàng thượng đối với hoàng quý phi nương nương tâm ý, cho dù là cái ngốc tử cũng biết, cho nên các nàng cũng đã sớm thấy nhiều không trách, thậm chí, trong lòng đã sớm biết sẽ có như thế một ngày. Nhưng là những cái đó hoàng tử AK lại không phải như thế tưởng, bọn họ sẽ tưởng chính là, Cố Phương Di có thể hay không trở thành hoàng hậu, có thể hay không trở ngại chính mình đi lên cái kia vị trí thôi. Mà những người này chung, nhất không thể chịu đựng được sợ sẽ là thái tử giận nhưng, làm Cố Phương Di tử địch, thái tử biết, Cố Phương Di đi được càng cao, đi ước ổn, chính mình địa vị liền càng thêm nguy hiểm. Chính là hiện giờ, Cố Phương Di là thật sự khoảng cách hoàng hậu chi vị cũng chỉ có một bước xa, một khi Cố Phương Di thật sự trở thành hoàng hậu, lại còn có thâm đến Khang Hy tín nhiệm, thái tử quả thực không dám đi xuống suy nghĩ. Nhìn cùng Khang Hy song song, khí vũ bất phàm, xuân phong đắc ý Cố Phương Di, thái tử không khỏi nhớ tới Tắc Ngạch Đồ lời nói, trong mắt xẹt qua một tia tàn bạo, đồng thời cũng kiên định một ý niệm. Bất quá thái tử đảo cũng không có biểu lộ ra tới, mà là hơi hơi cúi đầu, đem trong mắt cảm xúc tất cả liễm đi. Sau đó thái tử trên mặt liền thay lợi hại thể tươi cười, tiến lên một bước, đi đến Khang Hy cùng Cố Phương Di trước mặt, đánh cái ngàn nhi nói, nhi thần cung nên Hoàng A Mã, Hoàng Ngạch Nương hồi cung, nhi thần do dự không quyết đoán khiến Hoàng A Mã Hoàng Ngạch Nương chịu khổ, còn thỉnh Hoàng A Mã Hoàng Ngạch Nương giáng tội. Khang Hy nghe vậy tức khắc buông ra Cố Phương Di tay, đem giận nhưng nâng dậy tới nói, người thân là thái tử, một lòng vì nước, đây là chuyện tốt. Hơn nữa Hoàng Quý Phi lúc trước chi ngôn cũng lại là có không ổn chỗ, ngươi có gì sai à, hơn nữa ngươi có thể kiên trì điểm mấu chốt, không vì Hoàng Quý Phi lời nói thay đổi nguyên tắc, thuyết minh chấm không có nhìn lầm người. Nói Khang Hy vô vỗ thái tử bả vai nói, ngươi liền an tâm đi, vô luận là chấm, vẫn là ngươi Hoàng Ngạch Nương, đối với ngươi cách làm đều không có cái gì ý kiến. Cố Phương Di nghe vậy, cũng là gật gật đầu, cười vẻ mặt hòa ái đoan trang. Nếu là không xem nàng trong mắt lạnh lẽo nói, thật đúng là nhìn không ra Cố Phương Di không cao hứng. Cố Phương Di phụ hòa nói, Hoàng thượng nói rất đúng, giận nhưng ngươi làm không tồi. Chính là không đợi giận nhưng cao hứng, liền thấy Cố Phương Di khỏe miệng gợi lên một cái trào phúng ý cười, sau đó dây lát lướt qua, nhìn về phía Khang Hy nói. Nói trở về, trải qua như thế một lần, thần thiếp thật sâu cảm giác được hoàng thượng mấy đứa con trai cũng đều trưởng thành, là thời điểm vì hoàng thượng chia sẻ một chút sự tình lúc, thần thiếp xem, này đó hài tử cũng là thời điểm tới rồi ra cung kiến phụ tuổi. Chương 435 Loan Giá hồi cung, hạ. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, ở đây vương cung đại thần lại là sắc mặt biến đổi, thái tử sắc mặt cũng là trở nên khó coi lên, Cố Phương Di ý tứ còn không phải là phải cho chư vị các ga ca phong tức sao. Cùng chư vị vương công đại thần còn có thái tử sắc mặt bất đồng, chư vị A ca cùng bọn họ mẫu phi nhóm lại là trên mặt vui vẻ, sôi nổi mang theo chờ mong chi sắc nhìn Khang Hy. Vương công đại thần sở dĩ biến sắc mặt, đảo không phải bởi vì lo lắng các ga ca đoạt chính mình quyền lợi, rốt cuộc đây là chú định sự tình, không cần nhiều nhọc lòng, bọn họ biến sắc mặt nguyên nhân là, này Hoàng Quý Phi nương nương nói tuy rằng không có nói thẳng, chính là cũng đã là xích quả quả tham gia vào chính sự A. Chẳng lẽ hoàng thượng liền không ngại không thành? Mà thái tử sắc mặt trở nên khó coi duyên cớ chính là bởi vì, một khi hắn nói ta các huynh đệ ra cung kiến phủ, đã nói lên bọn họ sẽ chậm rãi được đến quyền lợi, này cũng liền ý nghĩa chính mình quyền lợi sẽ co lại. Nay cũng không phải thái tử lo lắng nhất, hắn lo lắng nhất chính là, một khi hắn các huynh đệ bắt được quyền lợi, thế lực tăng trưởng dưới, chính mình không hảo khống chế. Càng đừng nói một khi ra cung kiến phủ, bọn họ liền có thể âm thầm phát triển thực lực, mà chính mình ở trong cung, chỉ có thể làm từng bước, không thể có một chút động tác nhỏ, như vậy bên này giảm bên kia tăng dưới, chính mình thuận lợi kế vị trên đường, còn sẽ mọc lan tràn không ít khúc chiết. Đáng thương thái tử đến bây giờ còn không biết, chính mình cuối cùng là đăng cơ không được, sở dĩ sẽ sắc mặt khó coi cũng bất quá là bởi vì cảm thấy sẽ nhiều ra không ít phiền toái thôi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy nhưng thật ra không có cái gì hậu cung không thể tham gia vào chính sự ý tứ, rốt cuộc Khang Hy cũng rõ ràng, Cố Phương Di tham gia vào chính sự cũng không phải một lần hai lần, cũng minh bạch, hậu cung không được tham gia vào chính sự những lời này bất quá là cái ngụy trang thôi, hậu cung thật sự muốn tham gia vào chính sự, đó là ai cũng đoạn tuyệt không được. Hơn nữa Cố Phương Di đối với chính sự nắm chắc cũng không tính kém, có chút phương diện thậm chí còn cao hơn mình, cho nên dần già, Khang Hy cũng liền mặc kệ nó. Chỉ là trước kia Cố Phương Di nói là tại hậu cung nói, chỉ có Khang Hy cùng Cố Phương Di hai người biết, kia còn chưa tính, chính là hôm nay, Cố Phương Di lại là làm cho một chúng vương công đại thần nói ra, lúc này mới sẽ làm mọi người như thế giật mình. Bất quá Khang Hy nhưng thật ra không có nửa điểm phản ứng, nghe vậy chỉ là nhìn nhìn thái tử, lại nhìn nhìn chư vị A ca, ở nhìn đến thất A ca thời điểm dừng một chút. Nghĩ đến ngày ấy ở Đại Mạc chính mình cùng thất A ca sống nương tựa lẫn nhau thời điểm thất A ca nói, Khang Hy trong lòng dâng lên một tia áy náy. Sau đó Khang Hy liền gật gật đầu, ái phi lời nói đảo cũng có lễ, này đó tiểu tử nhóm cũng không nhỏ, thành hôn cũng thành hôn, có nhi tử cũng có, cũng không sai biệt lắm tới rồi ra cung kiến phủ lúc, chỉ là này phong tức một chuyện vẫn là phải hảo hảo cùng chư vị đại thần hảo hảo thương lượng một phen mới là. Thấy Khang Hy không chỉ có không có đối Cố Phương Di có điều bất mãn, còn tiếp thu Cố Phương Di ý kiến, một chúng vương công đại thần quả thực liền cùng thấy quỷ giống nhau, sôi nổi hỏi chính mình, trước mắt người này thật đúng là Khang Hy sao? Mà càng làm cho mọi người khó có thể tin chính là, Cố Phương Di còn sát có chuyện lạ nói, Hoàng thượng lời nói có lý, bất quá thần thiếp cũng chưa nói như thế mau liền cho bọn hắn phong tước không phải, ngài đã quên, sang năm liền phải tuyển tú, lại thế nào? Cũng đến chờ tuyển tú lúc sau đi thêm phong thường đi, hoàng thượng có rất nhiều thời gian chậm rãi thương lượng không phải. Điều này cũng đúng, chỉ là tuyển tú sự tình lại muốn nhiều hơn vất vả ngươi. Khang Hy gật gật đầu cười nói. Nhìn Khang Hy cùng chính thức cùng Cố Phương Di thảo luận khởi triều chính tới, một chúng vương cung đại thần là thật sự có chút tiếp thu vô năng, mà thái tử sắc mặt cũng là càng thêm khó coi lên. Khang Hy là không có chú ý tới, chính là một bên sắc tuệ quý phi lại không phải người mù. Thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ châm trọng, ngay cả thu liễm cảm xúc đều không biết, khó trách Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi sẽ trướng mắt, quả nhiên là bùn nhau chết không lên tường. Phần 245. Như thế nhìn thoáng qua, sắc tuệ Quý Phi không khỏi cười nói, hảo hảo, Hoàng thượng cùng nương nương liền tính là có quan trọng sự tình muốn thương lượng, rốt cuộc cũng muốn trở lại trong cung đi nói không phải, Thái hậu nương nương biết Hoàng thượng cùng nương nương hồi cung, chính là chuyên môn ở Từ Ninh cung chờ ở đâu. Hoàng thượng cùng nương nương có phải hay không đi trước bái kiến Thái hậu nương nương a? Có Sắc Tuệ Quý Phi như thế một gián đoạn, Khang Hy mới chú ý tới, chính mình vẫn luôn cùng Cố Phương Di ở Cản Thành cửa chính nói chuyện, trên mặt cũng là có chút ngượng ngùng, bất quá đảo cũng thực mau liền khôi phục bình thường. Ái Phi nói ngôn thật là, nhưng thật ra chấm xem nhẹ. Khang Hy thần sắc như thường nói, sau đó nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói, Ái Phi, chúng ta hồi cung đi. Cố Phương Di nghe vậy cũng là chính chính sắc mặt nói, thần thiếp tuân chỉ. Sau đó hơi hơi hành lễ, thoáng lạc hậu Khang Hy một bước. Lương Cửu Công thấy thế, trong tay phất trần vung lên, hô to nói, Hoàng thượng khởi giá hồi cung, quỳ. Mọi người sôi nổi quỳ xuống hô to, cung tiễn nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cung tiễn hoàng quý phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Sau đó Khang Hy cùng Cố Phương Di liền một trước một sau, chậm rãi bước vào Cản Thành cửa chính, theo một tiếng trầm trọng tiếng đóng cửa, Cố Phương Di biết, chính mình lại một lần về tới này tòa mấy trăm năm cổ xưa cung điện. Từ Ninh cung trung, Hiếu Huệ Thái sau cũng lại là đợi Khang Hy cùng Cố Phương Di một hồi lâu. Ở biết Khang Hy xảy ra chuyện thời điểm, Hiếu Huệ Thái sau chính là lo lắng không được, chính là Tô Ma Lạp cô nói cho nàng, Khang Hy cùng Cố Phương Di không ở, nàng chính là trong cung trụ cột, là đại thanh định hải thần châm, không thể có nửa điểm sơ suất. Hiếu Huệ Thái sau nghe xong, tuy rằng trong lòng nôn nóng, lại cũng chỉ có thể mua trên mặt bảo trì một bộ gặp biến bất kinh sắc mặt, ngầm lại là cả ngày ăn chay niệm Phật, âm thầm khẩn cầu Khang Hy cùng Cố Phương Di không có việc gì. Cuối cùng, Khang Hy cùng Cố Phương Di xem như đã trở lại, chính là lại nghe nói Cố Phương Di trọng thương không tỉnh, Thái Hậu lại là một trận thương tâm khổ sở, nếu không phải Thái Y cẩn thận chiếu cố, không chuẩn liền ngã bệnh. Hiện giờ nghe nói hai người đều không có việc gì, sáng sớm, Hiếu Huệ Thái sau liền lên thay một thân bộ đồ mới chờ hai người trở về, nếu không phải bởi vì Thái Hậu đi tiếp giá với Lý không hợp, sợ là Hiếu Huệ Thái sau đều hận không thể tự mình chạy tới Cản Thanh cửa chính. Kết quả, đương Khang Hy bước chân vừa mới bước vào Từ Ninh cung thời điểm, Hiếu Huệ Thái sau liền kích động lão lệ tung hành, lôi kéo Khang Hy ngó trái ngó phải, quả thực hận không thể đem Khang Hy quần áo đều lột, nhìn kỹ xem có hay không cái gì tổn thương giống nhau. Khang Hy cũng là vẻ mặt kích động, cũng bất chấp thẹn thùng cái gì, liền như thế tùy ý Hiếu Huệ Thái sau quan khán, nhìn Hiếu Huệ Thái sau lão lệ tung hoành bộ dáng, Khang Hy làm sao không phải hai mắt đấm lệ, một đôi mắt thực mau liền đỏ. Này hai mẹ con Nhi hảo hảo nói trong chốc lát lời nói lúc sau, bởi vì lo lắng Hiếu Huệ Thái sau khóc nhiều bị thương đôi mắt, một bên lão ma ma mới khuyên nhủ, Khang Hy nghe vậy cũng cùng nhau khuyên nhủ, lúc này mới ngừng Hiếu Huệ nước mắt. Ngừng nước mắt lúc sau Hiếu Huệ mới phát hiện Cố Phương Di đứng ở một bên, tức khắc lại muốn lưu nước mắt, Cố Phương Di lại là vội vàng khuyên can lên, cùng Hiếu Huệ nói lên mấy ngày này phát sinh sự tình tới. Chương 436 Sắc Phong Việc. Nghe xong Cố Phương Di giảng thuật, Hiếu Huệ tức khắc cảm khái nói, quả nhiên là không có tự mình trải qua quá liền không biết có bao nhiêu sao nguy hiểm. Hoàng đế à, ngày sau này ngự giá thân chinh việc, ngươi cũng không thể lại trộn lẫn a. Khang Hy nghe vậy nhìn Cố Phương Di, lại thấy Cố Phương Di chuyển khai đầu, Khang Hy cũng chỉ có thể gật gật đầu phụ hòa nói, Hoàng Ngạch Nương giáo huấn chính là, Nhi thần đã biết. Hiếu Huệ Thái sau lúc này mới gật gật đầu, sau đó lôi kéo Cố Phương Di tay vô vô nói, lại nói tiếp nhưng thật ra làm khó ngươi, vì một giấc mộng không chỉ có dùng hết lao tổ tông di chỉ, thậm chí là thiếu chút nữa đem chính mình đều đáp đi vào, ngươi nói một chút, ngươi muốn cái gì ban thưởng, ai ra đều cho ngươi. Cố Phương Di cười cười Hoàng Ngạch Nương nơi đó lời nói, này không đều là thần thiếp nên làm sao. Di chỉ tuy rằng chân quý, nhưng cùng Hoàng thượng so sánh với đó chính là không đáng một đồng. Hoàng Ngạch Nương như thế nói đúng là chiết sắt thần thiếp. Thấy Cố Phương Di như thế nói, Hiếu Huệ trong mắt tràn đầy vừa lòng, nhìn Khang Hy nói, Hoàng đế, ngươi nhìn xem Hoàng Quý Phi, đến lúc này còn như thế khiêm tốn, ngươi nói một chút, Hoàng Quý Phi hẳn là như thế nào phong thưởng mới là a? Khang Hy nhìn Cố Phương Di, nói, Hoàng Ngạch Nương làm chủ là được, Nhi thần đều nghe Hoàng Ngạch Nương. Kia ai ra đã có thể không khách khí. Hiếu Huệ Thái sau gật gật đầu, sau đó mang theo ý cười nhìn về phía Cố Phương Di nói, ngươi này hậu cung đã nhiều năm đều không có một cái chủ sự người, ý ai ra xem, không bằng liền tấn Hoàng Quý Phi vì. Hoàng Ngạch Nương lời này nói thần thiếp nhưng oan uổng đã chết, chẳng lẽ mấy năm nay không phải thần thiếp ở trong cung chủ sự không thành. Vẫn là nói, Hoàng Ngạch Nương cho rằng thần thiếp có nơi đó làm không tốt sao. Hiếu Huệ Thái sau còn không có nói xong, Cố Phương Di liền nói thẳng nói, dẫu cái miệng nhỏ vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Thấy Cố Phương Di cái dạng này, Hiếu Huệ cùng Khang Hy đều là sửng sốt. Hiếu Huệ thái sau nói như vậy rõ ràng, chính là muốn tấn vị Cố Phương Di vì hoàng hậu, bọn họ nhưng không tin Cố Phương Di sẽ nghe không hiểu. Chính là Cố Phương Di nếu nghe ra tới, còn như thế nói, cũng chỉ có thể thuyết minh, này Cố Phương Di chính mình cũng không tưởng trở thành hoàng hậu, nếu không cũng sẽ không xuất thân đánh gãy. Nhưng là không nên à, Cố Phương Di sẽ không rõ ràng lắm, tuy rằng hoàng hậu cùng hoàng quý phi chỉ có một đường chi cách, nhưng là chính là này một đường chi cách, đó chính là khác nhau một trời một vực a. Khang Hy cùng Hiếu Huệ hai mặt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc. Sau đó Hiếu Huệ nói, hoàng quý phi, ai ra khi nào nói qua ngươi có nơi đó làm không hảo, ai ra chỉ làm ớn. Nếu thần thiếp làm không tồi, hoàng ngạch nương cũng không có cái gì không hài lòng địa phương, lại vì cái gì phải cho trong cung tìm một cái chủ sự người đâu, thật đúng là làm sợ thần thiếp. Cố Phương Di lại một lần đánh gãy Hiếu Huệ nói, tiếp tục giả ngu giả ngơ nói. Cố Phương Di đều như thế nói, nếu là Hiếu Huệ thái sau còn không rõ Cố Phương Di không nghĩ đương cái này hoàng hậu, đó chính là cái ngốc tử. Bất quá Cố Phương Di có ý tưởng, không đại biểu Hiếu Huệ thái sau cùng Khang Hy liền sẽ thuận theo loại này ý tưởng. Hiếu Huệ thái sau còn không có nói chuyện, Khang Hy liền trước nói, hoàng quý phi, nơi này lại không có người ngoài, ngươi làm sao khổ như thế đâu, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới thái hậu là chuẩn bị tấn ngươi vì hoàng hậu sao? Khang Hy thốt ra lời này ra tới, Hiếu Huệ thái sau cùng Cố Phương Di đều là sửng sốt, tuy rằng lẫn nhau đều biết đối phương ý tứ, nhưng là lại không có nghĩ tới Khang Hy sẽ như thế trực tiếp nói ra. Chẳng lẽ nói, ngươi liền như thế không nghĩ đương hoàng hậu của chấm không thành? Khang Hy mặc kệ hai người ngây người, thẳng hỏi. Khang Hy đều như thế nói, Cố Phương Di tự nhiên cũng không thể giả ngu, nhìn Khang Hy cùng Hiếu Huệ thái sau nghi hoặc ánh mắt, Cố Phương Di ấp ủ một chút ngôn ngữ. Sau đó chậm rãi đứng lên, hành lễ nói: "Hoàng thượng, hoàng ngạch nương, các ngươi hảo ý thần thiếp minh bạch, hoàng hậu chi vị cố nhiên hấp dẫn người, nhưng là hoàng thượng, hoàng ngạch nương, hiện giờ sắc phong thần thiếp vi hậu lại không phải một chuyện tốt, thần thiếp cả gan, thỉnh hoàng thượng cùng hoàng ngạch nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Khang Hy nghe được Cố Phương Di như thế nói, tức khắc nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, liền thấy Cố Phương Di trên người hiện ra một bóng hình tới. Bất quá cái này thân ảnh thoảng qua, nhưng Khang Hy cũng bởi vì cái này thân ảnh mà sửng sốt một chút. Bất quá Khang Hy sửng sốt, Hiếu Huệ thái sau nhưng không có, nghe được Cố Phương Di như thế nói, Hiếu Huệ thái sau không khỏi nói, hoàng quý phi ngươi trước đứng lên mà nói, ngươi lại nói, rốt cuộc vì sao? Cố Phương Di nghe vậy hơi hơi dương mắt, nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Khang Hy lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn Cố Phương Di xem ra ánh mắt, cũng là ngầm đồng ý gật gật đầu. Cố Phương Di thấy thế lúc này mới đứng lên, một lần nữa ngồi xuống, sau đó nói, hiện giờ Đại Thanh vừa mới cùng Cắt Nhĩ Đan đánh một trượng, tuy rằng nói trên cơ bản đã thắng, nhưng là Đại Thanh căn cơ cũng là thoáng có chút dao động. Thân thiếp xuất thân Mông Cổ, vẫn là khoa nhị thâm bác nhị tế cắt đặc bộ, khoa nhị thấm những năm gần đây thế lực phát triển thực mau, liên quan Mông Cổ vương công thế lực tăng trưởng không ngừng cực nhỏ, nếu là thần thiếp thật sự trở thành hoàng hậu. Sợ là Mông Cổ liền không phải như vậy an ổn. Nói Cố Phương Di nhìn thoáng qua Hiếu Huệ cùng Khang Hy, tiếp tục nói, hơn nữa Hoàng thượng chớ quên, thần thiếp cùng Thái tử Điện Hạ quan hệ nhưng không có gì đặc biệt đâu, hiện giờ thần thiếp là Hoàng Quý Phi cũng liền thôi, một khi thần thiếp trở thành Hoàng hậu cùng chữ quân không hợp, hoặc là Thái tử bị phế, hoặc là Hoàng hậu ưu tĩnh, vô luận là cái nào, đều sẽ dẫn tới triều đình không xong, còn thỉnh Hoàng thượng cùng Hoàng ngạch nương tam tư. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy cùng Hiếu Huệ thái sau nhưng thật ra trầm mặc. Không tồi, Cố Phương Di vừa mới nói hai điểm đều không có cái gì vấn đề, điểm thứ nhất còn hảo thuyết, chính là này điểm thứ hai lại là không dễ làm, một khi có cái gì sơ suất, đối với đại thanh nguy hại cũng không phải là giống nhau tiểu. Trầm mặc trong chốc lát, Hiếu Huệ thái sau cau mày nói, kia cũng không thể cái gì đều không làm đi, Hoàng Quý Phi chính là cứu Hoàng đế trở về. Nếu là không có cái gì phong thường nói, làm thiên hạ thần dân như thế nào đối đại hoàng thượng, như thế nào đối đại hoàng thất, điểm này nếu là không xử lý tốt, cũng không phải cái sự tình đơn giản. Bất quá lúc này đây, Cố Phương Di lại là không nói gì, cung kính ngồi ở một bên cụp mi du mắt, giống như hoàn toàn không có nghe thấy giống nhau. Khang Hy cũng là như mày, rốt cuộc tới rồi Cố Phương Di cái này vị phân thượng, trừ bỏ hoàng hậu, đã là phong không thể phong nông nỗi, chính là hiện tại là phong nói, triều đình không xong, không phong nói, không nói thiên hạ thần dân, sợ là Mông Cổ các bộ cũng không đáp ứng, hơn nữa Tôn Thất bên kia cũng nhìn ở, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Lương Cửu Công đột nhiên nói, hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng quý phi nương nương, nô tài nhưng thật ra có cái chủ ý, cũng không biết thích hợp không thích hợp. Nga, nói đến nghe một chút. Hiếu Huệ Thái sau tức khắc trước mắt sáng ngời, nói. Hồi thái hậu nương nương, này lúc trước hoàng thượng đại phong hậu cung thời điểm, không lâu bởi vì Huệ phi nương nương, Vinh phi các nương nương không hảo sắc phong, sau đó tử lấy mẫu quý phong thưởng các vị các gia ca sao. Này phong thưởng hoàng quý phi nương nương có phải hay không cũng có thể như vậy đâu. Lương Cửu Công nói. Chương 437 sửa đổi Ngọc Điệp. Nghe được Lương Cửu Công như thế nói, Khang Hy lại là nhíu nhíu mày, không nói gì, mà Hiếu Huệ Thái sau lại là trước mắt sáng ngời, như thế cái hảo biện pháp, hoàng đế nghĩ sao? Khang Hy nhìn nhìn Cố Phương Di, cau mày nói, chính là hoàng ngạch nương, biện pháp là cái hảo biện pháp, nhưng là ngài đã quên, hoàng quý phi dưới gối căn bản không có con nối dõi, chỉ có một nhi một nữ hai cái con nuôi dưỡng nữ, này như thế nào ra phong sao? Hiếu Huệ Thái sau nghe được Khang Hy như thế nói cũng là sửng sốt, sau đó nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, Cố Phương Di lại là không sao cả cười cười, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Nhìn Cố Phương Di bộ dáng, Hiếu Huệ Thái sau sửng sốt, trong lòng không khỏi nổi lên một chút đau lòng tới, tức khắc không quan tâm nói, mặc kệ, hoàng quý phi rốt cuộc cũng là trong cung vị phân tối cao người, thật sự không được ôm một cái hài tử không lâu hảo, chẳng lẽ còn có thể không hiếu thuận nàng không thành. Hoàng ngạch nương, như vậy không hảo đi. Cố Phương Di không khỏi nói, có chút khó xử nhìn nhìn Hiếu Huệ Thái sau. Hiếu Huệ Thái sau lại là nhìn Khang Hy nói, hoàng đế, chính ngươi nói, này hoàng quý phi hầu hạ ngươi hơn 20 năm, đến nay dưới gối không có một đứa con, ngươi nhưng không có trở ngại, ân. Nghe được Hiếu Huệ Thái sau như thế nói, Khang Hy nhìn nhìn Cố Phương Di, lại thấy Cố Phương Di chỉ là cười cười. Lúc trước, hoàng quý phi chính là sớm nhất vào cùng một nhóm người, tuy rằng không chỗ nào sinh dục, nhưng là không có công lao cũng có khổ lao đi, nàng vi hậu cung lo liệu như thế lâu, hiện giờ cũng là vì hoàng đế ngươi, vì đại thanh yên ổn rõ ràng có phong hậu cơ hội cũng cấp đẩy, hoàng đế ngươi nếu là không cho điểm cách nói, thật đúng là lệnh người thất vọng buồn lòng a. Khang Hy nghe vậy lại là không nói gì, mà là cau mày tự hỏi lên. Lương Cửu Công thấy thế tắc nói, ai nha thái hậu nương nương, này rốt cuộc không phải một chuyện nhỏ, hoàng thượng cũng là hẳn là suy xét mới là, bất quá này lại nói tiếp, nô tài nơi này còn có một cái chủ ý, không biết có nên nói hay không. Nói nghe được Lương Cửu Công còn có chủ ý, Hiếu Huệ Thái sau nói. Phần 246 Thứ Lương Cửu Công đánh cái ngàn nhi, sau đó nói, thái hậu nương nương ngài xem a, này hoàng quý phi nương nương dưới gối không phải vừa lúc có một nhi một nữ hai cái con nuôi dưỡng nữ sao. Tùy tiện ôm một cái cấp hoàng quý phi nương nương không lâu hảo. Bất quá hiện giờ Cố Luân Tương giao công chúa đã xuất giá, hơn nữa thân là công chúa trên cơ bản là phong không thể phong, y lì nô tài xem, không bằng liền đem từ AK ghi tạc hoàng quý phi nương nương danh nghĩa hảo. Nay đầu tiên à, từ AK vốn dĩ chính là nương nương danh nghĩa con nuôi, hơn nữa tuổi tác không nhỏ, cùng nương nương không cần lại quá ma hợp. Tiếp theo, này từ AK mẫu tần là Đức Tần nương nương, Đức Tần nương nương dưới gối còn có 14 AK đâu. Không giống Đoan Tần nương nương chỉ có tương giao công chúa một cái, hơn nữa từ AK từ nhỏ liền bất hòa Đức Tần nương nương ở bên nhau, này ôm cho hoàng quý phi nương nương đảo cũng sẽ không nháo ra cái gì mâu thuẫn không phải. Nói nữa, lúc này đây không phải muốn sắc phong AK ra cung kiến phủ sao, vừa lúc có thể tạ cái này cớ sắc phong một chút từ AK, cũng sẽ không có vẻ quá mức đột ngột, hoàng quý phi nương nương cũng coi như có hậu, không phải cũng là vừa lúc sao. Lương Cửu Công đến ba phân tích thật lớn một hồi, càng nói Hiếu Huệ Thái sau đôi mắt càng lượng, cho rằng Lương Cửu Công theo như lời những câu nói chính mình tâm khảm. Mà Cố Phương Di còn lại là chú ý tới, theo Lương Cửu Công kể ra, Đại Thanh Long Mạch cũng bắt đầu di động lên, thuộc về từ AK khí vận bắt đầu chậm rãi cùng chính mình hợp hai là một. Cảm nhận được như thế một màn, Cố Phương Di trong lòng xem như hiểu rõ, này từ AK sợ là thật sự phải nhớ ở chính mình danh nghĩa. Nếu không Đại Thanh Long Mạch sẽ không bởi vì Lương Cửu Công nói mà phát sinh phản ứng. Khang Hy nghe xong Lương Cửu Công nói cũng là trong lòng vừa động, Cố Phương Di ngay từ đầu vẫn luôn không thích Tứ A Ca, cấp Tứ A Ca an bài sai sự cũng hảo, các loại tú nữ cũng hảo, đều là cái loại này hiển quý nhưng là không có cái gì thực quyền nhân ra, có thể nói Tứ A Ca xem như chư vị hoàng tử bên trong yếu nhất một vị. Chính mình vốn dĩ liền có bồi thường Tứ A Ca ý tứ, nếu lúc này đây đem Tứ A Ca ghi tặng Cố Phương Di danh nghĩa, đảo cũng lại là cái không tồi lựa chọn. Hơn nữa trong cung hoàng quý phi nhi tử đã có một cái thập A Ca, như vậy lại nhiều ra một cái Tứ A Ca cũng không có cái gì cùng lắm thì, càng đừng nói Tứ A Ca cũng không phải Cố Phương Di thân sinh nhi tử, hơn nữa hai người không nóng không lạnh như thế nhiều năm, một chốc cũng khẳng định hảo không đến nơi đó đi. Như thế gần nhất, Khang Hy nhưng thật ra không cần lo lắng Cố Phương Di cùng Tứ A Ca liên thủ đem thái tử như thế nào, Lương Cửu Công biện pháp này đảo cũng không tồi. Trầm ngâm trong chốc lát, Khang Hy nói, Lương Cửu Công nói đảo cũng có vài phần đạo lý, Hoàng Ngạch Nương ngài cảm thấy đâu. Hiếu Huệ Thái sau nào có không từ, sớm tại nghe Lương Cửu Công nói thời điểm trong lòng cũng đã thập phần nhận đồng, hiện giờ Khang Hy như thế hỏi, tự nhiên là nói, Hoàng đế ngươi đều cảm thấy hảo, ai ra tự nhiên là không có cái gì ý kiến, cũng không biết Hoàng Quý Phi là cái gì ý tưởng. Nói Hiếu Huệ Thái sau cười mắt meo meo nhìn Cố Phương Di, chờ Cố Phương Di tỏ thái độ. Nhìn vẻ mặt ý cười Hiếu Huệ Thái sau cùng mặt mang dò hỏi Khang Hy, Cố Phương Di trong lòng đại động, trên mặt lại là không hiện, thoáng rụt rè một chút nói, Hoàng thượng cùng Hoàng Ngạch Nương quyết định chính là, thần thiếp không có cái gì ý kiến, cũng không biết Lao Tứ trong lòng lại như thế nào tưởng. Kia còn chờ cái gì, Lương Cửu Công, ngươi hiện tại liền đi A Ca sở một chuyến, đem từ A Ca cấp ai ra gọi tới. Thấy Cố Phương Di cũng không phản đối. Hiếu Huệ Thái sau trên mặt ý cười càng thêm sán lạ, vội vàng nói. Lương Cửu Công cũng không dám chậm trễ, cũng là vội vàng đi ra ngoài liền đi thỉnh Tứ A Ca lại đây. Không thể không nói Lương Cửu Công tốc độ vẫn là bất mãn, bất quá một lát công phu, Tứ A Ca đã bị Lương Cửu Công đưa tới Tử Ninh Cung. Hiện giờ đã là phiên phiên thiếu niên lang Tứ A Ca sụ mặt, có vẻ so chân thật tuổi lớn vài phần, giống như lãnh đạm sắc mặt lộ ra vài phần ổn trọng tới. Nhi thần tham kiến Hoàng A Mã, Hoàng Mã Ma, Hoàng Ngạch Nương, Hoàng A Mã Cát Tường, Hoàng Mã Ma Hoàng Ngạch Nương Vạn Phúc Kim Mãn. Tứ A Ca không chút cầu thả nói. Mau đứng lên, mau đứng lên. Hiếu Huệ Thái sau vội vàng vây tay làm Tứ A Ca lên, gấp không chờ nổi hỏi. Giận chân A, hôm nay đem ngươi gọi tới, là ai ra cùng ngươi Hoàng A Mã Hoàng Ngạch Nương thương lượng một chút, chuẩn bị sửa đổi ngọc điệp, đem ngươi ghi tạc ngươi Hoàng Ngạch Nương danh nghĩa, ngươi có bằng lòng hay không A? Nghe được Hiếu Huệ Thái sau như thế nói, Tứ A Ca băng sơn giống nhau sắc mặt tức khắc sinh ra một đạo vết rạn, không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, Cố Phương Di thấy thế nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Sau đó Tứ A Ca mới hoàn hồn, chiều Hiếu Huệ Thái sau chắp tay nói, Nhi thần cẩn tuân Hoàng A Mã Hoàng Mã Ma cùng Hoàng Ngạch Nương ý chỉ, Hoàng A Mã Hoàng Mã Ma cùng Hoàng Ngạch Nương làm chủ chính là, Nhi thần chắc chắn vâng theo, không dám khác làm hắn tưởng. Chương 438 khí vận tương liên. Nghe được Tứ A Ca như thế nói, Hiếu Huệ Thái sau quả thực chính là cười thành một đóa hoa giống nhau, không được gật đầu nói, hảo hảo hảo, này liền hảo, này liền hảo, Hoàng đế A, kia chúng ta liền không cần trì hoãn, mau đi đem nhiều La Tin quận vương gọi tới, ai ra nhớ rõ, tông nhân phủ chính là hắn ở quản nếu đi. Thấy Hiếu Huệ Thái sau như vậy sốt ruột bộ dáng, Khang Hy không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, vội vàng nói, Hoàng Ngạch Nương, này sửa đổi Ngọc Điệp cũng không phải một chuyện nhỏ, còn phải thương nghị mới là, cũng không phải này một chốc là có thể cấp, Hoàng Ngạch Nương thả tạm thời đừng nóng nảy. Nghe được Khang Hy như thế nói, Hiếu Huệ Thái sau cũng là sửng sốt, ngay sau đó cũng là có chút ngượng ngùng cười cười, Cố Phương Di thấy thế không khỏi cười nói, đúng vậy Hoàng Ngạch Nương, việc này cũng không cần phải gấp gáp, chỉ cần ngài cùng Hoàng thượng định ra tới, còn có thể có biến không thành. Hiếu Huệ Thái sau nghe vậy cũng chỉ là cười cười. Lúc này, lại thấy Khang Hy nhìn Tứ A Ca liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói, Lao Tứ, ngươi cũng không nhỏ, hẳn là biết này sửa đổi Ngọc Điệp đại biểu cái gì đi. Thấy Khang Hy như vậy nghiêm túc, Tứ A Ca mặt cũng là một túc, nguyên bản liền lánh khuôn mặt càng thêm có vẻ lạnh lùng, Hoàng A Mã yên tâm, nhi thần tỉnh. Vậy ngươi liền phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi sửa đổi Ngọc Điệp lúc sau. Ngươi mẹ đẻ liền không hề là Đức Tần Ô Nhã Thị, mà là Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi Bác Nhị Tê Cắt Đặc Thị, ngươi cùng Đức Tần Ô Nhã Thị một mạch, trừ bỏ nàng là ngươi thứ mâu ở ngoài, lại vô nửa điểm quan hệ, ngươi nhưng minh bạch. Khang Hy thanh âm thập phần nghiêm túc, dẫn tới nguyên bản còn mặt có ý cười Hiếu Huệ Thái sau cùng Cố Phương Di cũng là thu liễm tươi cười, lặng lặng nhìn Khang Hy cùng Tứ A Ca nói chuyện. Tứ A Ca cũng là nghiêm nghị gật gật đầu, sau đó nói, Hoàng A Mã yên tâm, Nhi thần biết, từ hôm nay trở đi, Nhi thần mẫu gia liền không ở là Ô Nhã thị nhất tộc, Nhi thần mẫu gia là Mông Cổ Khoa Nhị thấm một mạch Bác Nhị tế cắt đặc thị. Hảo, nếu ngươi minh bạch, chấm liền không nói nhiều, nếu là ngươi sau này làm ra cái gì làm ngươi hoàng ngạch nương thương tâm sự tình, chấm cái thứ nhất liền vòng bất quá ngươi, hảo, đi cho ngươi hoàng ngạch nương dập đầu thỉnh ăn đi. Khang Hy gật gật đầu nói, từ A Ca nghe vậy cũng không có nhiều lời, thẳng đi đến Cố Phương Di trước mặt, thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó vén lên quần áo và áo, cung cung kính kính dập đầu nói, nhi tử cấp hoàng ngạch nương thỉnh an, hoàng ngạch nương vạn phúc kim an. Sau đó chính là thật mạnh một cái đầu khái đi xuống, ở giận chân đầu khái đi xuống kia một khắc, Cố Phương Di thẳng cảm giác, một cổ cường đại khí vận từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng ở chính mình trên người, chính mình thiếu đại thanh nhân quả, cư nhiên cũng chỉ dư lại như vậy nho nhỏ một kia. Cảm nhận được như thế một màn, Cố Phương Di cả người đều ngây người, mãn nhãn không dám tin tưởng. Mà ở chàng Khang Hy cùng Hiếu Huệ Thái sau thấy, lại cho rằng Cố Phương Di là vì chính mình có nhi tử mà cao hứng, rốt cuộc trong mắt kia vui sướng nước mắt là không lừa được người. Hiếu Huệ Thái sau thấy trong lòng cũng là ấm áp, ô Nhật Na cuối cùng có hậu, Hoàng Ngạch Nương, ta làm, ngày sau cho dù chết cũng có thể an tâm. Sau đó liền nói, Hoàng Quý Phi, còn không mau đem Tứ Á Ca kêu lên A. Cố Phương Di lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt phức tạp nhìn Tứ Á Ca liếc mắt một cái, sau đó nói, mau đứng lên, mau đứng lên. Tứ A Ca lúc này mới đứng dậy, cung kính chiều Cố Phương Di chắp tay, đa tạ Hoàng Ngạch Nương ân điển. Này thật tốt, hảo. Hiếu Huệ Thái sau nhìn một màn này cười nói, tâm tư khác nhau mọi người không có phát hiện, ở bọn họ hòa thuận vui vẻ thời điểm, Khang Hy biểu tình lại là thực không thích hợp. Cao mày, trong mắt không biết ở tự hỏi chút cái gì. Nguyên lai, vừa mới Khang Hy lại thấy nữ nhân kia mặt, lúc này đây, Khang Hy có thể khẳng định chính mình không có nhìn lầm, bởi vì cái này xa lạ nữ nhân thân ảnh cũng không giống như trước giống nhau chợt lóe rồi biến mất. Liên ở vừa mới, từ A Ca cấp Cố Phương Di dập đầu trong nháy mắt kia, Khang Hy thấy được, từ từ Ninh Cung trên không, một đạo vô hình khí trụ bao phủ Cố Phương Di, sau đó hắn liền rõ ràng nhìn đến. Cố Phương Di trên người hiện ra một bóng hình. Cái kia thân ảnh, một bộ màu xanh lá áo dài, trên đầu không có nhiều ít trang trí, chỉ có một cây màu xanh lá dây cột tóc thúc trụ một đầu tóc đen, bên hông một chuỗi tử kim sắc kim linh theo gió nhẹ động, mặt mày bên trong tựa hồ bao hàm muôn vàn tình tố, thời gian lưu chuyển tận liễm trong đó. Mà lúc này đây cái này thân ảnh vẫn luôn rằng co thật lâu, thẳng đến Cố Phương Di đem Tứ A Ca kêu khởi lúc sau, cái này thân ảnh mới biến mất không thấy. Cho nên ở mọi người đều ở chúc mừng vui sướng thời điểm, Khang Hy lại là trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này thân ảnh rốt cuộc cùng Hoàng Quý Phi có cái gì quan hệ, vì cái gì chấm sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần thấy cái này thân ảnh. Còn có, vì cái gì trước kia chấm chưa từng có gặp qua người này bộ dạng cùng trang điểm cũng là chấm chưa từng có gặp qua, nhưng là chấm đối nàng chính là có một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Vì cái gì từ kia một ngày bị Hoàng Quý Phi liền đã trở lại lúc sau, chấm thân thể liền cảm giác có chút không thích hợp, rõ ràng bị như vậy trọng thương, chấm không chỉ có một chút việc cũng không có, hơn nữa gần nhất còn cảm giác được chính mình thân mình giống như trẻ lại không ít giống nhau. Này đó hoang mang vẫn luôn vây ở Khang Hy trong lòng, thẳng đến hôm nay đột nhiên lại thấy cái kia thân ảnh, hơn nữa không phải dị vãng cái loại này chợt lóe lướt qua thấy, mới làm Khang Hy một lần nữa nhớ tới. Khang Hy liền như thế nhìn Cố Phương Di, ánh mắt thẳng ngơ ngác, xem Cố Phương Di trong lòng mau mau, không khỏi hồ nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, ngài xảy ra chuyện gì? Khang Hy đột nhiên sẽ cái gì? Ánh mắt phức tạp nhìn Cố Phương Di, sau đó lắc đầu nói, không, không có gì. Cố Phương Di kỳ kỳ quái quái nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, không biết Khang Hy xảy ra chuyện gì? Đang chuẩn bị quay đầu không để ý tới Khang Hy thời điểm rồi lại nghe thấy Khang Hy nói, đúng rồi, ngươi thích chơi lục lạc sao? Cái gì? Cố Phương Di sửng sốt. Tính, không có gì. Khang Hy lắc đầu, không kiên nhẫn nói, sau đó liền xoay người không nói. Cố Phương Di hồ nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, như thế nào xem như thế nào cảm thấy hôm nay Khang Hy quái quái, còn có cái gì kêu thích chơi lục lạc sao? Chẳng lẽ chính mình tử kim linh lấy ra tới? Cố Phương Di không khỏi điều tra khởi chính mình tử kim linh tới, lại phát hiện tử kim linh còn hảo hảo ngốc lại thức hải bên trong, căn bản không có lấy ra tới. Như thế dò xét trong chốc lát lúc sau, Cố Phương Di lại hồ nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, không biết có phải hay không nàng ảo giác, Cố Phương Di tổng cảm thấy, Khang Hy có cái gì sự tình ở gạt chính mình, hơn nữa, hắn giống như phát hiện cái gì giống nhau. Bất quá Khang Hy cái gì cũng không nói, Cố Phương Di cũng không hảo truy vấn, cũng chỉ có thể liền như thế nhìn Khang Hy liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt. Rời đi ánh mắt Cố Phương Di không có phát hiện, liền ở chính mình rời đi ánh mắt lúc sau, Khang Hy liền ánh mắt phức tạp nhìn chính mình liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc. Chương 439 Tú nữ danh sách. Từ Khang Hy hồi cung lúc sau, mọi người phát hiện, Khang Hy đế đột nhiên bắt đầu say mê Phật đạo lên, thường xuyên triệu kiến Phật đạo cao nhân tới, này không khỏi làm người lo lắng này Khang Hy không phải là có xuất thế chi niệm đi. Đặc biệt là trải qua quá như thế một lần hiếu huệ thái sau càng là bởi vậy nhớ tới một ít năm xưa chuyện cũ, vội vàng đem Khang Hy chiêu đến Tử Ninh cung đi hỏi chuyện, xác định Khang Hy cũng không có xuất ra ý niệm lúc sau mới phóng Khang Hy rời đi. Chính là liền tính là như vậy, cũng vẫn là không có thả lỏng đối với Khang Hy chú ý. Phần 247. Không chỉ có hiếu huệ thái sau cảm thấy lo lắng, Cố Phương Di cũng là thực lo lắng, đảo không phải lo lắng khác, mà là lo lắng này Khang Hy sẽ không cũng sẽ nhiều lần đảm nhiệm đế vương giống nhau, bắt đầu say mê luyện đan trường sinh chi thuật đi. Làm tu sĩ, Cố Phương Di rất rõ ràng, luyện đan trường sinh chi thuật tuy rằng tồn tại, nhưng là kia tuyệt đối không phải đế vương có thể đụng vào. Nếu là cái kia không biết sống chết tu sĩ chuẩn bị cấp đế vương tấn hiện luyện đan trường sinh chi thuật, sợ là còn không có nói ra liền sẽ một đạo thiên lôi rơi xuống hóa thành hôi hôi. Tu sĩ không nhiễm hồng trần, đế vương không thể trường sinh, đây là thiên địa chí lý, cho nên Cố Phương Di biết, nếu thật sự có người cấp Khang Hy tiến hiến đan hoàn cái gì, kia chỉ do là gạt người. Chính là chú ý thật lâu, Cố Phương Di phát hiện, này Khang Hy triệu tập Phật đạo cao nhân bất quá là vì thảo luận kinh văn điển tịch cái gì, hình như là chuyên tư học thuật, thời gian dài, Cố Phương Di cũng đến lười đến đi quản. Hơn nữa lại nói tiếp Cố Phương Di hiện giờ cũng không thoải mái, bởi vì Khang Hy đem tứ AK sửa đổi Ngọc Điệp ghi tặng Cố Phương Di danh nghĩa, Cố Phương Di nhưng thật ra lập tức biến thành một cái hương bánh trái. Mọi người đều cho rằng Cố Phương Di sẽ nâng đỡ tứ AK thượng vị, sôi nổi tới lộ cái mặt thục. Lại không ngờ Cố Phương Di tuy rằng trở thành tứ AK ngạch nương, nhưng là đối với tứ AK vẫn là không quan tâm, như cũ làm tứ AK ở công bộ ngốc, không có nửa điểm vì tứ AK tương lai tính toán ý tứ. Kỳ thật đảo cũng không xem như không có tính toán, nay không, bởi vì tuyển tú sự tình, Cố Phương Di tính toán cấp tứ AK lại tuyển một cái chắc phúc tấn. Lúc này đây, Cố Phương Di lựa chọn người không phải người khác, mà là qua nhị giai thị nữ nhi. Muốn nói qua nhị giai thị, từ ra một cái thái tử phi lúc sau, loáng thoáng có chư thị tộc đứng đầu ý tứ, đây là nhi tử không lo cưới, nữ nhi không lo gả, ngay cả Cố Phương Di đều phải cắm thượng một tay. Bất quá Cố Phương Di này cũng không phải là vì cấp thái tử mặt mũi cái gì, mà là thật sự cảm thấy cái này qua nhị giai thị còn tính không tồi, hơn nữa cái này qua nhị giai thị cũng không phải giống nhau người, ở nguyên bản lịch sử bên trong. Đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Đôn Di Hoàng Quý Phi, cũng chính là Khang Hy cùng Phi. Bất quá lúc này đây, Khang Hy nhiều năm không vào hậu cung, cũng cực nhỏ nạp tân nhân vào cung, chẳng qua ý tứ nạp 2-3 cái đáp ứng thưởng ở chi lưu phong phú hậu cung thôi. Cho nên này trong lịch sử nguyên bản hẳn là vào cung qua nhị giai thị cũng liền không có vào cung cơ hội, vừa vặn bị Cố Phương Di coi trọng, tính toán đem nàng gả cho Tư A Ca coi như chắc phúc tấn. Gần nhất, qua nhĩ giai thị là Mãn Châu đại tộc, là một cái hoàng tử chắc phúc tấn dư giả, hơn nữa này qua nhĩ giai thị ra thế hiển quý không hiển uy, ban cho giận chân lúc sau cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Còn có một cái tác dụng chính là, hiện giờ Tư A Ca là Cố Phương Di nhi tử, Cố Phương Di tổng phải làm ra chút cái gì sự tình tới thuyết minh mẫu tử quan hệ hài hòa không phải, này tuyển một cái xuất thân không tồi chắc phúc tấn chính là tốt nhất bất qua sự tình. Mà muốn nói này một năm, nhất vội liền phải thuộc Cố Phương Di nhị ca bác nhị tế cắt đặc Âu ngày càng, trải qua như thế nhiều năm, Âu Ngày Càng cũng cuối cùng là chấp trưởng nội vụ phủ, trở thành chính tam phẩm nội vụ phủ tổng quản. Nay một năm, không nói sửa đổi Ngọc Điệp sự tình, liền nói tuyển tú lúc sau, vài cái AK đại hôn, nạp thiếp cũng liền thôi, lập tức chư vị hoàng tử AK còn muốn phong tước ra cung kiến phủ, nội vụ phủ có thể nói là thu không đủ chi. Vì thế, Âu Ngày Càng chính là không ngừng một lần ở Cố Phương Di trước mặt khóc lóc kể lể. Gõ định rồi chắc phúc tấn người được chọn, Cố Phương Di tâm tình cũng coi như là hảo không ít, liền mang theo danh sách đi Càn Thanh Cung. Lại nói tiếp, từ trở thành Hoàng Quý Phi lúc sau, này vẫn là Cố Phương Di lần đầu tiên đi vào Càn Thanh Cung đâu. Cố Phương Di tới thời điểm, Khang Hy đang ở cùng chư vị đại thần thương nghị quốc sự, Cố Phương Di liền chính mình một người ở Khang Hy trong thư phòng chờ. Muốn nói Khang Hy thư phòng, so với Cố Phương Di thư phòng tới nói, đó là lớn không ngừng gấp đôi, cao cao kệ sách chấp trưởng bãi đầy không ít kinh sử điển tịch. Cố Phương Di biết, Khang Hy không phải cái loại này cầm sách vợ giả vị người, này đó thư nếu bãi tại nơi này, đã nói lên Khang Hy tự nhiên là xem qua. Tuy rằng đã tới cái này thư phòng không ngừng một lần, chính là mỗi một lần tới, Cố Phương Di đều không khỏi vì Khang Hy bác học cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Không thể không nói, thiên cổ nhất đế sở dĩ là thiên cổ nhất đế, không phải gió to quắc tới, vẫn là có nguyên nhân. Tùy tay đem trong tay danh sách bông, Cố Phương Di ngồi ở một bên giường nệm phía trên, rút ra một quyển sách liền lo chính mình thoạt nhìn. Sách này tuy rằng bảo dưỡng thực hảo, nhưng là bởi vì thường xuyên lật xem duyên cớ, vẫn là có chút tổn thương. Cố Phương Di một bên nhìn thư tịch nguyên văn, một bên nhìn Khang Hy ghi chú, đảo cũng mừng rỡ tự tại. Cũng không biết qua bao lâu, Khang Hy mới thương nghị xong rồi quốc sự, đi vào thư phòng, nhìn nằm ở giường nệm phía trên đọc sách Cố Phương Di sừng sốt, sau đó sắc mặt biến đổi không khỏi nhìn nhìn thư phòng một góc, thấy kia tầng màn tre cũng không có động quá mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điểm này Cố Phương Di lại là không có nửa điểm cảm giác, đọc sách lại là đọc liên tục gật đầu, thật là nghiêm túc. Nhìn như vậy Cố Phương Di, Khang Hy thoáng bình phục một chút tâm tình, sau đó nói: Ái phi cái gì thời điểm tới, chờ chấm chờ lâu rồi đi. Nghe được Khang Hy nói, Cố Phương Di lúc này mới hoàn hồn, đánh giá một chút sắc trời mới phát hiện chính mình đọc sách đã nhìn có trong chốc lát, không khỏi buông trong tay thư, đứng lên hành lễ nói tham kiến Hoàng thượng vạn phúc kim an. Hảo, đứng lên đi, đang xem cái gì đâu. Khang Hy thuận miệng nói, sau đó cầm lấy Cố Phương Di vừa mới xem thư nói. Cố Phương Di cũng là thuận thế đứng dậy, cười nói: Tả hữu nhàm chán tùy tiện nhìn xem, cảm thấy Hoàng thượng ghi chú viết thật là không tồi đâu. Ngươi đây là ở khen tặng chấm, nói đi, hôm nay tới có cái gì sự tình sao? Khang Hy nhìn Cố Phương Di lắc đầu cười nói, sau đó nằm ở giường nệm phía trên, chỉ bên kia chỗ ngồi. Cố Phương Di cũng không khách khí, thuận thế ngồi qua đi, sau đó nói: Thần thiếp nhưng không có khen tặng Hoàng thượng viết lại là không tồi, thần thiếp nhìn đều rất có dẫn dắt đâu. Hôm nay thần thiếp tới, lại là tuyển tú sự tình không sai biệt lắm hạ màn, đây là danh sách, Hoàng thượng nhìn xem còn hợp tâm ý. Nói Cố Phương Di đem trong tay danh sách đưa cho Khang Hy nói. Khang Hy lại là xem cũng không xem, trực tiếp phóng tới một bên nói: Ngươi làm việc chấm yên tâm, bất quá ngươi hẳn là sẽ không liền bởi vì như thế một chút việc chuyên môn đi một chuyến Càn Thanh Cung đi. Chương 440 Hoàng tử hôn sự. Cố Phương Di nghe vậy gật gật đầu. Đầu tiên là khen tặng Khang Hy nói: Hoàng thượng cơ trí, thần thiếp điểm này tính toán nhưng không lừa gạt được Hoàng thượng đâu. Sau đó mới cười nói: Kỳ thật, này tú nữ danh sách thật đúng là việc nhỏ, thần thiếp tới tìm Hoàng thượng lại là tưởng cùng Hoàng thượng thương lượng, cấp giận chân nạp một cái chắc phúc tấn sự. Chắc phúc tấn? Khang Hy hồ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Cố Phương Di sát có chuyện lạ gật gật đầu: Đúng vậy. Này không phải giận chân vừa mới ghi tạc thần thiếp danh nghĩa sao? Không khỏi có người khua môi múa mép, nói thần thiếp cái này đương ngạch nương đối tư AK không quan tâm, thần thiếp chỉ có thể trước cấp tư AK tuyển cái biết lánh biết nhiệt người, cũng miễn cho bị người ở sau lưng chọc thần thiếp cột sống không phải. Ngươi a ngươi, thôi thôi, ngươi là hắn ngạch nương, này chắc phúc tấn cũng không phải cái gì đại sự, chính ngươi làm chủ là được. Đúng rồi, ngươi coi trọng ai? Khang Hy thuận miệng nói: Tam phẩm hiệp lãnh hô mãn chi nữ, qua nhị giai thị. Cố Phương Di cười nói. Khang Hy nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói: Nhà hắn khuê nữ đảo cũng không tồi, chỉ là thân phận có phải hay không thấp điểm. Ấn qua nhị giai thị thân phận, đó là xứng một cái hoàng tử phúc tấn cũng là có thể, hơn nữa qua nhị giai thị cũng là đại tộc, cho nên Khang Hy mới có như thế vừa hỏi, bất quá đảo cũng không thèm để ý. Cố Phương Di khinh thường nói, cái gì thấp không thấp, lại cao còn có thể cao quá hoàng gia không thành, thái tử điện hạ mấy cái chắc phúc tấn không phải cũng là giống nhau sao? Chẳng lẽ thần thiếp nhi tử liền không thể có địa vị cao chắc phúc tấn không thành? Thấy Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy cũng không hảo nói nhiều, biết đây là Cố Phương Di lại cùng thái tử so hăng say nhi tới, cũng liền tùy hắn đi. Thôi, tùy ngươi, chấm không nói còn không được sao. Ngươi sẽ không cũng chỉ có những việc này đi. Hoàng thượng thánh minh. Nói Cố Phương Di liền cầm trong tay danh sách phóng tới một bên, nói, kỳ thật, thần thiếp hôm nay tới chủ yếu mục đích vẫn là vì 9 AK cùng thập AK. Lao cửu lao mười, bọn họ xảy ra chuyện gì? Khang Hy nghi hoặc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Cố Phương Di nghe vậy tức khắc trắng Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó nói, Hoàng thượng đã quên, này Ôn Hy muội muội tế điển vừa qua khỏi, bọn nhỏ hiếu kỳ đã mãn, này tới rồi muốn thành hôn tuổi tác, Hoàng thượng ngươi còn không có cấp hai đứa nhỏ tứ hôn đâu. 9 AK đảo còn chưa tính, rốt cuộc còn có nghi phi ở bận trước bận sau, chính là lão mười đâu, vốn dĩ chính là cái lô mãng tính tình, Ôn Hy muội muội đi lại sớm, ở trong cung liền cái chiếu ứng người đều không có. Ôn Hy muội muội trước khi đi, thần thiếp đáp ứng quá nàng, muốn giúp nàng chiếu ứng lão mười, hiện giờ lão mười tuổi tác cũng không sai biệt lắm, thần thiếp cái này hoàng ngạch nương nếu là không thế hắn hỏi một chút, sợ là không biết muốn kéo dài tới cái gì thời điểm đi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy nhưng thật ra sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, chính mình này hai cái nhi tử còn không có thành hôn đâu, không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, ngươi nhưng có cái gì người tốt tuyển không có. Nhìn Khang Hy bộ dáng, Cố Phương Di liền biết, này Khang Hy là không có như thế nào để bụng, không khỏi nói, lao cửu bên kia, nghi phi xem trọng Đổng Ngạc gia, tề thế gia khuê nữ, xuất thân đảo cũng không tồi, xứng lao cửu cũng coi như có thể. Đến nỗi lao mười bên này, thần thiếp lại là có chút hết hy vọng, cho hắn tìm chính là thần thiếp buồn ra, bác nhị tê cắt đặc thị, hoàng thượng nhìn xem có thể hay không. Nói Cố Phương Di lấy ra chính mình chuẩn bị tốt tư liệu đưa cho Khang Hy. Khang Hy nghe vậy tiếp nhận tư liệu chính mình thoạt nhìn, một bên xem một bên gật đầu. Không thể không nói nghi phi hòa Cố Phương Di đều là người thông minh, cấp hai cái AK tuyển người, thân phận không thấp, gia thế không tồi, chính là cũng sẽ không quá hảo. Uy hiếp đến thái tử, đặc biệt là thập AK. Thập AK thân phận quá cao, Khang Hy cũng ẩn ẩn biết có chút uy hiếp tới rồi thái tử, chính là hiện giờ Cố Phương Di cấp thập AK tuyển một cái Mông Cổ đích phúc tấn, trên cơ bản liền đoạn tuyệt thập AK vào chỗ khả năng, hơn nữa có Mông Cổ hậu thuẫn, ngày sau thái tử đăng cơ, cũng sẽ không đối thập AK quá mức hà khắc. Nhìn một lát, Khang Hy ở trong lòng suy tư một chút, đem tiền triều hậu cùng các trạm kiểm soát đều liên hệ biến đổi. Phát hiện cũng không có cái gì vấn đề, liền gật gật đầu nói, này hai cái nha đầu đều là không tồi, ngươi cùng nghi phi đang xem, khảo sát một chút, không có cái gì vấn đề liền như thế định ra đến đây đi. Vô nghĩa, những người này tuyển đều là Cố Phương Di ấn trong lịch sử người được chọn tới chọn, lấy ra tới lúc sau mới nói cho nghi phi cũng xem trọng mới lấy tới cấp Khang Hy xem, có thể không tồi sao. Cố Phương Di gật gật đầu, hành, thần thiếp đã biết. Đúng rồi hoàng thượng, này mấy cái AK ra cung kiến phủ sự tình, ngài chuẩn bị như thế nào? Khang Hy nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, trẫm cũng đang định cùng ngươi thương nghị chuyện này đâu, ngươi nhìn xem hẳn là như thế nào làm mới là. Muốn thần thiếp nói à, này mấy cái thành niên hài tử đều phải hảo hảo sắc phong một chút mới là, lão đại lao tam là chư vị AK trung trưởng giả, không hảo phong thấp, hơn nữa bọn họ vào triều cũng có một đoạn thời gian. Cũng nên ngợi khen một chút mới là, liền phong làm quận vương hảo. Kỳ thật lao tứ đi, lại nói tiếp nhưng thật ra có điểm cao không thành thấp không phải, nói lớn tuổi đi, lại cũng không có cái gì công tích, cả ngày ở công bộ cà lơ phất phơ, cũng không hảo phong quá cao. Cố Phương Di nói lời này thời điểm, Khang Hy tức khắc ánh mắt quái dị nhìn nàng, làm nàng cũng có chút ngượng ngùng nói, kia thần thiếp làm hắn đi công bộ không phải cũng là vì hắn hảo sao. Tính. Rốt cuộc cũng là thần thiếp nhi tử, tuy nói công lao không nhiều lắm, chính là chúng ta đại thành từ xưa đến nay chú ý tử lấy mẫu quý, lao tứ cũng sách vì quận vương hảo. Đến nỗi dư lại lao ngũ lao thất lao bát, liền sách vì bối lạc hảo, dư lại lao cửu lão mười đều còn không có đại hôn đâu, không nóng nảy, hoàng thượng xem như thế nào. Kỳ thật Cố Phương Di nói cũng không sai biệt lắm là Khang Hy trong lòng ý tưởng, đối với Lao Tứ, Khang Hy ngay từ đầu cũng ở do dự, rốt cuộc là sách cái quận vương vẫn là sách cái bối lạc. Phần 248. Bất quá hiện giờ Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy nhưng thật ra hạ quyết định, rốt cuộc là Hoàng Quý Phi chi tử, liền tính là không có công lao, tử lấy mẫu quý một cái quận vương cũng nên, đảo cũng liền như thế định ra tới. Được rồi, nếu những việc này Hoàng thượng đều có thánh tài, thần thiếp liền không quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi, thần thiếp đi trước cáo lui. Nói Cố Phương Di liền đứng lên hành lễ nói, ân, kia hành, ngươi trước quỳ ăn đi. Khang Hy cũng gật gật đầu. Thần thiếp cáo lui. Cố Phương Di hành lễ liền đi ra ngoài, vừa vặn đi đến cạnh cửa thời điểm, một trận gió lạnh thổi tới, làm Cố Phương Di không khỏi quay đầu đi lánh một chút nổi bật. Bên ngoài gió lạnh tức khắc xuyên qua cửa thổi vào trong nhà, đem Khang Hy thư phòng một góc màn che đột nhiên cuốn lên tới, lộ ra màn che mặt sau đồ vật, mà Cố Phương Di này lệch về một bên đầu, vừa lúc nhìn đến kia màn che mặt sau đồ vật, chỉ là như vậy liếc mắt một cái. Cố Phương Di tức khắc giống như sấm đánh giống nhau, thân mình cương ở nơi đó động cũng không thể động. Chương 441 hai bức họa. Đó là hai bức họa, một bộ thoạt nhìn vừa mới họa hảo không có bao lâu, mà một khắc phúc, lại là đã có một đoạn thời gian. Nếu muốn nói này hai chương họa có cái gì tương đồng chỗ nói, chỉ có thể nói này hai chương vẽ tranh đều là nữ nhân, chỉ là một cái tráng lệ huy hoàng, một chương thanh lệ thoát tục. Mà khiến cho Cố Phương Di loại này phản ứng không phải khác, đúng là kia chương thanh lệ thoát tục bức họa. Nếu chỉ là một chương vô cùng đơn giản bức họa, Cố Phương Di đảo cũng sẽ không có loại này phản ứng, chỉ có thể nói, này họa chung người, Cố Phương Di thật sự là quá quen thuộc đến trên thế giới này trừ bỏ Cố Phương Di, không bao giờ sẽ có người thứ hai hiểu biết này họa chung người. Chỉ thấy này họa chung người, người mặc một thân màu xanh nhạt táo dài, dùng một cây màu xanh lá dây cột tóc thúc trụ trên đầu bay tán loạn tóc mái, giữa mày nhất điểm chu sa tựa như bồ câu huyết, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vô tận từ bi thiên ý. Bàn tay trắng nhẹ chớp, một chuỗi kim linh ở đầu ngón tay vũ động, theo gió nhẹ lay động, giống như thanh thúy tiếng chuông có thể mặc thấu trăng giấy, rơi vào người nhị giống nhau. Họa chung người đều không phải là tuyệt thế mỹ nữ, mà nhất tần nhất tiếu chi gian đều mang theo một loại nhanh nhẹn dục tiên mỹ cảm. Cùng thứ tư mục tương đối, sẽ cho người một loại nàng lẳng lặng nhìn chăm chú ngươi cảm giác. Nhìn này bức họa, Cố Phương Di ngây ngẩn cả người, này họa người trong bộ dạng, sợ là Cố Phương Di đảo chết đều sẽ không quên, đó là nàng dùng hơn 20 năm dung nhan, đó là nàng chấp trưởng từ hàng khi bộ dáng. Cố Phương Di chưa từng có nghĩ tới, chính mình còn có thể nhìn thấy chính mình trước kia bộ dáng, hơn nữa vẫn là ở Khang Hy Càn Thanh Cung. Nhìn chính mình đã từng bức họa, Cố Phương Di ngây ngẩn cả người, hai tròng mắt run rẩy, tràn đầy không dám tin tưởng, trong mắt kinh dị chi sắc quả thực muốn tràn ra tới giống nhau. Khang Hy thấy thế không khỏi sửng sốt, theo Cố Phương Di tầm mắt xem qua đi, cũng là không khỏi sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Khang Hy bước đi chuẩn bị qua đi đem màn che kéo lên, chính là gió thổi qua sau, màn che đã buông xuống, nhưng là Cố Phương Di lại là đột nhiên đi qua, một phen xốc lên màn che. Hoàng quý phi ngươi. Khang Hy chuẩn bị ngăn cản Cố Phương Di, chính là Cố Phương Di chân cẳng cực nhanh, không đợi Khang Hy ngăn cản, cũng đã đứng ở kia phó bức họa phía trước. Cố Phương Di há to miệng, không dám tin tưởng vươn run rẩy tay, ở kia trương bức họa mặt trên vuốt ve lên, trong mắt chậm rãi dâng lên một tầng hơi nước. Thấy thế, Khang Hy không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía một khác bức họa. Nếu nói vừa mới kia một bức họa họa chính là tiên giới thần nữ nói, như vậy này một chương họa lời nói chính là nhân gian phú quý. Chỉ thấy tùng hoa bên trong, một cái cung trang nữ tử, một bộ màu kim hồng trang phục phụ nữ mãn thanh y liền ngồi ở núi giả phía trên, trên đầu tiêu chạy cánh hàm châu theo gió nhẹ động, một đôi trắng non trên tay vàng dòng hộ giáp dưới ánh mặt trời lóe chói mắt quang mang. Bất đồng với thượng một bức họa chung nữ tử thanh nhã hiền hòa, này một bức họa chung nữ tử, mặt mang mỉm cười, cười tùy ý trưng dương, một đôi mắt phượng bệ nghệ thiên hạ. Một cổ uy nghiêm hoa quý chi khi ập vào trước mặt. Mà này họa chung nữ tử, giờ phút này chính hai mắt rưng rưng nhìn một khắc bức họa, vẻ mặt không dám tin tưởng. Sau một lúc lâu, Khang Hy mới sâu kín nói, xuất chinh phía trước, chấm sợ hãi, chấm sẽ không về được, cho nên chấm lặng lẽ vẽ như thế một bức họa, từ mặc đến giấy, lại đến cuối cùng bồi, tất cả đều là chấm một người làm, ngay cả lương cửu công cũng không biết. Chấm vốn dĩ tính toán đem bí mật này vẫn luôn bảo trì đi xuống, vẫn luôn chờ đến chấm Long Ngự Tấn Thiên mới thôi, sau đó chấm sẽ mang theo này bức họa đi vào Tử Trong Cung, chính là từ Đại Mạc trở về lúc sau, chấm phát hiện chấm vẫn luôn mơ thấy một cái khác thân ảnh. Nói Khang Hy hai mắt nhìn chăm chú cô Phương Di, chậm rãi nói, hơn nữa cái này thân ảnh chấm cư nhiên vẫn luôn ở chấm yêu thích Hoàng Quý Phi trên người thấy, sau đó, chấm liền đem cái này thân ảnh vẽ xuống dưới, cùng chấm Hoàng Quý Phi bức họa đặt ở cùng nhau. Chấm mỗi ngày đều sẽ nhìn xem này hai bức họa, chấm có đôi khi đều sẽ nghi hoặc, vì cái gì này hai cái thoạt nhìn hoàn toàn từ diện mạo về đến nhà thế đến khí chất đều hoàn toàn không giống nhau hai người, cho chấm cảm giác lại là giống nhau. Khang Hy đi đến cô Phương Di bên người, ngẩng đầu nhìn thanh lệ thoát tục kia bức họa, sau đó nghi hoặc nhìn cố Phương Di, vừa lòng nghi ngờ hỏi, Hoàng Quý Phi, ngươi có thể cho chấm một đáp án sao? Nghe được Khang Hy như thế nói, cố Phương Di có chút hoảng loạn nhìn Khang Hy, không biết có phải hay không trong mắt nước mắt ngông lùng cố Phương Di hai mắt, cố Phương Di phát hiện chính mình xem không rõ lắm Khang Hy bộ dạng, chỉ cảm thấy Khang Hy ánh mắt giống như có thể vẫn luôn nhìn đến chính mình đáy lòng giống nhau. Hoàng Quý Phi có thể nói cho chấm, vì cái gì ngươi nhìn đến chính mình bức họa không có phản ứng, ngược lại là nhìn đến chấm trong mắt thân ảnh người như thế đại phản ứng sao? Khang Hy bình tĩnh nhìn cố Phương Di, hỏi. Cố Phương Di rất muốn nói chút cái gì, chính là lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời, trong mắt nước mắt hoa lập tức liền chảy xuống dưới, túi đầu đối với Khang Hy. Khang Hy đôi mắt chịu chịu, sau đó rời đi ánh mắt, nhìn mở rộng ra Càn Thành Cung đại môn. Có chút tự rêu nói, thánh nhân nói 30 mà đứng, 40 mà bất hoặc, chấm vẫn luôn cho rằng, chấm tuy rằng không phải thánh nhân, nhưng là cũng 40 mà bất hoặc, chính là không nghĩ tới, chấm rốt cuộc vẫn là hoặc. Hoàng thượng, nghe Khang Hy như thế nói, cố Phương Di không khỏi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy phức tạp. Mà Khang Hy lại là vây vây tay, không làm cố Phương Di tiếp tục nói tiếp, mà là lo chính mình nói, không, ngươi không cần nói chuyện. Nghe chấm nói, chấm kỳ thật sáng sớm liền rất buồn bực, ô Nhật Na tuy rằng nói thô thông hán học, lại cũng bất quá là học mấy thiên thi văn thôi, như thế nào sẽ tinh thông y y thuật, hơn nữa tinh thông đến có thể phối ra giải độc dược tới. Hơn nữa ô Nhật Na tuy rằng là Mông Cổ xuất thân, chính là từ nhỏ lớn lên ở thâm cung, học đều là lễ nghi dạy bảo, như thế nào sẽ tinh thông võ thuật, hơn nữa vạn quân bên trong dùng một cây kim châm là có thể giết chết năng trinh thiện chiến cắt nhị đan. Còn một người đem chấm cùng lao thất đều cứu ra tới. Nói Khang Hy quay đầu, hai mắt thửng đỏ nhìn cố Phương Di liếc mắt một cái, nói, Hoàng Quý Phi, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Chấm tưởng, ngươi hẳn là có thể cho chấm một lời giải thích đi. Nghe được Khang Hy như thế nói, cố Phương Di trầm mặc trong chốc lát, hút một chút cái mũi, sau đó hít sâu một hơi, lộ ra một cái khô ráo tươi cười nói, Hoàng thượng không phải đã có đáp án sao? Vì cái gì còn muốn hỏi thần thiếp đâu, thần thiếp còn muốn đi xử lý vài vị A-ca sự tình, liền không quấy rầy hoàng thượng. Nói cố Phương Di liền thần sắc hoảng loạn từ Khang Hy bên người trải qua, ở nàng đi tới cửa thời điểm Khang Hy đột nhiên kêu một tiếng, ô Nhật Na. Cố Phương Di thân mình đột nhiên một đốn, sau đó liền nghe Khang Hy nói, chấm cũng không biết, nếu ngươi ô Nhật Na rốt cuộc là đúng vẫn là sai, nhưng là Hoàng Quý Phi, chấm hy vọng, có một ngày ngươi có thể nói cho chấm. Rốt cuộc là đúng hay sai? Cố Phương Di nghe vậy tay không khỏi nắm chặt một chút, sau đó liền thần sắc vội vàng đi ra ngoài. Chương 442 mất hồn mất vía. Hoàng Ngạch Nương. Hoàng Ngạch Nương. Từ A Ca nhìn ngồi ở chủ vị phía trên tinh thần mệt mỏi, hồn phi thiên ngoại Cố Phương Di, không khỏi nhẹ giọng kêu kêu. A, cái gì sự? Cố Phương Di bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó liền thấy chính mình trước mắt giận chân, không khỏi tặng khẩu khí, nói Dận chân A, ngươi tìm bổn cung có cái gì sự sao? Từ A Ca hồ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó nói, Hoàng Ngạch Nương, không phải ngài làm nhi tử tới nói có việc muốn phân phó sao? A, phải không? Cố Phương Di hỏi ngược lại, sau đó liền ở Từ A Ca ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trung xấu hổ cười cười, giống như, hình như là ha, bổn cung kêu ngươi tới, là vì cái gì đâu? Bổn cung như thế nào nghĩ không ra? Nhìn rõ ràng không ở trạng thái cô Phương Di, Tứ A Ca không khỏi nhăn chặt mày, sau đó nói, Hoàng Ngạch Nương, ngài có phải hay không cùng Hoàng A Mã giận dỗi? Nói bậy. Cố Phương Di đột nhiên như là ăn thuốc nổ giống nhau, đột nhiên nói xong rồi lại xấu hổ xem ra xem tứ A ca, cái này như thế nào sẽ đâu, bổn cung cùng ngươi Hoàng A Mã hảo đâu, vẫn là nói ngươi đi, ở công bộ đãi như thế nào. Tứ A ca mày nhăn càng khẩn, lao hoàng ngạch nương lo lắng, đã không sai biệt lắm, nếu không mấy năm, liền phát súng kiếp liền có thể lượng sản, hơn nữa vô luận là uy lực vẫn là tầm bắn, đều đại đại tăng cường. Vậy là tốt rồi. Cố Phương Di thuận miệng nói hai câu, sau đó liền lại không biết tưởng cái gì đi. Hoàng Ngạch Nương, ngài có phải hay không ra cái gì sự, không bằng nói ra, nhi tử nhìn xem có thể hay không giúp được ngài a. Thứ A ca nhìn như vậy Cố Phương Di nói. A. Cố Phương Di lại một lần hoàn hồn, sau đó cười khổ một tiếng nói, tính, bổn cung hôm nay thân mình không phải thực thoải mái, vẫn là hôm nào đang nói đi. Lão tử ngươi đi về trước, có cái gì sự tình kịp thời hướng bổn cung hội báo. Chính là Hoàng Ngạch Nương, ngài tứ A ca không yên tâm nói. Bổn cung không có việc gì, được rồi, ngươi đi đi. Cố Phương Di nói. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, tuy rằng trong lòng vẫn là thực lo lắng, nhưng tứ A ca vẫn là đứng lên chiều Cố Phương Di chắp tay, kêu Hoàng Ngạch Nương ngài hảo hảo nghỉ ngơi, nhi thần liền đi trước cáo lui. Cố Phương Di nghe vậy lại là tùy ý vây vây tay. Lại tiếp tục tưởng sự tình đi. Đi đến một nửa, từ A ca quay đầu nhìn mất hồn mất vía Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó nhíu mày, đi ra ngoài điện. Tần ma ma, Hoàng Ngạch Nương đây là ra cái gì sự, như thế nào vẫn luôn mất hồn mất vía a? Từ A ca đi đến tần ma ma bên người thấp giọng hỏi nói. Tần ma ma nghe vậy không khỏi nhìn bốn phía, sau đó mới thấp giọng nói, cái này nô tỳ cũng không biết, chỉ biết nương nương ngày hôm qua từ Cản Thành cung trở về. Hai mắt sưng đỏ như là đã khóc giống nhau, chính là hỏi nương nương, nương nương cũng cái gì không nói, sau đó chính là vẫn luôn phát ngốc. Nô tỳ còn chuyên môn hỏi qua Lương Công Công nói, hôm qua nhi nương nương trở về lúc sau, Hoàng thượng cũng là đem chính mình nốt ở trong thư phòng không biết làm cái gì, trừ bỏ đem phong tức thánh chỉ đưa cho Lương Công Công ở ngoài, liền bữa tối cũng chưa dùng. Nghe được tần ma ma như thế nói, tứ A ca mày không khỏi vừa nhíu. Nhìn trong điện phát ngốc Cố Phương Di, cũng không có cái gì chú ý. Nhưng thật ra tần ma ma nói, tứ A ca, này muốn nô tỳ xem, khẳng định là nương nương cùng hoàng thượng đã xảy ra cái gì sự tình, chúng ta cũng không hảo trộn lẫn, này cởi chuông còn cần người cột chuông A, bất quá tứ A ca nhưng thật ra có thể mang theo hải tử đến xem nương nương, nói vậy có tôn tử, nương nương ít nhất sẽ không như thế tinh thần sa sút mới là. Tứ A ca nghe vậy gật gật đầu. Lại cũng tính toán đem Hoàng Huy ôm tới cấp Cố Phương Di nhìn xem. Muốn nói Cố Phương Di tuy rằng là thay đổi tứ A ca thân phận cùng hôn sự, nhưng là này trưởng tử vẫn là xuất từ Cố Phương Di không thế nào thích cái kêu Lạp Na Lạp Thị, cũng vẫn là kêu Hoàng Huy. Ngày thứ hai, tứ A ca liền ôm Hoàng Huy tới Vịnh Thọ Cung, tùy theo mà đến còn có tứ phúc tấn Ô Lạp Na Lạp Di Ninh. Tứ A ca ôm Hoàng Huy tới Vịnh Thọ Cung, nguyên ý bất quá là vì làm Cố Phương Di cao hứng. Bất quá điểm này Ô Lạp Na Lạp Di Ninh lại là không biết, còn tưởng rằng Cố Phương Di là muốn cướp chính mình hài từ đâu. Phần 249. Hơn nữa chính mình ở tứ A ca trong phủ cũng không tính đến sủng, tuy rằng ứng có tôn trọng đều có, nhưng là tứ A ca lại chậm chạp không cho chính mình quản ra, làm chính mình ở chư A ca phúc tấn bên trong có thể nói là không dám ngẩng đầu. Lúc này đây, Ô Lạp Na Lạp Di Ninh nghĩ chính là chính mình vừa lúc có thể tạ cơ hội này lấy lòng một chút Cố Phương Di, nói không chừng Cố Phương Di giúp đỡ chính mình nói thượng hai câu lời hay, là có thể thay đổi chính mình ở tứ A ca trong phủ địa vị. Lại nói tiếp, tứ A ca ôm Hoàng Huy tới, xác thật là làm Cố Phương Di cao hứng trong chốc lát, bất quá lại cũng chỉ có trong chốc lát thôi, Cố Phương Di bản thân cũng không phải cái thích hài tử người, ôm chơi đùa trong chốc lát cũng liền nhị. Hơn nữa Ô Lạp Na Lạp Thị còn ở một bên vẫn luôn mánh xung xoe, nhưng thật ra làm Cố Phương Di có chút chịu không nổi, chỉ chốc lát sau cũng hứng thú chí ngượng ngùng. Mà Cố Phương Di hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình này một phen hành động nhưng thật ra làm Ô Lạp Na Lạp Thị có chút hiểu lầm. Mắt thấy từ A ca đi rồi lúc sau, Cố Phương Di liền không có cái gì hứng thú, lại là làm Ô Lạp Na Lạp Thị nghĩ lầm Cố Phương Di không thích từ A ca. Cho nên chẳng qua ở tứ A-K trước mặt ứng phó một chút cũng liền thôi. Suy nghĩ đến tuy rằng tứ A-K đã sửa đổi Ngọc Điệp trở thành này Hoàng Quý Phi nương nương nhi tử, chính là Hoàng Quý Phi nương nương không phải là làm tứ A-ca ngốc tại công bộ sao, có thể thấy được trong cung nghe đồn tứ A-ca cùng Hoàng Quý Phi nương nương không hợp là thật sự. Bằng không, làm bà, nơi đó sẽ nhìn thấy chính mình tôn tử còn không tâm can thịt dường như đau ôm, đâu giống này Hoàng Quý Phi nương nương như vậy bất quá một lát liền không có tinh thần. Kỳ thật lại nói tiếp, Cố Phương Di sở dĩ như vậy, vẫn là bởi vì trong lòng còn nghĩ ngày đó Càn Thanh cung sự, hơn nữa bản thân đối với tiểu hài tử cũng không có như vậy thích, lúc này mới làm Ô Lạp Na Lạp Thị hiểu lầm. Bất quá Ô Lạp Na Lạp Thị hiểu lầm không quan trọng, ngược lại là cho rằng chính mình phát hiện cái gì khó lường sự tình, không khỏi nghĩ thầm, này Hoàng Quý Phi nương nương nếu cùng tứ gia không hợp, ta cần gì phải lấy lòng với nàng đâu. Sợ là ta cùng nàng quan hệ không tốt, tứ gia mới càng thêm cao hứng đi, hơn nữa này Hoàng Quý Phi nương nương cùng Thái tử Điện Hạ không hợp, ngày sau Thái tử Điện Hạ đăng cơ, này Hoàng Quý Phi nương nương sợ là không có cái gì hảo trái cây ăn đi, lúc ấy, nàng có thể dựa vào không phải là ta cùng tứ gia sao. Nếu là hiện tại cùng Hoàng Quý Phi nương nương kéo ra khoảng cách, như vậy ngày sau Thái tử Điện Hạ đăng cơ, liền tính là đối Hoàng Quý Phi nương nương ra tay cũng sẽ không lan đến gần chúng ta tứ gia trong phủ, đối, muốn kéo ra khoảng cách. Như thế nghĩ, Ô Lạp Na Lạp Thị tức khắc đánh mất lấy lòng Cố Phương Di ý tưởng, hành vi cũng bắt đầu lãnh đạm lên, nhưng thật ra Cố Phương Di có chút nghi hoặc này Ô Lạp Na Lạp Thị là xảy ra chuyện gì. Bất quá Cố Phương Di trong lòng có việc đảo cũng lười đi để ý Ô Lạp Na Lạp Thị. Chương 443 huynh đệ mẹ chồng nàng dâu. Cũng đúng là bởi vì Ô Lạp Na Lạp Thị cái này ý tưởng, cũng dẫn tới ngày sau tứ A-ca đăng cơ lúc sau, nàng vẫn luôn bị qua nhị giai thị cùng phú sát thị đè ép một đầu, nếu không phải có đích phúc tấn tên tuổi, sợ là còn không bằng đồng giai thị đâu. Bất quá đây là đáp lời, tạm thời không để cập tới. Liên nói bên này, từ A-ca ôm tới Hoàng Huy lúc sau đảo cũng không có trước tiên liền đi ban sai, mà là lập tức hướng Càn Thành cung đi đến, muốn biết Khang Hy cùng Cố Phương Di rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chỉ là không đợi từ A-ca bước vào Càn Thành cung đại môn, liền nghe thấy một tiếng âm dương quái khí thanh âm truyền đến, nha, cô cho là ai đâu, thời gian này không hảo hảo bàn sai ở trong cung lắc lư, nguyên lai là tứ đệ A, quả nhiên là có Hoàng Quý Phi làm ngạch đường, này sống lưng đều thẳng đi lên A. Nghe được thanh âm này, tứ A-ca tức khắc nhíu một chút mày, chuẩn bị bước vào Càn Thành cung đại môn chân cũng là vừa thu lại, mặt vô biểu tình quay đầu, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng hành lễ nói, thần đệ tham kiến Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ cát tưởng. Theo tứ A-ca thanh âm vừa ra, thái tử kia một thân minh hoàng sắc cùng Khang Hy Long Bảo không sai biệt mấy thái tử hầu hạ liền dừng ở thái tử trước mặt. Chỉ thấy thái tử vẻ mặt cười như không cười nhìn tứ A-ca, nhướng mày cười lạnh nói, đây là làm cái gì, tứ đệ cùng cô chính là huynh đệ, này không phải khách khí sao. Quả nhiên là thay đổi ngạch nương liền cô đều xa cách ra. Mà thái tử bên người một cái mi thanh mục tú tiểu thái giám nghe xong cũng là phụ họa cười nói, thái tử điện hạ quả nhiên là có vì quân chi buồn, đối mặt huynh đệ cũng là huynh hữu đệ cùng, chưa bao giờ nhân thân phận mà xa lạ, nô tài bội phục a. Thanh âm này thập phần lịnh nọt, từ A ca nghe xong không khỏi nhíu một chút mày, đảo cũng không dám nói chút cái gì. Mà thái tử nghe xong lại là thập phần hưởng thụ, không khỏi chọn một chút mi, vừa lòng ở kia tiểu thái giám trên mặt câu một chút. Vô vô hắn mặt nói, vẫn là ngươi này nô tài hiểu cô à, chờ lát nữa trở về, cô chắc chắn hảo hảo ban thưởng ngươi một phen. Tạ thái tử điện hạ ân điển, tạ thái tử điện hạ ân điển. Thanh âm kia càng thêm nịnh nọt. Lúc này, thái tử mới giống như chú ý tới tứ A-ca giống nhau, ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha nha, tứ đệ như thế nào còn hành lễ ở đâu, mau đứng lên, đều nói chúng ta là huynh đệ, như thế nào như thế khách khi à. Từ A-ca lúc này mới đứng lên, mặt vô biểu tình chắp tay, thái tử điện hạ nói đùa, tuy rằng là huynh đệ, rốt cuộc quân thần có khác, lễ không thể phí. Ân. Thái tử gật gật đầu, nếu tứ đệ như thế nói, kia cô cũng không hảo miễn cưỡng tứ đệ, đúng rồi, tứ đệ hôm nay không đi công bộ làm việc, như thế nào đến Càn Thanh cung tới. Hồi thái tử điện hạ nói, thần đệ hôm nay là đưa Hoàng Huy tới cấp Hoàng Ngạch Nương Thình An, nhân tiện cũng đến xem Hoàng A Mã. Tứ A-ca nghiêm trang nói, mà thái tử nghe thấy Hoàng Ngạch Nương ba chữ thời điểm lại là sắc mặt tối sầm, bất quá thực mau đảo cũng khôi phục nguyên trạng, sau đó nói, là Nga, cô đều đã quên, hiện tại Hoàng Ngạch Nương chính là tứ đệ thân Ngạch Nương, tứ đệ nhiều tấn tấn hiếu cũng là hẳn là. Chỉ là, thái tử trên mặt lộ ra một cái trào phúng cười nói, như thế nào cũng không gặp hoàng quý phi nương nương cấp tứ đệ đổi một chỗ làm việc đâu, chẳng lẽ là tứ đệ còn chưa đủ hiếu thuận. Nói nơi này, thái tử sắc mặt dùng mình, dùng chỉ có tư A ca cùng hắn mới có thể nghe thấy thanh âm nói, đừng tưởng rằng leo lên hoàng quý phi ngươi liền một bước lên trời, chỉ cần có cô ở, ngươi vĩnh viễn đều là bao con nhộng nô tài nhi tử. Sau đó liền thấy thái tử trên mặt lạnh lẽo trở thành hư không, thay thế chính là vẻ mặt ý cười, còn duỗi tay vô vô tư A ca bả vai, một bộ huynh hữu đệ cùng bộ dáng. Hảo, cô tìm hoàng A mã còn có việc, liền không quấy rầy tứ đệ đi công bộ làm việc, lại nói tiếp còn có vài tòa lâm viên không có tu trình đâu, tứ đệ sợ là cũng là cung vụ bận rộn đi, a ha ha ha. Mang theo làm càn cuồng ngạo tiếng cười, thái tử xoay người rời đi, lưu lại giận chân nắm chặt song quyền, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn thái tử rời đi phương hướng. Bên này tứ A ca ở bị thái tử chế nhạo một phen, bên này cố phương di cùng ô lạp na lạp thị ở chung cũng không phải thập phần hòa hợp. Hoàng Huy rốt cuộc con nhỏ, thoáng chơi đùa một lát liền ngủ rồi, cố phương di đành phải phái người đem Hoàng Huy ôm đi xuống nghỉ ngơi, mà nàng tắc cùng ô lạp na lạp thị liêu đi lên. Kỳ thật cũng không có cái gì nhưng liêu, dù sao cũng là chút chuyện nhà, chính là cố phương di bất quá khách sáo hỏi một câu tứ A ca đối ô lạp na lạp thị còn hảo. Ô lạp na lạp thị thật giống như khai áp thủy giống nhau thu không được, kia lời trong lời ngoài ý tứ, đơn giản là tứ A ca như thế nào sủng hạnh phú sát thị cùng đồng giai thị, còn có một cái tân vào cửa trương giai thị. Hơn nữa chờ tháng 10 thời điểm, còn có một cái qua nhị giai thị muốn nhập môn, chính mình đến bây giờ liền quản gia quyền lợi đều không có vân vân, nghe được cố phương di đầu đều phải tạc. Hoàng Ngạch Nương, này thật không phải nhi thần tham luyến quyền thế, chỉ là ngài nói. Này cái kia hoàng tử trong phủ Phúc Tấn không có quản gia quyền lợi, ngài là không biết, này mặt khác mấy cái chị em dâu sau lưng là như thế nào tiêu hóa nhi thần, nhi thần, nhi thần trong lòng thật sự hổ thương a. Ngài xem, này đừng nói nhi thần sinh hạ Hoàng Huy, này bên ngoài còn không biết như thế nào cở trách nhi thần, cái gì không đẻ trứng gà mái già linh tinh. Tứ Phúc Tấn nói cẩn thận. Nghe được ô lạp na lạp thị những lời này, tần ma ma sắc mặt tức khắc thay đổi. Cố phương di sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Lúc này ô lạp na lạp thị mới nhớ tới, chính mình trước mắt nữ nhân này cũng không phải là tứ A ca chân chính ngạch nương đâu, chỉ là sửa lại ngọc điệp, nhân ra vẫn là thật sự không có sinh dục quá đâu, chính mình lời này chẳng phải là hướng chính mình tâm hoa tử cắm sao. Nghĩ đến đây, ô lạp na lạp thị trên người tức khắc kích khởi một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đứng lên quỳ xuống nói, nhi thần nói lỡ, còn thỉnh hoàng ngạch nương thứ tội. Thỉnh hoàng ngạch nương thứ tội. Nhìn ô lạp na lạp là mặt như giấy vàng, run như run rẩy bộ dáng, cố phương di lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, hảo đứng lên đi, bất quá tầm thường lời nói đùa thôi, ngươi cần gì phải ghi tạc trong lòng đâu, không duyên cớ bị thương ngươi cùng giận chân tình cảm. Tạ hoàng ngạch nương chỉ điểm, tạ hoàng ngạch nương chỉ điểm. Nghe được cố phương di như thế nói, ô lạp na lạp thị tuy rằng vẫn là trên mặt khó coi, rốt cuộc cũng hoán lại đây một chút. Chỉ là lại cũng không dám ở nói bậy chút cái gì, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn cố phương di, nhưng thật ra thành thật không ít. Nhìn như vậy ô lạp na lạp thị, nghĩ này nếu là gác ở hiện đại này vẫn là cái cao trung sinh hoặc là vừa mới nhập đại học bộ dáng, cố phương di cũng là trong lòng mềm nhũn, không khỏi nói, rốt cuộc ngươi mới là giận chân đích Phúc Tấn, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, còn có thể có ai càng đến quá ngươi đi không thành, giận chân nếu là sủng thiếp diệt thê, không nói buồn cung. Hoàng thượng cái thứ nhất liền vòng bất quá hắn. Là, Hoàng Ngạch Nương nói chính là. Ô lạp na lạp thị liên tục gật đầu nói. Chương 444 Vĩnh Thọ Chi Hỷ. Nhìn ô lạp na lạp thị như vậy kinh sợ bộ dáng, cố phương di cũng biết, này lại tưởng hảo hảo nói chuyện là không có khả năng, thầm thở dài một tiếng nói, thôi, lao tứ ra. A, nhi thần ở. Ô lạp na lạp thị vội vàng hành lễ nói. Hôm nay nói một hồi tử lời nói, bổn cung cũng có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi liền tự tiện đi, nếu là tưởng ở bổn cung trong cung chờ lát nữa liền chờ lát nữa, nếu là không nghỉ sớm chút hồi A ca sở đi cũng đúng, bổn cung liền bất hòa ngươi khách khi A. Cố phương di mặt lộ vẻ mệt mỏi nói, là, hoàng ngạch nương thả đi nghỉ ngơi, nhi thần tình. Ô lạp na lạp thị như mạnh đại xá giống nhau nói. Cố phương di thấy thế lại là lắc đầu. Từ tần ma ma đỡ về tới tẩm điện bên trong, ngồi ở giường nệm phía trên nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ sâu xa. Kỳ thật lại nói tiếp, Cố Phương Di nói mệt mỏi thật cũng không phải hoàn toàn ở lừa dối Ô Lạp Na Lạp Thị. Từ Ngọc Tịnh Bình hủy hoại lúc sau, Cố Phương Di liền phát hiện, chính mình đan điền chút nào có chút bị hao tổn, linh lực tiêu hao nhanh rất nhiều. Hơn nữa trở lại trong cung, một thân pháp lực bị đại thanh càng ngày càng cường thịnh long mạch đè nặng, Cố Phương Di cũng cảm thấy có vài phần chịu không nổi. Trước kia có Ngọc Tịnh Bình ở thời điểm, mặc kệ như thế nào nói, Cố Phương Di linh lực quần quận không dứt, không giống hiện tại, linh lực tiêu hao mau, tăng trưởng chậm, đảo cũng làm Cố Phương Di có chút phàm phu tục tử ý vị. Đương nhiên, này đó đều không phải chính yếu nguyên nhân, chính yếu duyên cớ vẫn là bởi vì Cố Phương Di trong lòng có việc. Cố Phương Di vốn dĩ chính là tâm tu, tâm cảnh một loạn, tự nhiên linh lực cũng liền tăng dã, mệt mỏi cũng là bình thường. Nhìn ngồi ở cửa sổ, đầy người cô tịch Cố Phương Di, Tần Ma Ma lại là mãn nhãn lo lắng, sau một lúc lâu, mới cắn chặt răng tiến lên nói, nương nương, tứ phúc tấn bất quá hồ ngôn loạn ngữ thôi, nương nương không cần hướng trong lòng đi mới là a. Cố Phương Di nghe vậy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, a, cái gì nha? Suy nghĩ trong chốc lát Cố Phương Di mới biết được Tần Ma Ma nói chính là cái gì, không khỏi cười nói, ngươi nói câu nói kia à, không có việc gì, bổn cung thật sự không ngại. Nói Cố Phương Di còn nhìn chính mình bụng liếc mắt một cái, không khỏi nghĩ đến, nếu lúc trước Ngọc Tịnh Bình ở thời điểm, chính mình đem trong cơ thể dơ bẩn đi hết, có lẽ cũng không đến nỗi đâu. Bất quá loại này ý tưởng cũng bất quá chỉ là một cái hoảng thần thôi, thực mau Cố Phương Di liền tưởng khai. Bất quá Tần Ma Ma lại không như thế cho rằng, không khỏi nói, nương nương, này trong cung không có sinh dục lại không chỉ có nương nương ngài, ngài ngẫm lại, này hiếu chiêu hoàng hậu, sắc tuệ quý phi, bình phi, hi tần. Hảo hảo, ma ma, bổn cung thật sự không có việc gì. Cố Phương Di nói, chính là nương nương không có sinh dục là bởi vì. Phần 250. Được rồi, không có cái gì chính là, bổn cung thật sự không có việc gì. Cố Phương Di vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Ma Ma nói, đều như thế nhiều năm đi qua, bổn cung nếu là để ý nói cũng sẽ không hiện tại mới để ý, được rồi, bổn cung là thật sự có chút mệt mỏi, Ma Ma đi xuống đi, bổn cung muốn nghỉ một lát. Thấy Cố Phương Di như thế nói, Tần Ma Ma tuy rằng còn tưởng nói này cái gì, lại cũng chỉ có thể thở dài nói, là, nô tỳ đã biết, nô tỳ này liền đi xuống, nương nương có việc biết chăng một tiếng, nô tỳ liền ở ngoài cửa. Ân, đi thôi. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó liền xem Tần Ma Ma lưu luyến mỗi bước đi nhìn chính mình, không khỏi cười cười. Chờ đến Tần Ma Ma đi ra ngoài lúc sau, Cố Phương Di mới thở dài một hơi, nằm ở trên giường, nhìn trên giường Long Phượng chỉnh tưởng trăm tử ngàn tôn đồ, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Liền như thế dạng, Cố Phương Di liền như thế đã ngủ. Chờ đến Cố Phương Di tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi buổi chiều, hoàng hôn đem không trung nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Cố Phương Di là bị Tần Ma Ma đánh thức, không biết như thế nào, Cố Phương Di gần nhất là càng ngày càng cảm thấy chính mình linh lực tiêu hao nhanh, hơn nữa đại thanh càng thêm hưng thịnh, long mạch cũng càng ngày càng cường, như thế bên này giảm bên kia tăng đi xuống, Cố Phương Di là thật sự cảm giác chính mình sắp đỉnh không được. Khó trách từ xưa đến nay đều có quốc chi đem vong tất sinh yêu nghiệt nói đến a, cũng là, quốc chi đem vong thời điểm, long mạch hoàn toàn đã không có áp chế tác dụng. Tự nhiên là các loại thuật pháp hương tỉnh lúc. Như thế cảm thán một chút, nhìn phương Tây dáng đỏ giống nhau diễm hà, Cố Phương Di nói, ma ma, cái gì canh giờ? Nhìn thời gian, Thần ma ma mới nói, nương nương, đã giờ dậu. Giờ dậu? Buồn cung ngủ ba cái nhiều canh giờ a? Cố Phương Di không khỏi nói, cũng không phải là sao. Rất ít thấy nương nương có thể ngủ như thế lâu, đúng rồi nương nương, hoàng thượng buổi chiều đã tới. Thần ma ma nói, Cố Phương Di thân mình không khỏi một đốn, sau đó dường như không có việc gì nói, phải không? Hoàng thượng tới nói cái gì? Cũng không có gì. Tần ma ma hầu nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó nói, hoàng thượng chỉ là tới nhìn, ở nương nương mép giường làm một lát liền có đi trở về, nói nương nương sắc mặt không tốt, làm nô tỳ cấp nương nương tìm cái thái y để nhìn xem. Nghe được Tần ma ma như thế nói, Cố Phương Di cười cười. Bổn cung nơi đó sắc mặt không hảo, chẳng qua có chút mệt mỏi thôi, đánh giá nếu lần trước thương không có hảo nhanh nhẹn đi. Nói Cố Phương Di liền tiếp nhận Tần Ma Ma đưa qua quần áo, bữa tối chuẩn bị tốt sao? Ân, chuẩn bị tốt, bởi vì nương nương này hai ngày giống như ăn uống không thế nào hảo, nô tỳ chuẩn bị đều là chút thanh đạm, nương nương có thể đa dụng thượng một ít. Tần ma ma một bên phụng dưỡng cô Phương Di mặc quần áo một bên nói. Ma ma có tâm. Cố Phương Di gật gật đầu nói. Hai người đang nói chuyện đâu, liền nghe nếu thủy nói thái y y tới, cố Phương Di không khỏi nhìn tần ma ma liếc mắt một cái, tần ma ma cũng là vẻ mặt hồ nghi lắc đầu. Nô tỳ chuẩn bị chờ nương nương ăn cơm xong lại đi thỉnh thái y y, này không phải nô tỳ gọi tới. Cố Phương Di nghe vậy có chút im lặng, không nói gì, mà là tùy ý tần ma ma cho chính mình đổi quần áo. Cố Phương Di cũng không có nhiều trì hoãn, thực mau liền chuyển triệu vị kia thái y y, phát hiện cư nhiên vẫn là Trần thái y y, Khang Hy ngự dụng ngự y y, nhìn hắn Cố Phương Di cùng tần ma ma đều biết, thỉnh thái y y tới trừ bỏ Khang Hy sẽ không có người thứ hai tuyển. Nô tài khấu kiến Hoàng Quý Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Vừa thấy cô Phương Di ra tới, Trần Thái Y hề vội vàng thỉnh ăn nói. Trần Thái Y hề miễn lễ, Hoàng thượng làm ngươi tới. Cô Phương Di trực tiếp hỏi. Hồi nương nương nói, đúng là. Trần Thái Y hề cũng không vòng vo, chắp tay nói. Cô Phương Di trong lòng xẹt qua một tia hiểu rõ, sau đó liền nghe Trần Thái Y hề nói, còn thỉnh nương nương bắt tay cấp nô tài. Cô Phương Di gật gật đầu. Liền đem tay đặt ở trên bàn đệm mềm phía trên, sau đó Trần Thái Y liền cấp cô Phương Di thủ đoạn chỗ đắp một trường khăn lụa, bắt đầu bắt mạch. Sau một lúc lâu, Trần Thái Y hai mắt hơi mở, không dám tin tưởng nhìn cô Phương Di liếc mắt một cái, sau đó thay đổi chỉ mạnh tay tân cấp cô Phương Di bắt mạch, nhìn đến Trần Thái Y bộ dáng, cô Phương Di cũng là sửng sốt, không khỏi tham nhập thần hồn, bắt đầu điều tra khởi chính mình thân mình lên. Nay vừa thấy, cô Phương Di sửng sốt, sau đó liền nghe thấy Trần Thái Y Y nói, nô tài chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, nương nương đây là hỉ mạch a. Chương 445 trai già đẻ ngọc. Nghe được Trần Thái Y Y nói, tần ma ma bọn người là sửng sốt, sau đó đột nhiên bắt lấy Trần Thái Y Y tay hỏi, Trần Thái Y Y lời nói thật sự. Mà lúc này, Cố Phương Di còn thất thần ở, vừa mới Cố Phương Di nội coi thời điểm, cũng lại là phát hiện, ở chính mình đan điền chỗ. Lại là có một cổ sinh linh chi khí ở dựng dục lớn mạnh, hơn nữa này cổ sinh linh chi khí còn mang theo một cổ tử đại thanh long khí, lúc này mới làm Cố Phương Di sửng sốt. Trần Thái Y nghe thấy mọi người nghi hoặc, đảo cũng không tức giận, mà là cười tủm tỉm loát loát chính mình trong râu, cười nói, lao thần làm nghề y y mấy chục tái, điểm này nắm chắc vẫn phải có. A tần ma ma đám người tức khắc cao hứng kêu lên, sau đó cũng không biết là ai trước mang đầu. Hướng tới Cố Phương Di quỳ xuống nói, cung chúc nương nương nhiều năm tâm nguyện hôm nay được đền bù. Sau đó tất cả mọi người phản ứng lại đây, sôi nổi quỳ xuống nói, cung chúc nương nương nhiều năm tâm nguyện hôm nay được đền bù. Bên này, Cố Phương Di còn không dám tin tưởng nhìn chính mình bụng, hoàn toàn không rõ, chính mình rõ ràng không có đuổi đi độc tố, như thế nào khả năng có thai đâu. Thức mau, Hoàng Quý Phi nương nương vào cung hơn 30 năm không còn, hiện giờ năm du 40. Cư nhiên có thai tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ hậu cung. Khang Hy được đến tin tức này thời điểm đang ở cùng chư vị vương công đại thần thương nghị như thế nào xử lý các nhị đan cùng Sa Hoàng sự tình, tin tức truyền tới Lương Cửu Công nơi này. Nếu là mặt khác hậu cung tin tức, như vậy Lương Cửu Công thật đúng là sẽ ngăn đón, rốt cuộc hậu cung có thai bất quá là một ít sự thôi, càng đừng nói Khang Hy vốn dĩ liền không thiếu hải tử người. Nhưng là hiện giờ, có thai chính là Hoàng Quý Phi nương nương. Này trong đó tầm quan trọng liền không giống bình thường, phải biết rằng, Hoàng Quý Phi nương nương kia không chỉ có chỉ là hậu cung vị phân tối cao người, vẫn là Hoàng thượng đặt ở đầu quả tim người trên, kia có thai, cùng quốc gia đại sự chính là hoàn toàn chẳng phân biệt trên dưới A. Quả nhiên, nguyên bản đang ở cùng chư vị vương cung đại thần thương nghị sự tình Khang Hy, thấy Lương Cửu Công tiến vào, nhíu mày chuẩn bị răn dạy, chính là nghe được Lương Cửu Công trong miệng tin tức lúc sau, cả người đều lăng. Liên thủ cái ly đều rớt, làm ướt quần áo đều không có phản ứng lại đây. Mà mặt khác đại thần cũng không phải không có mắt, mấy năm nay, Hoàng thượng đối với Hoàng Quý Phi nương nương để bụng bọn họ cũng là xem ở trong mắt, nghe thấy cái này tin tức cũng là sôi nổi chúc mừng, đến nỗi các nhị đàn Sa Hoàng linh tinh, này đó việc nhỏ còn muốn người nhọc lòng không thành. Tới với chư vị Hoàng tử A-ca bên trong, phản ứng lớn nhất chính là Thái tử cùng tứ A-ca. Nghe được Cố Phương Di có thai, Thái tử mặt toàn bộ đều đen xuống dưới, tứ A-ca cũng là sắc mặt phức tạp, không biết suy nghĩ chút cái gì. Đến nỗi những người khác, nhìn về phía Tứ A Ca ánh mắt lại có tân thay đổi. Phía trước Tứ A Ca cùng Hoàng Quý Phi không hợp bị Hoàng Quý Phi nuôi nấng thời điểm, mọi người đã thực đáng thương Tứ A Ca. Thật vất vả, Tứ A Ca ghi tạc Hoàng Quý Phi nương nương danh nghĩa, nhất cử trở thành trong cung chỉ thứ với Thái tử Tôn Quý Hoàng tử, giống như chim sẻ biến phượng hoàng giống nhau, chính là không thành tưởng, Hoàng Quý Phi nương nương đối Tứ A Ca vẫn là không mặn không nhạt. Vì thế, đã không ngừng một lần chư vị A Ca dùng khác thường ánh mắt đối đãi Tứ A Ca, hiện tại càng đừng nói. Hoàng Quý Phi chính mình có thai, một khi sinh hạ hoàng tử, sợ là Tư A Ca liền càng thêm không có địa vị đi. Thậm chí còn, bởi vì cái này duyên cớ, mọi người đều nói, Tư A Ca kỳ thật là cái phúc tinh, nhớ trước đây hiểu ý nhân hoàng sau không phải cũng là nuôi nấng Tư A Ca mấy năm lúc sau mới có thai sao. Hiện giờ này Hoàng Quý Phi nương nương cũng là như thế này, những cái đó không có thai các phi tần đều hẳn là đi tìm Tư A Ca dính dính không khí vui mừng mới là. Chỉ là loại này ngôn luận đề cập một vị hoàng hậu, một vị hoàng quý phi còn có một vị quận vương, bất quá hơi có truyền lưu đã bị trấn áp, chỉ là ngầm đảo cũng vẫn là có loại này cách nói tồn tại. Mà hậu cung bên trong, vui mừng nhất sợ sẽ là Hiếu Huệ Thái sau cùng Tô Ma Lạc Cô, phải biết rằng, Cố Phương Di này một thai chính là như thế nhiều năm qua, toàn bộ hậu cung bên trong duy nhất một cái có được mông cổ huyết mạch long thai, nếu là sinh hạ tới là cái hoàng tử, kia thân phận quả thực là không biên. Bởi vậy, Hiếu Huệ Thái sau cùng hàng năm lễ Phật Tô Ma Lạp Cô vừa được đến tin tức, liền chuẩn bị bao lớn bao nhỏ đồ vật liền phải chạy tới Vĩnh Thọ Cung, chỉ là bởi vì sắc trời không hảo bị sinh sôi khuyên can. Mà chân chính trước tiên đuổi tới Vĩnh Thọ Cung, vẫn là chỉ có Khang Hy một người, mà Khang Hy tới thời điểm, tẩm điện bên trong cũng chỉ có Cố Phương Di một người. Tư Thọ Võng, Cố Phương Di giống như đã sớm biết Khang Hy trở về giống nhau, một người ngồi ở trước bàn. Trước mặt phóng tất cả đều là một ít đơn giản thanh đạm đồ ăn, phóng hai song chén đũa. Nhìn Khang Hy đi vào tới, Cố Phương Di thần sắc như thường cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một khối thịt cá bỏ vào trong chén, nhàn nhạt nói, Hoàng thượng còn không có dùng bữa tối đi, ngồi xuống cùng nhau ăn chút đi. Nhìn như vậy Cố Phương Di, Khang Hy trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa cũng bắt đầu ăn lên. Sau một lúc lâu, nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói, chấm nghe nói, ngươi, có thai. Ân, đúng vậy. Cố Phương Di tùy ý gật gật đầu, hình như là đang nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau tự nhiên, thần thiếp cha quá đồng sự, hẳn là ở hồi cung lúc sau lần đó có. Nói Cố Phương Di còn cấp Khang Hy gấp một chiếc đũa rau xanh, hết thể đều có vẻ như vậy tự nhiên. Nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, Khang Hy nói, kia, ngươi là như thế nào tưởng. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di ăn cơm tay một đốn. Dương mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó rũ xuống đôi mắt, che giấu trụ trong mắt sở hữu cảm xúc nói, những lời này hẳn là thần thiếp hỏi Hoàng thượng mới là, Hoàng thượng lại như thế nào tưởng. Khang Hy còn không có nói chuyện, Cố Phương Di liền lo chính mình nói, một cái mông cổ xuất thân A Ca đã đủ để giao động đại thanh căn cơ, càng đừng nói là một cái vị so phó sau, có phong hào Hoàng Quý Phi A Ca, sợ là một khi cái này A Ca xuất thân, thái tử địa vị, lập tức liền không xong đi. Cố Phương Di ngẩng đầu thật sâu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, này cho rằng cái gì, Hoàng thượng không cần thần thiếp nhiều lời đi, Hoàng thượng như thế mau chạy tới, chính là nghĩ kỹ rồi đối sách. Khang Hy bị Cố Phương Di miệt mài theo đuổi tầm mắt nhìn, tức khắc nhíu mày, đè nặng trong lòng bực bội nói, chấm có thể có cái gì ý tưởng, bất quá chính là ngươi có thai, chấm trong lòng cao hứng, đến xem thôi. Chứ bỏ cao hứng đâu, Hoàng thượng liền không có lo lắng sao. Lo lắng đại thanh Giang Sơn không xong, lo lắng thần thiếp cái này bụng, nhiễu loạn toàn bộ Giang Sơn sao. Cố Phương Di lãnh đạm nói. Chấm. Khang Hy bị nghẹn một chút, sau đó tránh đi Cố Phương Di tầm mắt nói, vạn nhất là cái khanh khách đâu. Kia nếu là A Ca đâu, Hoàng thượng chuẩn bị làm sao bây giờ, muốn hắn mệnh sao. Cố Phương Di buông trong tay chén đũa, thẳng ngơ ngác nhìn Khang Hy. Khang Hy sửng sốt, cau mày nói không ra lời. Nhìn Khang Hy cái dạng này, Cố Phương Di nhấp một chút miệng nói, hảo, thần thiếp mệt mỏi, trước nghỉ ngơi, Hoàng thượng tự tiện đi. Nói liền đi đến trên giường hợp y rìa nằm xuống, lưu lại Khang Hy nhíu chặt mày ngồi. Chương 446 mang thai nguyên do. Làm trong cung vị phân tối cao giả, Cố Phương Di này một thai có thể nói hấp dẫn trong cung mọi người lực chú ý. Bất quá cùng trước kia Hiếu Thành Hoàng hậu mang thai so sánh với, Cố Phương Di này một thai có thể nói an ổn nhiều. ít nhất không có cái kia đuôi mù người dám đối Cố Phương Di hạ độc thủ. Không nói này một thai hoàng thượng cùng thái hậu hai tôn đại Phật nhìn chằm chằm, cũng không nói Cố Phương Di bản thân tại hậu cung chìm nổi hơn 20 năm không có ăn qua cái gì mệt. Liên nói Cố Phương Di ở trong cung thế lực chính là không nhỏ, chỉ thứ với Cố Phương Di vị phân sắc tuệ quý phi, bản thân là cái không hỏi thế sự, hơn nữa tính tình cũng không thế nào hảo, làm người cổ quái lại cùng Cố Phương Di giao hảo. Phần 251. Xuống chút nữa bốn phi bên trong, Vinh Phi hỏa Cố Phương Di có chút giao tình, tuy rằng không dám nói thật tốt, nhưng cũng không kém. Thành Phi liền càng đừng nói nữa, đó là Cố Phương Di một tay để bật lên. Hơn nữa lúc này đây Cố Phương Di còn cứu Thất Gia Ca, đối với Cố Phương Di, sợ là Thành Phi so nàng chính mình đều phải để bụng một ít. Sáu tần liền không cần phải nói, Đoan tần là sáu tần đứng đầu, cũng là Cố Phương Di để bật lên. Đức tần đã sớm đối Cố Phương Di tắt tâm tư, Lương tần An tần không có tồn tại cảm, mặt khác quý nhân thường ở chi lưu, cũng không cái kia bản lĩnh. Có thể nói Cố Phương Di này một thai an ổn cực kỳ. Duy nhất làm Cố Phương Di có chút bực bội chính là, từ chính mình có thai lúc sau, Khang Hy lại là mỗi ngày lại đây. Bất quá mỗi khi Khang Hy lại đây, Cố Phương Di đều sẽ tránh mà không thấy, liền tính là thấy, hai người cũng không nói lời nào, liền như thế dùng mình, xem Lương Cửu Công cùng Tần Ma Ma mỗi lần đều trong lòng chỉ run lên. Liền như thế, Cố Phương Di bụng hình như là thổi khí cầu giống nhau, từng ngày nổi lên tới, Cố Phương Di cũng là ăn từng ngày nhiều lên. Ăn ít nhưng ăn nhiều cứ một ngày muốn ăn tốt nhất mấy cơm. Hôm nay cũng là giống nhau, lớn bụng, Cố Phương Di ăn mặc to rộng quần áo, trong tay bưng một ly trà hoa, liền điểm tâm liền ở Vĩnh Thọ cùng trong hoa viên ăn. Tần Ma Ma đi tới, khó xử nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói, nương nương, hoàng thượng tới. Cố Phương Di bưng trà tay một đốn, sau đó cùng thường lui tới giống nhau, dường như không có việc gì uống một ngụm trà, không chút nào để ý nói. Liền nói bổn cung đã ngủ. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Tần Ma Ma hiểu rõ thở dài một hơi, sau đó sắc mặt ngượng ngùng nhìn Cố Phương Di phía sau liếc mắt một cái, thấp giọng nói, nương nương, hoàng thượng đã vào được, liền ở ngài phía sau đứng đâu. Cố Phương Di sửng sốt, sau đó dường như không có việc gì đem trong tay chung trà bông, xoay người, sắc mặt như thường, không hề có nói dối bị vạch trần xấu hổ cảm giác. Hoàng thượng tới. Thần thiếp không có từ xa tiếp đón còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Cố Phương Di nhàn nhạt nói, tuy rằng trong miệng nói cung kính, chính là trên mặt lại là một chút cũng nhìn không ra tới. Khang Hy thấy thế cũng chỉ là cười khổ lắc đầu, sau đó nhìn Tần Ma Ma liếc mắt một cái nói, Tần Ma Ma ngươi trước đi xuống, trẫm cùng ngươi chủ tử có chuyện muốn nói. Tần Ma Ma nghe vậy khó xử nhìn Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di khẽ gật đầu mới vẻ mặt xin lỗi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Hành lễ một chút lui xuống. Nhìn Tần Ma Ma đi ra ngoài, Khang Hy lắc đầu đi đến Cố Phương Di trước mặt ngồi xuống, tùy tay cầm lấy trên bàn điểm tâm ăn một ngụm, cảm thán nói. Ái Phi thật đúng là có bản lĩnh a, đem Tần Ma Ma huấn đến như thế thành thật nghe lời, liền chấm nói đều không nghe xong a. Nghe Khang Hy lời nói có ẩn ý, Cố Phương Di không khỏi liếc Khang Hy liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Hoàng thượng lời này cái gì ý tứ, thần thiếp như thế nào nghe không hiểu lắm a. Khang Hy buồn cười nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hảo, không cần cùng chấm giả ngu, Tần Ma Ma là chấm thám tử sự tình, ngươi sợ là đã sớm biết đi. Cố Phương Di nghe vậy lại là hơi mang kinh ngạc nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, nhưng thật ra cũng không có phản đối. Nhìn một màn này Khang Hy càng thêm có thể khẳng định ý nghĩ của chính mình, không khỏi cười nói, cũng là chấm đốc, ngươi nếu có thể nhìn ra như thế nhiều đồ vật. Tần Ma Ma cùng ngươi sớm chiều ở chung, ngươi lại như thế coi trọng, không có đạo lý không đem nàng cha cái đế hướng lên trời. Nói Khang Hy duỗi tay liền hướng Cố Phương Di cao cao cổ khởi bụng hủy diệt, Cố Phương Di thấy thế tức khắc túc một chút mày, rời đi bụng. Khang Hy tay tuy rằng thất bại, đảo cũng không sinh khí, chỉ là tự nhiên thu hồi tay cười cười, ngươi à, còn ở cùng chấm cáo kình sao. Như thế lâu rồi còn không có ngồi giận không thành. Cố Phương Di nghe vậy chỉ là quét Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó rời đi ánh mắt, Hoàng thượng nói đùa, thần thiếp có từng cùng Hoàng thượng nháo quá tính tình, sinh quá khí. Hành, ngươi tưởng như thế nào nói liền như thế nào nói đi, thái y liền nói, ngươi có thể có thai có thể nói là cái kỳ tích, hơn nữa ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, sợ là sinh sản lên sẽ có chút khó khăn, chấm, không hy vọng ngươi có việc. Khang Hy bình tĩnh nhìn Cố Phương Di nói. Cố Phương Di trong lòng vừa động, muốn nói chút cái gì chính là vẫn là nhịn xuống không có nói, chỉ là biểu tình đạm mạc gật gật đầu. Khang Hy cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười, hảo, ngươi không muốn nói lời nói không nói thì tốt rồi, châm kỳ thật cũng chỉ là có chút nghi hoặc, ngươi là như thế nào lại đột nhiên có thai, ngươi không phải nói ngươi thân mình dư độc còn ở sao? Như thế nào sẽ? Cố Phương Di nghe vậy không khỏi cau mày nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Khang Hy vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, chấm không có ý khác, chấm chỉ là có chút lo lắng thôi, như vậy có thể hay không có cái gì vấn đề. Cố Phương Di không nói gì, kỳ thật, đối với vấn đề này, Cố Phương Di ngay từ đầu cũng nghĩ tới vì cái gì, sau lại Cố Phương Di mới phát hiện, này hết thể kỳ thật đều là bởi vì Khang Hy duyên cớ. Kia một ngày, Cố Phương Di vì cứu Khang Hy, vận dụng Ngọc Tịnh Bình căn bản, như thế gần nhất, Khang Hy không chỉ có chết mà sống lại, hơn nữa thân mình bên trong cũng chạy xuôi một cái sinh mệnh chi lực. Cho nên Khang Hy mới có thể cảm giác tuổi trẻ thật nhiều tuổi, này cũng không phải ảo giác, mà là bởi vì cổ lực lượng này dẫn tới, cũng đúng là bởi vì cổ lực lượng này, Khang Hy mới có thể thường thường thấy Cố Phương Di thần hồn, có thể nói, Khang Hy đã một chân bước vào tu hành đại môn. Cũng đúng là bởi vì cổ lực lượng này, Cố Phương Di cùng Khang Hy giao hợp thời điểm trong cơ thể độc tố bị tiêu giảm, lúc này mới dẫn tới Cố Phương Di có thai. Có thể nói, Khang Hy hiện tại chính là một khối đường tăng thịt, ít nhất ở kia cổ lực lượng không có tiêu giảm phía trước, Khang Hy thân thể liền có tương đương với đường tăng thịt tác dụng, chỉ là không có như vậy đại thôi. Đương nhiên, loại chuyện này Cố Phương Di là sẽ không nói cho Khang Hy, nghe vậy chỉ là lạnh lùng nói ra, không có việc gì. Thần thiếp thân mình thần thiếp chính mình rõ ràng, bất quá hoài cái hài tử thôi, không có cái gì vấn đề, lao hoàng thượng bạch vui vẻ một hồi. Ngươi xem ngươi, ngươi thân mình có việc chấm có cái gì nhưng vui vẻ, kỳ thật, hôm nay chấm tới tìm ngươi, cũng là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Khang Hy nói, hoàng thượng cứ việc nói, thần thiếp nghe chính là. Cố Phương Di không chút nào để ý nói. Chương 447 tình chi sở trí. Khang Hy trầm ngâm một chút nói. Ngày đó ngươi hỏi chấm, vạn nhất ngươi sinh không phải một cái khanh khách mà là một cái a ca, chấm nên làm sao bây giờ, chấm trở về nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra một cái hoàn toàn chi sách, cho nên chấm đành phải suy nghĩ một cái kế sách tạm thời. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di không khỏi chuyển qua đầu, nhìn về phía Khang Hy, chỉ thấy Khang Hy kéo Cố Phương Di tay, Cố Phương Di thoáng dễ rủa một chút, rốt cuộc vẫn là ngầm đồng ý Khang Hy cách làm. Chấm biết. Một khi ngươi thật sự sinh hạ A-ca, hơn nữa A-ca còn thuận lợi trưởng thành, Mông Cổ các bộ nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ, như vậy lúc ấy, thái tử địa vị liền không vững chắc. Cho nên chấm tính toán, một khi ngươi sinh hạ A-ca, chấm liền tuyên bố thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cấp thái tử, như thế gần nhất, liền tính ngươi sinh chính là cái A-ca, cũng sẽ không đối ngôi vị hoàng đế có cái gì dao động, ngươi cảm thấy đâu. Khang Hy cười nói. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn Khang Hy, hoàn toàn không thể tin được đó là Khang Hy lời nói. Khang Hy nhìn há to miệng, mở to hai mắt mãn nhãn không dám tin tưởng Cố Phương Di không khỏi cười nói, đứng ngốc, chấm biện pháp này như thế nào, ngươi nhưng thật ra nói xem a. Nghe được Khang Hy nói, Cố Phương Di lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hốc mắt hơi hơi có chút ướt át, không được tự nhiên quay đầu đi. Nhìn về phía địa phương khác nói, hoàng thượng nói đùa đi, này như thế nào khả năng đâu. Khang Hy thấy thế lôi kéo Cố Phương Di tay, chuyển qua nàng thân mình, nhìn nàng hơi nhuận hai mắt nói, không có gì không có khả năng đâu, chấm đã đương hơn 30 năm hoàng đế, cũng không sai biệt lắm, nếu là thật sự không được thoái vị cũng không tính cái gì, chỉ cần ngươi không phản đối là được. Thần thiếp phản đối cái gì, đây là hoàng thượng chủ ý. Còn có thể làm thần thiếp nói chút cái gì không thành. Cố Phương Di rời đi ánh mắt nói. Nhìn chấm. Nhìn Cố Phương Di rời đi ánh mắt Khang Hy nhíu mày, nói. Cố Phương Di khó hiểu nhìn về phía Khang Hy, chỉ thấy Khang Hy vẻ mặt kiên định, nhìn Cố Phương Di hai mắt nói, chấm nói qua, chấm thực xin lỗi quá rất nhiều người, nhưng là chấm rất muốn bồi thường các nàng, chỉ có một người, chấm không nghĩ bồi thường nàng, chấm chỉ nghĩ, vẫn luôn bồi nàng. Ngươi biết không? Nhìn Khang Hy trong mắt thâm thúy cảm xúc, Cố Phương Di chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn, không biết nói chút cái gì là hảo. Nhìn như vậy Cố Phương Di, Khang Hy đầu chậm rãi để sát vào Cố Phương Di. Mắt thấy này Khang Hy đầu ở chính mình trước mắt phóng đại, Cố Phương Di chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới xúc cảm đều cứng lại rồi, có thể cảm giác được rõ ràng Khang Hy chậm rãi thở ra khí thể đánh vào chính mình trên mặt. Nhìn Khang Hy giống như đêm tối sao trời giống nhau lập lòe con ngươi, Cố Phương Di mặt chậm rãi đỏ lên, hô hấp cũng vội vàng ba phần, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt, thật dài lông mi run rẩy, biểu hiện chủ nhân nội tâm không bình tĩnh. Liên ở hai người đôi môi sắp dán ở bên nhau thời điểm, Cố Phương Di đột nhiên mở hai mắt, một phen đẩy ra Khang Hy. Khang Hy khó hiểu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng một tia không thể phát hiện yếu ớt, vì cái gì? Nhìn như vậy Khang Hy, Cố Phương Di cũng có chút hoảng loạn, sau đó ngượng ngùng cười cười, che lại chính mình bụng nói, cương, vừa mới nàng đã thần thiếp một chút. Như thế nói, Cố Phương Di mặt liền vèo lập tức đỏ, mặt nếu đào cánh, hảo không mê người. Khang Hy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười, nhìn Cố Phương Di đỏ bừng mặt tràn đầy hài hước chi sắc, làm cho Cố Phương Di càng thêm e lệ. Bất quá Khang Hy cũng liền như thế nhìn một lát, rốt cuộc cũng lo lắng Cố Phương Di thẹn quá thành giận, bất quá thoáng nhìn một chút liền vươn tay đặt ở Cố Phương Di trên bụng, ôn nhu nói, hiện tại đâu, còn đau không? Khang Hy vừa dứt lời, Cố Phương Di còn không có tới cấp nói chuyện, liền cảm giác được Khang Hy đụng vào địa phương hơi hơi chấn động, lại là bị vừa lúc đá một chân. Này một chân Khang Hy cũng là cảm giác được, tức khắc một cổ khác cảm giác từ đáy lòng dâng lên, ngẩng đầu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, Cố Phương Di cảm giác được lần này, cũng là vui sướng nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Liền như thế liếc mắt một cái, hai người bốn mắt tương đối, sau đó cũng không biết là ai chủ động. Chỉ thấy hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gấp, gần đến có thể cảm giác được đối phương tiếng hít thở. Sau đó giống như thử tính giống nhau, hai người đôi môi nhẹ nhàng đụng phải cùng nhau, giống như điện giật giống nhau. Hai người đôi môi vừa chạm vào liền tách ra, một cổ tê dại cảm giác từ đầu đến cuối, vẫn luôn kéo dài đảo xương cùng, rung động toàn thân. Lần này làm hai người đột nhiên mở hai mắt, nhìn đối phương gần trong gang tấc mặt, có thể rõ ràng thấy. Đối phương đôi mắt bên trong chỉ có chính mình ảnh ngược. Sau đó lại không biết là ai trước nhắm lại mắt, một đôi môi chậm rãi in lại một khác đôi môi, như cũng là dường như điện giật giống nhau vừa chạm vào liền tách ra. Chỉ là lúc này đây còn không có tách ra một chút ít, Cố Phương Di liền cảm giác chính mình cái hốt bị vẫn luôn dày nặng ấm áp tay nhẹ nhàng đỡ lấy, sau đó chậm rãi ra tăng nụ hôn này. Giống như xuân dương hòa tan hàn băng giống nhau, nụ hôn này thực nhẹ, thực nhu. Chỉ là hai người môi hơi hơi cọ sát, gia tăng, lẫn nhau trao đổi đối phương xúc cảm. Chờ đến hai người rời môi khai, bất luận là Cố Phương Di vẫn là Khang Hy, trên mặt đều mang theo một tia màu đỏ, hoàn toàn nhìn không ra hai người kia đã ở chung hơn 20 năm, lại giống như mối tình đầu chung thiếu nam thiếu nữ giống nhau. Sau đó Khang Hy lặng lẽ nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, vừa vặn Cố Phương Di cũng nhút nhát sợ sệt nhìn qua, hai người bốn mắt tương tiếp. Giống như tầm mắt mang điện giống nhau, tức khắc tách ra, trên mặt màu đỏ rồi lại gia tăng vài phần. Sau một lúc lâu, Khang Hy mới ho khan một tiếng, dường như không có việc gì nói, chấm tiền chiều còn có chút sổ con muốn phê, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng mệt. Mặt ngoài nhìn qua tự nhiên cực kỳ, chỉ là tiền đề muốn xem nhẹ rất kia trên mặt tường đỏ cùng thỉnh thoảng nắm chặt ra mồ hôi song quyền. Cố Phương Di cũng là... Gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn một mâm điểm tâm, giống như cái này điểm tâm thượng hoa văn chính mình chưa từng có gặp qua giống nhau, cực kỳ chuyên chú. Đương nhiên, tiền đề là muốn xem nhẹ nàng không được khẽ run hai mắt. Phần 252. Kia hoàng thượng liền sớm chút trở về đi, thần thiếp cũng muốn nghỉ ngơi. Kia chấm liền đi trước. Khang Hy quay đầu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Thần thiếp đưa hoàng thượng. Cố Phương Di nghe vậy vội nói, chỉ là lại xem cũng không có xem Khang Hy liếc mắt một cái, túi đầu liền đi phía trước đi đến, xem nàng hành tẩu như gió bộ dáng, thật đúng là nhìn không ra là cái người mang lục giáp nữ tử. Khang Hy lúc này cũng không có phát giác tới, cũng là gắt gao theo ở phía sau, không nói một lời đi tới. Kết quả, ngày này Vinh Thọ cung các cung nhân phát hiện, Hoàng thượng rời đi thời điểm cũng không biết có phải hay không rất đồ vật. Lưu luyến mỗi bước đi nhìn nhà mình cung thất đại môn, mà nhà mình nương nương cũng là, không biết có phải hay không choáng váng, nhìn một phương hướng là có thể ngây ngô cười một hồi lâu, trên mặt còn mang theo một tia đỏ bừng. Chương 448 Long thai Giáng sinh. Từ ngày đó lúc sau, Khang Hy cùng Cố Phương Di thật giống như là lâm vào mối tình đầu bên trong nam nữ giống nhau, tuy rằng mỗi ngày cái gì đều không có làm, chỉ là hai người ngốc tại cùng nhau, thường thường bốn mắt nhìn nhau đều có thể làm hai người ngọt buổi sáng. Ngày này, Khang Hy xử lý xong chính sự, hai người lại là không biết xấu hổ dính ở bên nhau, Cố Phương Di nằm ở giường nệm phía trên, gối lên Khang Hy đuổi phía trên nghỉ ngơi. Mà Khang Hy còn lại là cầm một quyển tấu chương ở nghiêm túc nhìn, đột nhiên, Khang Hy cảm giác chính mình trên đùi một nhẹ, sau đó chính mình trong tay tấu chương đã bị rút ra. Khang Hy tức khắc nhíu mày, buột miệng thốt ra đừng náo loạn. Câu này nói xong, Khang Hy liền phát hiện, Cố Phương Di vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình. Loại vẻ mặt này Khang Hy đã có một đoạn thời gian không có thấy qua, đột nhiên thấy tức khắc sửng sốt. Sao? Xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự sao? Khang Hy hồ nghi nói. Cố Phương Di đầu tiên là nhìn nơi xa không trùng, sau đó chính xác nói, Hoàng thượng, ngươi lúc trước lời nói còn thật sự sao? Cái gì lời nói? Khang Hy bị Cố Phương Di bộ dáng làm cho sửng sốt, không khỏi nói. Chính là ngài nói, một khi thần thiếp sinh hạ chính là cái A Ca, vì bảo đảm đại thanh giang sơn ổn định, ngài sẽ lựa chọn thoái vị nhường hiền, đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cấp thái tử việc này chính là thật sự. Cố Phương Di vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn chưa tin chấm không thành? Khang Hy tức khắc nhíu mày, trong lòng dâng lên một cổ bực bội. Cố Phương Di thấy thế vội vàng lắc đầu, không không không, hoàng thượng ngươi hiểu lầm, thần thiếp không có ý tứ này. Vậy ngươi như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Khang Hy tức khắc ngốc. Hoàng thượng còn nhớ rõ ngài trong thư phòng kia hai bức họa sao? Như thế nào lại nói lên cái này tới? Ngươi hôm nay là xảy ra chuyện gì? Như thế nào như thế kỳ quái? Khang Hy hỏi. Hoàng thượng lúc trước không phải hỏi thần thiếp là chuyện như thế nào sao? Thần thiếp cùng hoàng thượng làm một cái ước định hảo, chờ đã có một ngày hoàng thượng từ ngôi vị hoàng đế phía trên lui ra tới thời điểm. Thần thiếp liền một năm một mười nói cho ngài, như thế nào? Cố Phương Di nói. Cái này. Khang Hy chần chờ trong chốc lát, sau đó nói được rồi, ngươi nguyện ý như thế nào làm liền như thế nào làm tốt, ngươi hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di lúc này mới ngồi xuống, dường như không có việc gì nói, cũng không có gì, chỉ là thần thiếp muốn sinh, làm hoàng thượng có cái chuẩn bị thôi. Nga, ngươi muốn sinh. Trâm còn tưởng rằng là Khang Hy thuận miệng nói, sau đó đột nhiên quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn sinh. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó liền thấy Khang Hy đột nhiên đứng lên, la lớn, người tới à, truyền thái y yể, Hoàng Quý Phi muốn sinh, mau. Mà lúc này, sự tình đương sự lại là vẻ mặt bình tĩnh, giống như muốn sinh người căn bản không phải nàng giống nhau, còn dường như không có việc gì uống nước trà. Kỳ thật. Cố Phương Di cũng không phải phát hiện chính mình trên người ra cái gì vấn đề, tỉ như nước ối phá linh tinh mới quyết định chính mình muốn sinh. Chỉ là vừa mới Cố Phương Di ngẫu nhiên chi gian thấy, chính mình vĩnh thọ cùng trên không, long khí bắt đầu hội tụ, hơn nữa thanh thế to lớn, tuy rằng so bất quá tứ A-ca sinh ra thời điểm như vậy mãnh liệt, nhưng là lại một chút không thể so thái tử giáng sinh thời điểm động tinh tiểu. Nhìn đến như thế một màn, Cố Phương Di biết, chính mình muốn sinh. Hơn nữa giống như sinh hạ tới đứa nhỏ này giống như còn không bình thường, rốt cuộc như thế nồng đậm khí vận, cũng không phải là người bình thường có thể có, nhưng mấu chốt là, đây là trong lịch sử chưa bao giờ từng có a. Hơn nữa, Cố Phương Di nhìn đến cái này khí vận, không biết rốt cuộc có thể hay không thật sự ra cái gì sự, rốt cuộc có thể có như thế cường khí vận, tổng không phải là cái khanh khách đi. Một khi thật sự sinh hạ A Ca, chẳng lẽ Khang Hy thật sự muốn thoái vị? Kia từ A Ca ngôi vị hoàng đế làm sao bây giờ? Trước hai ngày Cố Phương Di còn xem qua, thái tử trên người long khí như cũng là dao không phải long, từ A Ca trên người chân long mây tía cũng không có biến mất a. Bất quá những việc này hiện tại còn không tới phiên Cố Phương Di nhọc lòng, nàng hiện tại yêu cầu nhọc lòng chỉ là sinh hài tử thôi. Thức mau, Cố Phương Di đã bị đưa vào phòng sinh, trước kia Cố Phương Di vẫn luôn nghe nói, sinh hài tử nhiều đau, chính là chính mình trước nay liền không có cảm thụ quá, tổng cảm thấy, lại đau cũng không có chính mình xuyên qua thời điểm đau đi. Chính là thật đương Cố Phương Di sinh thời điểm, nàng mới biết được, vì cái gì nói trên thế giới vĩ đại nhất chính là mẫu thân, này đặc mãi cũng quá đau đi, chỉ cảm thấy chính mình nửa người dưới đã không phải chính mình, giống như toàn bộ thân mình bị chia làm hai nửa giống nhau. Bất quá Cố Phương Di cũng rõ ràng, sinh hài tử thời điểm nhất định không thể là to, nếu không hài tử còn không có sinh hạ tới, sợ là chính mình liền không sức lực. Nguyên bản Cố Phương Di cho rằng, chính mình sinh hài tử thời điểm có linh lực hộ thân không có cái gì vấn đề, chính là thật sự sinh thời điểm mới phát hiện, một thân linh lực còn không có tới kịp điều động, đã bị từ trên trời giáng xuống long khí gắt gao áp chế, làm Cố Phương Di không chỉ có không thể làm cái gì, ngược lại còn muốn một bên sinh dục một bên chống đỡ long mạch áp chế. Vĩnh Thọ cung ngoại, các cung phi tần đều đến đông đủ, Tứ A Ca cũng là Bồi Khang Hy ngồi ở chính điện bên trong sụ mặt, phụ tử hai cái ngay cả mày nhăn lại tới độ cung đều là giống nhau như lúc. Toàn bộ đại điện an tĩnh cực kỳ, ra tới ra ra vào vào lui tới xuyên qua cung nữ, bưng từng buồn đỏ tươi máu loang đi ra đảo rất rồi lại đi ra. Lần đầu tiên ở phòng sinh ngoại chờ Khang Hy cùng Tứ A Ca đều là sửng sốt, chưa từng có nghĩ tới một nữ nhân sinh hài tử có thể có như thế nhiều máu loãng, quả thực là đem một người trên người huyết chịu cản đều không có như thế nhiều máu a. Nhìn như thế nhiều máu loãng, Khang Hy chân đều phải mềm, chỉ cần tưởng tượng đến này đó máu loãng là từ Cố Phương Di trên người chảy ra, thượng quá chiến trường gặp qua vô số máu tươi Khang Hy đều mau không đứng được. Bất quá thực mau, ở những người khác không chỗ nào phát hiện, chỉ có Khang Hy cùng Cố Phương Di thấy một cái kim sắc long khí từ trên trời giáng xuống, sau đó phòng sinh trung liền truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to, làm ở đây mọi người thân mình run lên. Khang Hy càng là thiếu chút nữa lập tức ngồi vào trên mặt đất. Bất quá thực mau, phòng sinh môn đã bị mở ra, Tần Ma Ma một thân chật vật, búi tóc tán loạn ôm một cái tinh xảo tã lót đi ra, đi đến Khang Hy trước mặt quỳ xuống, hỉ cực mà khóc nói. Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng Quý Phi nương nương thành công sinh hạ một cái 8 cân 4 lượng tiểu khanh khách, mẹ con đều an. Nghe được Tần Ma Ma như thế nói, ở đây mọi người, bao gồm Khang Hy cùng Tứ A Ca đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khanh khách hảo, cùng ngôi vị hoàng đế không có quan hệ, khanh khách hảo. Bất quá cũng liền như thế một chút, thực mau Khang Hy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa trên đầu mồ hôi, nói, tới, đem tiểu khanh khách ôm cho chấm đến xem. Tần Ma Ma vội vàng cầm trong tay tiểu khanh khách đưa cho Khang Hy, sau đó nói, tiểu khanh khách lớn lên cùng hoàng thượng nhưng giống, chỉ là có điểm đáng tiếc, cùng hoàng quý phi nương nương nhưng thật ra lớn lên không phải rất muốn giống. Bất quá Hoàng Quý Phi nương nương nói, lớn lên giống Hoàng thượng thì tốt rồi. Chương 449 đèn sáng gọn sóng. Khang Hy nghe vậy không nói gì, chỉ là run rẩy đôi tay xốc lên miễn cưỡng tá lót, quả nhiên thấy một cái tuy rằng da mặt hồng hồng hơi như khuôn mặt nhỏ, nhưng cũng có thể thấy được lớn lên cực hảo. Hơn nữa chính như Tần Ma Ma nói, đứa nhỏ này cùng Khang Hy lớn lên rất giống, vừa thấy chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Sống thoát thoát một cái nữ bản Khang Hy, cùng Cố Phương Di không có một chút giống nhau chỗ. Bất quá nhìn đứa nhỏ này, Khang Hy lại là sửng sốt, đứa nhỏ này tuy rằng cùng Cố Phương Di không có một chút giống nhau địa phương, nhưng là mặt mày chi gian, Khang Hy vẫn là đã nhìn ra, cùng Cố Phương Di trên người cái kia thân ảnh có thể nói là giống nhau như lúc. Sau đó Khang Hy liền nghe thấy Tần Ma Ma nói, Hoàng Quý Phi nương nương nói qua, hy vọng Hoàng thượng càng cấp tiểu khanh khách đặt tên vì Mộng Ly, không biết Hoàng thượng là như thế nào tưởng. Nghe được Tần Ma Ma như thế nói, Khang Hy hơi hơi sửng sốt, tự mình lẩm bẩm, lưu ly như mộng, Mộng Ly, ái tân giác la Mộng Ly, hành, liền ấn Hoàng Quý Phi nói làm đi, Cố Luân Nguyên Hy công chúa liền bàn tên là ái tân giác la Mộng Ly. Nghe được Khang Hy nói, ở đây Phi Tần lại là trong lòng cả kinh, tuy rằng đã sớm biết Hoàng Quý Phi sinh hạ hài tử. Vô luận nam nữ đều không phải là tầm thường hạng người, nhưng là vừa sinh ra liền hoạch phong công chúa cho tới nay mới thôi chính là chỉ có như thế một cái a. Hơn nữa gần là Cố Luân công chúa cũng liền thôi, nhìn xem phong hào, Nguyên Hy, một cái là Khang Hy tên Huyền Diệp Huyền Hóa Âm, một cái chính là Khang Hy niên hiệu. Như thế tôn quý phong hào, đó là so Hoàng Quý Phi Nguyên Thuận hai chữ còn muốn tới tôn quý ba phần. Hiện giờ Khang Hy chư tử bên trong, trừ bỏ thái tử ở ngoài. Tước vị tối cao cũng bất quá là cái quận vương thôi, mà Cố Luân công chúa vị so thân vương, có thể nói là trong cung trừ bỏ thái tử cùng hoàng trưởng nữ bố ra sở khắc ở ngoài tối cao người. Bất quá mọi người trừ bỏ trong lòng cười khổ ở ngoài cũng không có mặt khác biện pháp, sôi nổi hành lễ chúc mừng nói, chúc mừng hoàng thượng mừng đến hòn ngọc quý trên tay, chúc mừng hoàng quý phi nương nương, chúc mừng hoàng quý phi nương nương. Khang Hy nghe tiếng không khỏi cười to, cũng theo đó định ra Cố Luân Nguyên Hy công chúa truyền kỳ cả đời, mà ra sinh ra được Hoạch Phong sự tình bất quá là cái bắt đầu mà thôi. 3 ngày lúc sau, Cố Luân Nguyên Hy công chúa tắm 3 ngày, cả đời chỉ lên sân khấu quá Hoàng Thái tử tắm 3 ngày điển lễ Hoàng Thái hậu cùng Tô Ma Lạp cô hiện thân Vĩnh Thọ Cung, tự mình vì Cố Luân Nguyên Hy công chúa tắm 3 ngày. Lúc này, Cố Luân Nguyên Hy công chúa cũng mở ra, nguyên bản tựa như Khang Hy một khuôn mặt xem qua đi, hoàn toàn liền cùng Khang Hy một cái bộ dáng, đặc biệt là cùng Khang Hy khi còn nhỏ, quả thực lớn lên giống nhau như lúc. Hoàng Thái hậu nhìn, tức khắc cao hứng cùng thực cái gì giống nhau, ôm vào trong ngực tâm can thịt giống nhau kêu, hận không thể trực tiếp ôm hồi từ Ninh cung dưỡng. Hơn nữa ở tắm 3 ngày điển lễ thượng, cũng không biết Hoàng Thái hậu là quá thích Cố Luân Nguyên Hy công chúa vẫn là như thế nào, nói thẳng Cố Luân Nguyên Hy công chúa cùng Khang Hy khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, có thể thấy được là trời cao chúc phúc, phong hào hẳn là lại hướng lên trên thêm thêm. Sau đó Hiếu Huệ Thái sau liền làm một cái khiếp sợ mọi người quyết định, ra phong Cố Luân Nguyên Hy công chúa vì Cố Luân Nguyên Hy Huệ Nhân công chúa, đem chính mình phong hào lấy ra tới ban cho Cố Luân Nguyên Hy công chúa, trở thành đại thanh trong lịch sử duy nhất một cái 4 chữ phong hào, vẫn là cùng Hoàng hậu cùng hào công chúa. Ở Cố Luân Nguyên Hy Huệ Nhân công chúa trăng tròn điển lễ thượng, Hoàng Quý Phi trang phục lộng lẫy thăm dự, cùng đế hậu ngồi cùng bàn, lúc sau càng là bị Khang Hy ban cho Trung Cung tiên biểu, đại trưởng hậu cung. Sách sử chung là như thế viết đến, Cố Luân Nguyên Hy Huệ Nhân công chúa sở dĩ có thể ở đời sau trở thành đại thanh trong lịch sử tôn quý nhất công chúa, cùng Hoàng Quý Phi thân phận cùng với nàng là Mông Cổ số đại tới nay duy nhất còn vua có quan hệ. Hơn nữa Khang Hy 36 năm Cố Luân Nguyên Hy Huệ Nhân công chúa trăng tròn lễ, cũng đại biểu Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi chính thức hướng Hoàng hậu vị trí thượng đi rồi một bước, cái này điển lễ cũng là trở nên gây gắt Thái tử cùng Khang Hy mâu thuẫn đạo hòa tác, chính thức bởi vì Hoàng Quý Phi vinh sủng, dẫn tới Hoàng Thái tử tâm lý thất hành, mới có lúc sau hành động. Nhìn ngồi ở trên đài cao phong cảnh vô hạn Cố Phương Di, ngồi ở hạ thủ vị tử thượng Thái tử hắc một khuôn mặt, yên lặng uống buồn rượu, bên cạnh Thái tử Phi thấy cũng không dám khuyên thượng một câu hai câu, lại là yên lặng hâm mộ thượng đầu Cố Phương Di, trong lòng nghĩ chờ đến chính mình lên làm hoàng hậu lúc sau cũng hảo như thế phong cảnh mới được. Mà Tắc Ngạch Đồ thấy lại là bưng chén rượu thò qua tới, kính Thái tử một ly nói, điện hạ, ngài xem thấy đi, này Hoàng Quý Phi nương nương thật đúng là thánh sủng vô biên a. Phần 253. Nghe được Tắc Ngạch Đồ ý có điều chỉ nói, Thái tử uống rượu tay dừng một chút, cau mày nói, cậu đây là cái gì ý tứ, chẳng lẽ là tới chế nhạo cô không thành? Nô tài không dám, chỉ là điện hạ, này Hoàng Quý Phi nương nương xuất thân Mông Cổ, rốt cuộc cùng Thái hậu thân cận, ngài xem một cái nho nhỏ nha đầu, Thái hậu liền ba tham dự tắm 3 ngày, còn mạo đại buộc trực ra phong hào, vì chính là cái gì, còn không phải là cấp Hoàng Quý Phi nương nương tăng thêm lợi thế sao? Ngài cùng Hoàng Quý Phi nương nương quan hệ không cần nô tài nói đi, trên đời này, đáng sợ nhất nhưng chính là gối đầu phong A, một khi Hoàng Quý Phi nương nương tích lũy tháng ngày ở Hoàng thượng bên thai nói ngài nói bậy, ngài ngẫm lại hậu quả đi. Tắc Ngạch Đồ uống một ngụm rượu, ý vị thâm trường nói. Nghe được Tắc Ngạch Đồ nói, Thái tử không cấm nắm chặt cầm chén rượu tay, sắc mặt lại đen một tầng, cậu tưởng nói cái gì cứ việc nói là được, câu nghe chính là. Hảo, kia nô tài liền nói thẳng. Tắc Ngạch Đồ buông trong tay chén rượu nói, điện hạ, lúc này đây là may mắn, Hoàng Quý Phi nương nương sinh hạ chính là một cái công chúa, chính là tiếp theo đâu. Trước kia Hoàng Quý Phi nương nương không sinh cũng liền thôi, chính là hiện giờ, Hoàng Quý Phi nương nương chính là đã sinh a. Bất quá là cái công chúa, đều cơ hồ muốn áp đến ngài trên đầu tới, ngài ngẫm lại, này nếu là cái A-ca, có ngoại có Mông Cổ làm hậu thuẫn, nội có Hoàng Quý Phi nương nương gối đầu phòng, này thượng còn có Thái hậu nương nương, ngài cảm thấy ngài vị trí còn làm ổn sao. Nói nơi này, Tắc Ngạch Đồ trong mắt xẹt qua một tia hung ác, nhìn bốn phía, thấp giọng nói, điện hạ, hiện giờ ngài các huynh đệ nhưng đều là bị Hoàng Quý Phi nương nương nâng lên tới đoạt quyền. Hơn nữa gần nhất Hoàng thượng đối ngài yêu cầu chính là nhiều không ít, khó bảo toàn không phải Hoàng Quý Phi nương nương độc thủ. Muốn nô tài nói, không bằng thừa hiện tại Hoàng thượng còn tín nhiệm ngài, coi trọng ngài, không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, bức vua thoái vị. Tắc Ngạch Đồ thần sắc tối tăm, trong miệng phun ra 2 chữ tới. Nghe được Tắc Ngạch Đồ nói, Thái tử tức khắc trong lòng cả kinh, sắc mặt trắng nhợt, trên tay cái ly liền rớt đến trên mặt đất, không được run lên. Tắc Ngạch Đồ tức khắc rỗi tay cầm thái tử tay, sau đó thấp giọng nói, nô tài là điện hạ ngài cậu, chẳng lẽ còn có thể hại ngài không thành, hiện giờ hình thức ngài cũng thấy, nên như thế nào làm, ngài bản thân quyết định đi, nô tài ngôn tận với này, điện hạ hảo hảo cân nhắc. Chương 450 Dục Khánh Cung Biến. Nghe xong Tắc Ngạch Đồ nói, thái tử trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, kỳ thật cũng không trách Tắc Ngạch Đồ như thế nói, khoảng thời gian trước, lo lắng cô Phương Di sinh chính là cái A Ca, Khang Hy đối thái tử ký thác kỳ vọng cao, tự nhiên yêu cầu cũng liền nhiều chút cao chút, không khỏi nghiêm khắc chút. Mà loại tình huống này xem ở thái tử cùng Tắc Ngạch Đồ trong mắt, tự nhiên chính là cố Phương Di châm ngòi kết quả. Rốt cuộc kia đoạn thời gian, Khang Hy cơ hồ mỗi ngày đều hoa ở cố Phương Di nơi đó, mà cố Phương Di lại cùng thái tử không hợp, Khang Hy bắt bẻ lại vừa lúc là cố Phương Di có thai kia đoạn thời gian, khó trách thái tử sẽ như thế cảm thấy. Khang Hy 36 năm, đầy hứa hẹn chuyện nhảm nghe với Khang Hy đế, gọi thái tử nật so phỉ nhân, tố hành bại biến. Cố đem hoàng thái tử tả hưu nắm quyền người trí với pháp. Tất nhiên là quyến ái tiệm thế. Lần này, chính là hoàn toàn làm thái tử có chút luống cuống. Kỳ thật chuyện này nói đến đảo cũng đơn giản. Đại A Ca hướng Khang Hy góp lời thái tử lời nói việc làm vô trạng, nói hắn thô bạo bất nhân, tứ hành đấm thắt chư vương, bối lạc, đại thần, cứ thế tên lính tiên không tao này độc hại, còn có giữ lại mông cổ cấm phẩm, phong túng vu em trượng phu, nội vụ phủ tổng quản đại thần lang phổ xảo trá làm tiền thuộc hạ chờ. Đối này, Khang Hy cố nhiên là không tin, rốt cuộc thái tử là Khang Hy một tay mang đại, thả không đề cập tới có chút bênh vực người mình tâm tư ở, liền nói đại A Ca cùng thái tử không hợp sự tình đều có thể làm Khang Hy đối với đại A Ca nói bảo trì phủ định thái độ. Nhưng là cái gọi là nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, ba người thành hổ, nếu là chỉ có đại A Ca một người như thế nói cũng liền thôi. Cố tình chư vị hoàng tử thái tử cơ hồ đắc tội cái biên, trong đó đương thuộc tam A Ca tư A Ca cùng bát A Ca nhất thịnh. Thái tử cùng tam A Ca thù hận nói đến đảo cũng có thể cười, bất quá là bởi vì lúc trước cố Phương Di cấp tam A Ca kia bộ văn phòng tứ bảo, thái tử liền nhớ tới rồi hiện tại, càng đừng nói tam A Ca văn học tạo nghệ cũng xác thật là ở thái tử phía trên. Điểm này đối với thái tử tới nói, không thể nghi ngờ chính là lại nói cô Phương Di lúc trước lựa chọn không có sai, cũng dẫn tới thái tử càng thêm chán ghét tam A Ca. Mà đối với văn nhân tới nói, lưỡi chán hoa sen, đổi trắng thay đen hoàn toàn chính là kiến thức cơ bản. Đại A Ca nếu đã ra tay, tam A Ca tự nhiên không có nhàn rỗi ý tứ, kia văn chương sổ con viết cùng hoa giống nhau, đem thái tử bạo hành viết không biết cỡ nào xuất sắc, trình cho Khang Hy. Đến nỗi bát A Ca, còn lại là lợi dụng những người khác nói bóng nói gió, thông qua một loạt mặt bên sự tình, thuyết minh thái tử là như thế nào không có huynh đệ tình nghĩa linh tinh. Này mấy cái AK liên tiếp đả kích xuống dưới, Khang Hy tuy rằng không có tận tin, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ, từ AK vốn dĩ cũng chuẩn bị ra tay, lại bị cố Phương Di cấp ngăn cản. Hoàng Ngạch Nương, hiện giờ mấy cái huynh đệ ra tay, vì cái gì Hoàng Ngạch Nương không cho nhi tử cùng nhau ra tay? Vừa lúc đem thái tử cấp háp xuống tới A. Thứ A Ca khó hiểu nhìn cố Phương Di. Cố Phương Di một bên ôm Ngọc Ly, một bên cười nói, ngươi còn nhớ rõ bổn cung lúc trước theo như ngươi nói cái gì sao? Cái gì? Thứ A Ca lắc lắc đầu. Thái tử cho dù không biết cố gắng, kia cũng là ngươi Hoàng A Mã một tay mang đại, hủy hoại thái tử, chính là hủy hoại ngươi Hoàng A Mã nhiều năm tâm huyết, ngươi cảm thấy, ngươi Hoàng A Mã ở thu thập không biết cố gắng thái tử lúc sau. Sẽ bỏ qua các ngươi này đàn hủy hoại thái tử người sao? Từ A Ca bừng tỉnh, kia Ngạch Nương ý tứ, nhi thần liền cái gì đều không làm sao? Làm, vì cái gì không làm? Chính là Ngạch Nương không phải nói ai hủy hoại thái tử điện hạ, Hoàng A Mã liền sẽ hủy hoại ai sao? Từ A Ca có chút ngốc. Cố Phương Di không khỏi nghiền ngẫm cười, ý vị thâm trường nói, đúng vậy, cho nên ngươi không thể hủy hoại thái tử, ngươi muốn cho ngươi Hoàng A Mã biết. Là ai hủy hoại hắn cái kia hoàn mỹ thái tử A? Ngạch Nương ý tứ là, thứ A Ca giống như minh bạch chút cái gì giống nhau. Cố Phương Di lại là đứng lên, ôm hải tử đi đến mép giường, cười nói, vẫn là nhà của chúng ta tiểu mộng ly ngoan, mỗi ngày đều thành thành thật thật mà ngốc tại Vĩnh Thọ Cung, kia cũng không đi, cái gì không càn không tịnh đồ vật đều tiếp xúc không đến. Mỗi ngày tiếp xúc đến cũng chính là tần ma ma A, nếu thủy ngưng băng, bà vũ linh tinh. Đều là cực hảo nô tài, cũng sẽ không dạy hư nàng, nàng cậu cũng là làm tốt lắm, chấp trưởng nội vụ phủ nhưng thật ra thâm đến hoàng thượng tín nhiệm, giận chân, ngươi nói có phải hay không? Cố Phương Di mang theo thâm ý nói, đặc biệt là nói cậu hai chữ thời điểm tăng thêm một chút ngữ khí. Từ A.K. tức khắc bừng tỉnh, hướng tới từ A.K. chắp tay nói, cậu, đa tạ hoàng ngạch nương chỉ điểm, nhi tử đã biết, nhi tử này liền hướng Càn Thành cung đi một chuyến hảo. Chấm đã. Liên ở tứ A-ca phải rời khỏi thời điểm, Cố Phương Di đột nhiên nói. Tứ A-ca thân mình tức khắc một đốn, quay đầu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Chỉ thấy Cố Phương Di ôm hải tử đi đến tứ A-ca trước mặt, nói, Lao tử A, ngươi nhìn xem bổn cung trong lòng ngực chính là cái gì? 17 Hoàng Ngội A, Hoàng Ngạch Nương đây là cái gì ý tứ A? Tứ A-ca nghi hoặc nói, không sai, đây là ngươi Hoàng Ngội. Cố Phương Di cười nói, ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi có cùng cái Hoàng A Mã, cho nên ngươi Hoàng Muội phạm vào cái gì sai, ngươi đến phải nhớ đến che chở nàng mới là, rốt cuộc nàng còn nhỏ, dễ dàng bị dạy hư, chỉ cần tìm ra đầu sỏ gây tội, sửa lại thì tốt rồi. Từ A-ca tức khắc cười nói, nhi tử đã biết, Hoàng Ngạch Nương cứ yên tâm đi, nhi tử chính là nhất đau lòng các vị huynh đệ tỉ muội. Nói từ A-ca liền cười rời đi Vĩnh Thọ Cung. Đang nghe mấy cái AK đối với thái tử cách nói lúc sau, Khang Hy có thể nói là lâm vào thật sâu tự hỏi bên trong, vừa nghĩ thái tử không có khả năng là cái dạng này, về phương diện khác lại nghĩ không có lửa làm sao có khói, nếu là thái tử thật sự không có cái gì vấn đề, như thế nào sẽ như thế nhiều huynh đệ đều như thế nói hắn đâu. Cho nên ở tứ AK đi Càn Thành cung hướng Khang Hy bẩm báo chính mình ở công bộ tình huống thời điểm. Khang Hy không khỏi hỏi chính mình cái này bị người bỏ qua nhi tử đối với thái tử cái nhìn. Từ A-K nghe xong Khang Hy nói lúc sau trầm ngâm thật lâu, sau đó nói, Hoàng A Mã, theo lý thuyết thái tử điện hạ là Hoàng A Mã tự mình giáo dưỡng, hẳn là không phải là như vậy bất kham bộ dáng mới là A. Hơn nữa thái tử điện hạ người trô thâm cung bên trong, mỗi ngày tiếp xúc bất quá chính là dục khánh cung cung nữ thái giám, phúc tấn thị thiếp thôi, lại nhiều cũng chính là thái tử mẫu gia. Cũng không có mặt khác thượng vàng hạ cám người, như thế nào sẽ học cái xấu đâu, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Từ đầu đến cuối, từ AK đều không có nói qua thái tử một câu nói bậy, nhưng là lại đánh thức Khang Hy, hoặc là nói cho Khang Hy một cái lý do, đó chính là thái tử thân ở trong cung như thế nào sẽ học cái xấu đâu, nhất định là bên người người xúi giục. Như thế tưởng tượng, nguyên bản còn có chút hỗn độn Khang Hy tức khắc như là tiêm máu gà giống nhau. Nhanh chóng điều tra lên, sau đó phát hiện thái tử vũ em, trong cung thái giám đều không phải tốt, tức khắc đem này nhóm người đều cấp thu thập. Đến nôi tắc ngạch đồ, Khang Hy rốt cuộc còn muốn lưu trữ hắn cùng Minh Châu chống chọi, chẳng qua hung hăng phê một đốn liền buông tha, lại không nghĩ rằng sẽ dẫn tới lúc sau một hồi trò khôi hài. Chương 451 Cung biến chi thủy. Khang Hy 36 năm, nội đại thần tắc ngạch đồ xúi dục hoàng thái tử, bị Khang Hy dẫn dạy. Gác lại ở nhà nhàng rỗi, lần này tử chính là làm thái tử hoàn toàn luống cuống. Phải biết rằng, giận nhưng thân là thái tử cố nhiên là phong cảnh vô hạn, nhưng là đang muốn nói lên quyền lợi thế lực tới rồi lại không nhất định so đến quá lớn AK. Thân là thái tử, cố nhiên thân phận tôn quý, lại là trên danh nghĩa người thừa kế, là quốc to lớn thống. Nhưng đồng thời, thái tử ở hưởng thụ này đó tôn quý đồng thời, cũng không thể không bị vây thâm cung bên trong. Căn bản không thể giống mặt khác gã ca giống nhau phát triển chính mình thế lực. Thái tử quyền lợi trên cơ bản đều đến từ với Khang Hy tín nhiệm cùng tắc ngạch đồ bên ngoài liên hệ. Hiện giờ Khang Hy đem tắc ngạch đồ cấp phế đi, trên cơ bản chính là đem thái tử bên ngoài thế lực toàn bộ chặt đứt. Này đối thái tử tới nói chính là một cái không nhỏ uy hiếp. Đặc biệt là, hiện giờ chư vị hoàng tử AK đều hướng tới thái tử phát triều, không có tắc ngạch đồ, trong triều Minh Châu đắc thế. Đại AK cũng là có quân công trong người, có thể nói, lập tức liền đem thái tử áp xuống đi. Lần này, thái tử chính là thật sự luôn uống, nghĩ lầm chính mình thân tín sẽ bị Khang Hy xử trí là Khang Hy muốn phế đi chính mình. Đến nỗi nguyên nhân sao, cũng rất đơn giản, khẳng định là Hoàng Quý Phi thủ đoạn. Nếu không vì cái gì Hoàng A Mã sớm không rửa sạch chính mình người bên cạnh, vẫn không rửa sạch chính mình người bên cạnh, cố tình chờ đến Lao Tứ Tử Vĩnh Thọ cùng trở về lúc sau. Liền xử trí chính mình bên người người. Nghĩ tắc ngạch đồ ở 17 công chúa trăng tròn điển lễ thượng lời nói, thái tử không khỏi trong lòng một hành, âm thầm ra cung, đi trước tắc ngạch đồ biệt thự. Muốn nói tắc ngạch đồ nhàn rỗi ở nhà nhưng thật ra không có giận nhưng như vậy hoảng loạn, rốt cuộc là làm vài thập niên nội đại thần, tắc ngạch đồ vẫn là có thể đoán được một ít Khang Hy tâm tư, nếu chỉ là đem chính mình răn dạy một đốn, tạm thời cách chức gác lại, đã nói lên Khang Hy còn dùng chính mình, bởi vậy ở nhà thời điểm, tắc ngạch đồ nhưng thật ra nhàn nhã thực. Bất quá loại này nhàn nhã thực mau đã bị đánh vỡ, nguyên bản tắc ngạch đồ là ở trong đình viện nhàn nhã uống tiểu rượu, đột nhiên nghe hạ nhân nói thái tử tới, tắc ngạch đồ trong lòng tức khắc lạc đang một tiếng, có dự cảm bất hảo. Không kịp nghĩ nhiều, tắc ngạch đồ vội vàng đuổi tới thư phòng bên trong, quả nhiên thấy An mặc một thân áo choàng đen ở trong thư phòng đứng ngồi không yên giận nhưng. Tắc ngạch đồ lập tức tiến lên một bước nói, nô tài khấu kiến thái tử điện hạ cát tường. Nghe được tắc ngạch đồ nói, thái tử vội vàng nâng dậy tắc ngạch đồ, nôn nóng nói, câu, hiện giờ nhưng như thế nào cho phải, chính như cậu sở liệu, hoàng quý phi thật sự đối cô xuống tay, lần này cậu gặp nạn, bà Vũ bị giết chính là hoàng quý phi bút tích, còn thỉnh cậu mau mau lấy cái chủ ý đi. Tắc ngạch đồ nhưng thật ra không có thái tử như vậy hoảng loạn, mà là vẻ mặt nghiêm nghị nói, chứ không nói cái này, hiện giờ tiếng gió chính khẩn, thái tử ra là như thế nào ra cung tới. Hoàng thượng không nên cho phép ngươi ra cung tới xem thần mới là a. Phần 254. Thái tử nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó nói, cô là thừa bóng đêm lặng lẽ ra cung, còn thỉnh cậu tốc tốc lấy cái chủ ý ra tới, cô còn muốn suốt đêm chạy về cung đi đâu. Tắc ngạch đồ nghe xong thái tử nói sắc mặt đại biến, kinh hô, không tốt. Cậu lời nói ý gì? Thái tử ra hồ đồ a, hiện giờ hoàng thượng đối diện ngài có điều bất mãn. Ngài còn đêm khuya tự mình ra cung, này không phải đem nhược điểm hướng hoàng thượng trong tay đưa sao? Tắc ngạch đồ ảo nao nói. Nghe được tắc ngạch đồ như thế nói, thái tử trên mặt hoảng loạn tức khắc biến mất không thấy, trấn an nói, nguyên lai là như thế này à, cậu yên tâm, cô tìm hiểu qua, hoàng A Mã hôm nay cái đi Vịnh Thọ cung hoàng quý phi nơi đó, không ở Càn Thanh cung, hơn nữa cô cũng không phải từ trước triều đi, là thông qua thái tử phi từ hậu cung đi, hoàng A Mã sẽ không phát hiện. Cậu yên tâm mới là. Lại không ngờ tắc ngạch đồ vọng ngôn sắc mặt càng thêm khó coi, không khỏi vẻ mặt đau khổ lắc đầu thở dài nói, xong rồi, thái tử ra ngài chúng kê a. Thái tử tức khắc nhíu mày, cậu lời này cái gì ý tứ, cô như thế nào liền chúng kế. Nô tài cả gan hỏi một câu, dám vì thái tử ra ngài là từ đâu tới tin tức, nói hoàng thượng hôm nay đi Vinh Thọ cung. Tắc ngạch đồ không có trả lời thái tử nói, hỏi. Tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng thái tử vẫn là tình hình thực tế nói, chính là thông qua cậu ngươi ở Càn Thanh cung người A, xảy ra chuyện gì? Ai tắc ngạch đồ thở dài một hơi nói, điện hạ, nô tài đều bị hoàng thượng cấp thu thập, ngài chẳng lẽ còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ phát hiện không ra Càn Thanh cung gì chẳng sao? Nói nữa, Càn Thanh cung người tuy nói là hoàng thượng gần người người hầu, nhưng là hoàng thượng sẽ túc ở cái kia trong cung. Kia chính là trừ bỏ Lương Cửu Công Ngụy Châu ở ngoài không có vài người biết đến. Tuy nói tin tức này đối với hậu cung các nương nương tới nói là kiện dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là đối với chúng ta tiền triều người tới nói, kia chính là cực kỳ bí ẩn, như thế nào khả năng như thế dễ dàng đã bị thái tử ra ngài đã biết đâu. Nghe được tắc ngạch đồ như thế nói, thái tử sắc mặt tức khắc biến đổi, không khỏi hỏi, kia đây là cái gì tình huống? Nhìn thoáng qua thái tử, tắc ngạch đồ trong mắt lộ ra một tia mệt mỏi, lại cũng không thể không tiếp tục nói, hơn nữa ngài còn nói, ngài là thông qua hậu cung đường nhỏ ra tới. Tuy rằng nô tài biết, ngài xem không thượng hoàng quý phi nương nương, cũng khinh thường hoàng quý phi nương nương, nhưng là nô tài không thể không nói, hoàng quý phi nương nương mánh khóe thông thiên, đó là hiếu thành hoàng hậu đều không phải nàng đối thủ. Toàn bộ hậu cung, chỉ sợ cũng không có cái gì hoàng quý phi nương nương không biết sự tình. Càng đừng nói không ai biết lao tổ tông có hay không đem hậu cung nhân thủ để lại cho hoàng quý phi nương nương. Hiện giờ hậu cung, ở hoàng quý phi nương nương trong tay có thể nói là thiết thông một khối, như thế nghiêm mật dưới tình huống điện hạ ngài thế nhưng có thể lén đi ra tới, chẳng lẽ điện hạ ngài liền không có một chút hoài nghi sao? Cứu, cậu ý tứ là, này hết thể đều là bị người tính kế hảo. Thái tử kinh hô. Nhìn thái tử lúc này mới minh bạch, tắc ngạch đồ trên mặt tràn đầy cười khổ, điện hạ chớ quên, ngài Dục Khánh cung vừa mới bị rửa sạch một bên, tân an cắm cung nhân nhưng đều là nội vụ phủ an bài, hoàng quý phi nương nương nhị ca bác nhị tế cắt đặc. Âu ngày càng chính là nội vụ phủ tổng quản, ngài tưởng, nơi này sẽ không có miêu nị sao. Nếu là nô tài không có đoán sai, này hết thảy đều là hoàng quý phi nương nương tính kế hảo, nàng biết, chỉ cần điện hạ ngài còn chịu hoàng thượng tín nhiệm, nô tài liền một chút việc không có, mà nô tài không có việc gì, liền sẽ cho ngài thành lập thế lực, hai người lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Cho nên nàng mới cố ý phóng ngài ra cung, ngài có hay không nghĩ tới, một khi hoàng thượng biết ngài lặn ra cung tới, cùng nô tài cái này tội thần mưu đồ bí mật, sẽ có cái gì ý tưởng? Nghe được Tắc Ngạch Đồ nói, thái tử sắc mặt tức khắc một bạch, thái tử tuy rằng hồ đồ, nhưng là hắn không nốc, hắn đương nhiên biết chính mình Hoàng A Mã tính tình, thân là thái tử, đêm khuya cùng tội thần mưu đồ bí mật, còn có thể là cái gì sự, đơn giản chính là bức vua thoái vị đoạt vị, sát phụ hành thích vua việc. Chương 452 Cửu Môn Đề Đốc. Nhìn thái tử dáng vẻ này, Tắc Ngạch Đồ biết, thái tử minh bạch chính mình trong lời nói hàng nghĩa, không khỏi lắc đầu, chuyện tới hiện giờ, điện hạ, chúng ta đã có thể chỉ có một cái lộ có thể đi rồi. Nghe được Tắc Ngạch Đồ như thế nói, thái tử bỗng nhiên hoàn hồn, không khỏi bắt lấy Tắc Ngạch Đồ tay, cậu ngài nói, muốn như thế nào làm? Nhìn biểu tình hoảng loạn thái tử, Tắc Ngạch Đồ ánh mắt lộ ra ba phần hung ác, lạnh lùng nói, nếu đã bị Hoàng Quý Phi nương nương bức đến nước này, dứt khoát, không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, bức vua thoái vị. Bức vua thoái vị. Thái tử buông ra Tắc Ngạch Đồ tay, sau này lui hai bước, không dám tin tưởng nhìn Tắc Ngạch Đồ nói. Tắc Ngạch Đồ trầm khuôn mặt gật gật đầu, tới rồi hiện tại cái này tình huống, chúng ta liền tính cái gì đều không có làm, Hoàng thượng cũng sẽ không tin nhậm chúng ta, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, điện hạ, lúc này đây nếu là thành, ngài sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi nương nương. Nghe được Tắc Ngạch Đồ nói, thái tử trên mặt tràn đầy dễ dùa cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh một giọt tiếp một giọt đi xuống lưu. Tắc Ngạch Đồ tiếp tục nói, điện hạ, thời gian chính là không đợi người, một khi tới rồi ngày mai sáng sớm, Hoàng thượng đã biết ngài đêm khuya ra cung sự tình, kia đã có thể thật sự xong rồi. Hơn nữa, liền tính là Hoàng thượng tín nhiệm ngài, chính là Hoàng Quý Phi nương nương đâu, đại A ca tam A ca bọn họ đâu, bọn họ sẽ bỏ qua điện hạ ngài sao. Hơn nữa ngài chớ quên, liền tính là ngài không có mưu phản việc, chính là đêm khuya ra cung, che giấu dấu vết, ngoại nam đêm nhập hậu cung, kia chính là họa loạn hậu cung tội lớn, ngài cảm thấy, ngài thái tử vị trí, còn giữ được sao? Tắc Ngạch Đồ lạnh lùng nói. Nghe được Tắc Ngạch Đồ những lời này, thái tử tâm tức khắc run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Tắc Ngạch Đồ, cắn chặt răng nói, nên như thế nào làm, còn thỉnh cậu quyết định đi. Nhìn thái tử cái dạng này, Tắc Ngạch Đồ trên mặt tức khắc lộ ra vẻ tươi cười, gật gật đầu, sau đó nói, thái tử gia yên tâm, chúng ta Hách Xá gia vẫn là có một ít nội tình, không dối gạt điện hạ, này Cửu Môn Đế Đốc, chính là nắm ở chúng ta trong tay đâu. Thái tử tức khắc trước mắt sáng ngời, Cửu Môn Đế Đốc, cô như thế nào vẫn luôn cũng không biết. Tắc Ngạch Đồ nghe vậy trên mặt lộ ra một tia ý cười, loát loát dâu nói, chúng ta Hách Xá gia dừng chân như thế lâu, tự nhiên sẽ không một chút tích tụ đều không có. Nay Cửu Môn Đế Đốc, chính là ta Hách Xá gia tích góp nhiều năm át chủ bài, nếu không có hôm nay tình huống, nô tài cũng sẽ không lấy ra tới, chỉ là điện hạ phải biết rằng, loại này át chủ bài, một khi lấy ra tới, chúng ta đã có thể thật sự không có đường lui. Tắc Ngạch Đồ nghiêm trang nói, thái tử nghe vậy cũng là sắc mặt dùng mình, tự nhiên biết, một khi chính mình thật sự khởi binh bức vua thoái vị, liền thật sự không có đường lui, sau một lúc lâu, mới trầm khuôn mặt nói, cậu yên tâm, cô biết đến, cậu thả an bài đi xuống đi, tối nay giờ tí, tiến quân hoàn thành. Thứ, Tắc Ngạch Đồ sắc mặt nghiêm, chiều thái tử đánh cái ngàn nhi, xoay người đi ra ngoài. Thái tử nhìn Tắc Ngạch Đồ rời đi phương hướng, nắm chặt song quyền, trong lòng không khỏi nhớ tới chính mình bức vua thoái vị sau khi thành công tình hình tới, đồng thời cũng nổi lên một khi đăng cơ. Chuyện thứ nhất chính là rửa sạch Hách Xá gia thế lực tâm tư, Cửu Môn Đế Đốc, nắm giữ ở đại tộc trong tay thật sự là quá nguy hiểm. Cùng lúc đó, hoàng thành bên trong, Cố Phương Di ôm Ngộng Ly đứng ở tẩm điện cửa, nhìn tối nay không có ánh trăng không trùng, trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Trong lòng ngực tiểu Ngộng Ly lớn lên khuôn mặt nhỏ tròn vo, múa may một đôi thịt thịt tay nhỏ muốn hướng Cố Phương Di trên mặt tiếp đón, thủ đoạn chỗ một chuỗi kim linh cũng là bị nàng diêu đinh linh rung động. Khang Hy ăn mặc minh hoàng sắc áo ngủ từ trong điện đi ra, từ phía sau vây quanh đồng dạng ăn mặc áo ngủ Cố Phương Di, thấp giọng nói, đang xem cái gì đâu. Cố Phương Di nghe vậy quay đầu đi, nhìn Khang Hy liếc mắt một cái nói, không có gì, chỉ là hôm nay buổi tối không có ánh trăng, sợ là có cái gì động tĩnh đi. không biết có phải hay không ứng hòa Cố Phương Di nói giống nhau, Tiểu Mộng Ly tay cũng là huy động, làm nhẹ nhàng tiếng chuông càng thêm thanh thúy. Nhìn Tiểu Mộng Ly trên cổ tay Kim Linh, Khang Hy đôi mắt nhíu lại, không khỏi nói, này xuyến Kim Linh. Cố Phương Di nghe vậy nhìn thoáng qua Kim Linh, dường như không có việc gì gật gật đầu, không sai, chính là kia xuyến. Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, lại không có nhiều lời cái gì, chỉ là buông ra Cố Phương Di, vỗ vỗ nàng bả vai nói, hảo hảo, sắc trời không còn sớm, nhanh lên ngủ đi, ngươi không ngủ Ngộng Ly cũng muốn ngủ không phải. Cố Phương Di lại là cười cười, không được, hôm nay buổi tối, sợ là không có vài người có thể ngủ đi. Cố Phương Di mang theo thâm ý nói. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía không trung, ở những người khác nhìn không thấy địa phương, đại thanh long mạch phía trên nhiễm một tia hắc khí, một cái dao long múa may móng vuốt hướng long thân thượng cắn xé lên. Nhìn Cố Phương Di bộ dáng này, Khang Hy không khỏi nhíu mày, cảm giác giống như có cái gì sự tình đã xảy ra giống nhau. Liền ở ngay lúc này, Lương Cửu Công đột nhiên chạy tiến vào, nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái lúc sau chiều Khang Hy đánh cái ngàn nhi nói, Hoàng thượng, nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo. Khang Hy nghe vậy, không biết vì cái gì nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, mà Cố Phương Di lại là cười cười, sau đó ôm Ngọc Ly liền đi tới một bên ngồi xuống, xem ra, việc này là tới a. Khang Hy không khỏi nhíu mày, ra cái gì sự? Lương Cửu Công thấy thế, vội vàng bỏ lên, tiến đến Khang Hy bên thai nói thầm một trận. Khang Hy tức khắc mày nhăn càng khẩn, quay đầu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, hỏi, ngươi có phải hay không biết thái tử ra cung đi? Cố Phương Di cũng không có phủ nhận, thuận theo gật gật đầu, không sai, thần thiếp biết, thần thiếp không chỉ có biết thái tử điện hạ ra cung đi, thần thiếp cũng biết hắn là cái gì thời điểm ra cung tìm cái gì người. Vì cái gì? Khang Hy nhíu mày. Cố Phương Di lại là cười cười, sau đó kéo Mộng Ly tay bãi bãi, sau đó nói, không có vì cái gì, thái tử nghĩ ra đi liền đi ra ngoài bái, thần thiếp chỉ là cho hắn sáng tạo một cái cơ hội, đến nỗi hắn ra không ra đi, cũng không phải là thần thiếp có thể nói tính. Hơn nữa, Hoàng thượng cùng với ở chỗ này hỏi thần thiếp vì cái gì, không bằng hảo hảo chuẩn bị một chút, thái tử hồ đồ, tắc ngạch đồ nhưng không hồ đồ, người này à, một khi chó cùng rất dậu, chính là cái gì sự tình đều làm được ra tới. Cái gì ý tứ? Không biết Hoàng thượng hay không rõ ràng, này hách xá ra, chính là chấp trưởng này cửu môn đề đốc đâu. Cố Phương Di ý vị thâm trường cười cười. Khang Hy nghe vậy tức khắc nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua Lương Cửu Công, trầm giọng nói, Lương Cửu Công, nhanh đi điều tra một chút bước quân thống lĩnh nha môn hiện tại như thế nào. Thứ, nghe được Khang Hy nói, Lương Cửu Công trong lòng cũng là một cái lạc đăng. Nếu là cửu môn đề đốc thật là như Cố Phương Di theo như lời nói vậy, sợ là hôm nay buổi tối kinh thành phải có đại biến. Chương 453 nguy cấp. Lương Cửu Công chạy ra đi lúc sau, Khang Hy đi đến Cố Phương Di bên người ngồi xuống, nhìn thần thái tự nhiên Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi như vậy lã vọng buông cần, sẽ không có cái gì chuẩn bị ở sau đi. Cố Phương Di nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, chỉ là cười cười, không riêng thần thiếp lã vọng buông cần. Hoàng thượng làm sao không phải gặp biến bất kinh, nếu là hoàng thượng không có chuẩn bị ở sau nói, thần thiếp mới muốn lo lắng đâu. Chấm vẫn là muốn biết, ngươi vì cái gì muốn phong thái tử đi ra ngoài, chấm không tin, ngươi sẽ không biết giận nhưng kia hài tử một khi bị thả ra đi sẽ có đại biến, đặc biệt là ngươi còn biết hách xá ra trưởng quảng cửu môn đề đốc dưới tình huống. Khang Hy nói, Cố Phương Di nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, trầm ngâm sau khi nói, hoàng thượng thật muốn biết. Khang Hy gật gật đầu. Kiêu hảo, nếu thần thiếp nói lo lắng thái tử điện hạ đăng cơ, sẽ làm thần thiếp không có ngày lành quá, cho nên thần thiếp muốn hủy hoại thái tử, không biết cái này đáp án hoàng thượng nhưng tin tưởng. Cố Phương Di nói. Khang Hy trầm mặc không nói gì, chỉ là ngơ ngẩn nhìn Cố Phương Di. Phần 255. Cố Phương Di không khỏi cười cười. Hảo, kỳ thật, từ lúc bắt đầu, thần thiếp liền không hy vọng thái tử điện hạ đăng cơ. Đảo không phải bởi vì thái tử điện hạ cùng thần thiếp không hợp, mà là thái tử điện hạ không phải là cái hảo hoàng thượng, ít nhất không phải là hoàng thượng ngài lúc sau hảo hoàng thượng. Vì cái gì? Khang Hy hỏi. Cố Phương Di cười cười, đi đến mép giường đem trong tay Mộng Ly bông, sau đó xoay người lại nói, bởi vì thái tử điện hạ thân phận quá tôn quý, hoàng thượng ngài cho thái tử điện hạ quá nhiều. Thần thiếp cấp hoàng thượng đem một cái chuyện xưa đi, một cái phú thương. mỗi ngày đều sẽ cấp một cái khất cái tam văn tiền. Có một ngày, phú thương trên người chỉ có 2 văn tiền, cho nên chỉ cho khất cái 2 văn tiền. Kết quả khất cái liền nói phú thương thiếu cho chính mình 1 văn tiền. Phú thương nói chính mình tưởng cấp khất cái bao nhiêu tiền là chính mình đều có, chính là khất cái lại cảm thấy phú thương tham ô chính mình tiền, cuối cùng đem phú thương cấp giết. Nói nơi này, Cố Phương Di thật sâu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thái tử điện hạ liền giống như cái kia khất cái, hoàng thượng từ nhỏ cho thái tử điện hạ quá nhiều, một khi thái tử điện hạ được đến thiếu, tâm lý liền sẽ thất hành. Một cái từ nhỏ liền hưởng thụ trên thế giới đồ tốt nhất người, một khi trưởng thành lợi hại không đến càng tốt, thường thường liền sẽ đem cái loại này tốt đẹp hủy diệt, bởi vì đã không có theo đuổi, cho nên thần thiếp cho rằng thái tử điện hạ không thích hợp. Nghe xong Cố Phương Di nói, Khang Hy trầm mặc, sau đó nói, như thế lại nói tiếp, ngươi là cho rằng chấm bồi dưỡng thái tử thời điểm có vấn đề. Không phải thần thiếp cho là như vậy, mà là sự tình chính là như thế, nếu không phải như vậy, hoàng thượng như thế nào giải thích thái tử điện hạ hôm nay hành động, từ nhỏ đến lớn, thần thiếp chỉ đối thái tử điện hạ ra quá như thế một lần tay, chính là kết quả như thế nào, không cần thần thiếp nói đi. Cố Phương Di nhún nhún vai nói. Nghe xong Cố Phương Di nói, Khang Hy trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, chẳng lẽ ngươi làm như thế nhiều, chỉ là vì hủy diệt thái tử sao? Hoàng thượng nhiều lo lắng. Cố Phương Di cười cười, thần thiếp đối với hủy diệt thái tử không có ý tưởng, sở dĩ như thế làm, chỉ là vì làm hoàng thượng thấy rõ ràng, thái tử điện hạ không thích hợp kế nhiệm đại thống, đồng thời, cũng muốn cho hoàng thượng nhìn xem, công bộ lực lượng. Công bộ lực lượng. Ngươi là nói lão tứ. Hoàng quý phi, ngươi rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Khang Hy nhíu mày nói. Cố Phương Di lại là giảo hoặc cười, hoàng thượng không nên gấp gáp, thần thiếp phải làm sự tình. Hoàng thượng hôm nay buổi tối liền có thể gặp được, hiện tại thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm, không bằng hoàng thượng tùy thần thiếp một đạo đi ngọ môn nhìn xem như thế nào. Khang Hy không khỏi nhíu mày, lại cũng không có phản đối, đổi hảo quần áo liền cùng Cố Phương Di cùng nhau chuẩn bị hướng ngọ môn, liền ở ngay lúc này, Lương Cửu Công hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Không, không, việc lớn không tốt hoàng thượng, thái tử điện hạ, khởi binh mưu phản. Quả cùng Cửu Môn đề đốc tấn công hoàng thành. Lương Cửu Công nói. Khang Hy nghe vậy tức khắc nhíu mày, nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di lấy ra một cái eo bài, ném tới Lương Cửu Công trước mặt nói, Lương Cửu Công, cầm bổn cung eo bài đi A Ca sở tìm tứ A Ca, làm hắn lại đây trấn áp phản nghịch. Lương Cửu Công không khỏi sửng sốt, nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Khang Hy cau mày suy nghĩ sau một lúc lâu, sau đó nói, nghe Hoàng Quý Phi nói, đi A Ca sở đem lão tứ đi tìm tới, chấm muốn cùng Hoàng Quý Phi cùng đi ngọ môn nhìn xem cái kia nghịch tử. Nói nơi này, Khang Hy trong miệng lộ ra một tia sắc ý. Cố Phương Di thấy thế lộ ra một tia ý cười, sau đó liền chính mình một người đi phía trước đi đến, trong tay cầm một chuỗi kim linh loạn trọng. Khang Hy thấy thế vội vàng theo đi lên, nhìn nàng trong tay kim linh không khỏi hỏi, này kim linh ngươi không phải cấp Mộng Ly mang lên sao? Như thế nào lại lấy về tới? Cố Phương Di cười cười, mượn tới dùng, hảo, chúng ta đi trước ngõ môn rồi nói sau. Nói Cố Phương Di liền mang theo Khang Hy đi đến ngõ môn phía trên. Hai người đi vào ngõ môn thời điểm, toàn bộ hoàng thành ở ngoài tràn đầy vũ khí, thái tử một thân giáp trụ, cao ngồi tuấn mã phía trên, bên cạnh tắc ngạch đồ cũng là một thân giáp trụ, thần sắc ngưng trọng nhìn nguy nga hoàng thành. Khang Hy nhìn một thân nhung trang thái tử, trầm khuôn mặt, quát lớn nói, nghịch tử. Ngươi đây là muốn ngỗ nghịch phạm thượng, sát phụ hành thích vua không thành. Thái tử nghe được Khang Hy nói, thân mình không khỏi run lên, lại là Khang Hy nhiều năm xây dựng ảnh hưởng còn ở, tắc ngạch đồ thấy, tức khắc kéo thái tử một phen, sau đó nói, điện hạ, chúng ta nhưng không có đường lui. Nghe được tắc ngạch đồ nói, thái tử tức khắc cắn chặt răng, sau đó nói, Hoàng A Mã, xin thứ cho nhi thần giáp trụ trong người không thể toàn lễ, hiện giờ xuất binh tiến đến. Chỉ vì thanh quân sườn, Chu Yêu Phi, còn thỉnh Hoàng A Mã thứ tội. Nghe được thái tử nói, Khang Hy tức khắc sắc mặt trở nên xanh mét, hét to nói, làm càn, ngươi này nghịch tử, nếu là hiện tại rừng cương trước bờ vực còn kịp, nếu không, đừng trách chấm không khách khí. Cố Phương Di thấy thế vội vàng đỡ Khang Hy nói, Hoàng thượng không cần tức giận, tức điên thân mình nhưng không tốt. Thái tử lại nói, Hoàng A Mã bị Yêu Phi mê hoặc, nhi thần không dám toàn mệnh. Chờ nhi thần thành trừ Yêu Phi nịnh thần lúc sau, sẽ tự hướng Hoàng A Mã thỉnh tội, người tới A, cấp cô đánh vỡ này hoàng thành, đem yêu phi tru sát. Nghe được thái tử nói, Cố Phương Di lại là lạnh lùng cười, sau đó nói, thái tử điện hạ như thế nói có phải hay không quá mức tự tin, vẫn là nói, thái tử điện hạ thật sự cho rằng Hách Xá Gia âm thầm chấp trưởng cửu môn đề đốc sự không ai biết sao. Nghe được Cố Phương Di nói, thái tử sắc mặt biến đổi, tắc ngạch đồ thấy thế vội nói, điện hạ ổn định, hoàng quý phi nương nương bất quá là ở nhiễu loạn quân tâm thôi. Mà tắc ngạch đồ nói âm vừa ra, liền nghe thấy một cái ngạnh lãng thanh âm truyền đến, tắc ngạch đồ đại nhân thật đúng là tự tin a, chỉ là tự tin dùng sai rồi, kia nhưng chính là cái chê cười. Chương 454 công bộ chi uy. Nghe được thanh âm này, trừ bỏ Cố Phương Di ngoại tất cả mọi người là sửng sốt, sau đó không khỏi đem ánh mắt chuyển qua thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy Tư A Ca một thân cầm phục, mang theo một đôi ước chừng trên dưới 100 người tới đội ngũ đi ra. Nhìn một màn này, tắc ngạch đồ tức khắc sửng sốt, Tư A Ca, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ừ, cái gì ý tứ, tắc chiến chuẩn bị. Tư A Ca nói, sau đó liền thấy Tư A Ca phía sau trên dưới 100 người tới động tác giỏi giang đi đến tường thành bên cạnh, từ sau lưng lấy ra một cây súng kíp, nhắm ngay thái tử cùng tắc ngạch đồ. Thái tử cùng tắc ngạch đồ tức khắc trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa không có rơi xuống xuống ngựa, sau đó liền thấy Tư A Ca khinh thường nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó tiến đến Khang Hy bên người nói, Hoàng A Mã, nhi thần cứu giá chậm trễ, còn thỉnh Hoàng A Mã thứ tội. Khang Hy nhìn Tư A Ca, nhíu một chút mày sau đó nhìn về phía Cố Phương Di, đây là ngươi nói công bộ chi uy, trên dưới 100 côn súng kíp. Cố Phương Di nhìn Khang Hy nhíu mày bộ dáng nơi đó không biết Khang Hy trướng mắt này trên dưới 100 côn súng kíp, cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười. Hoàng thượng thả nhìn xem, này trên dưới 100 côn súng kíp chính là so ngươi tưởng tượng chung muốn lợi hại nhiều đâu. Giận chân, chờ lát nữa phải hảo hảo làm ngươi Hoàng A Mã mở rộng tầm mắt. Nhi thần tuân chỉ. Tứ A Ca hướng tới Cố Phương Di ôm một chút nắm tay nói. Mà bên này, vừa mới nhìn đến súng kíp lắp bắp kinh hãi tắc ngạch đồ cùng thái tử cũng phục hồi tinh thần lại. Tắc ngạch đồ tuy rằng lòng bàn tay khẩn trương ra mồ hôi, đảo cũng trấn an thái tử nói, điện hạ yên tâm, bất quá trên dưới 100 côn súng kíp, không có cái gì tác dụng, bất quá vì điện hạ an toàn khởi kiến, điện hạ vẫn là lui ra phía sau một ít đi. Thái tử cũng là gật gật đầu. Bất quá lại cũng không có đã quên nói thượng một câu, tứ đệ, ngươi sẽ không nghĩ dùng trên dưới 100 côn súng kíp là có thể đánh đuổi cô này mấy vạn đại quân đi, muốn cô nói, ngươi không bằng đầu hàng, đem hoàng quý phi cấp cô trói lại, mở ra cửa thành, chờ cô đăng cơ lúc sau, tự nhiên có ngươi chỗ tốt. Nghe được thái tử nói, Cố Phương Di cùng Tứ A Ca tự nhiên là sắc mặt bất biến, Khang Hy lại là sắc mặt biến đổi, không khỏi nhìn Tứ A Ca liếc mắt một cái. Cố Phương Di thấy thế lại là vỗ vô Khang Hy tay, làm hắn không cần lo lắng, sau đó quay đầu, nhàn nhạt hướng tới Tư A Ca nói một câu, giận chân, xem ra ngươi thái tử nhị ca trướng mắt ngươi súng kíp đội, không bằng khiến cho hắn nhìn xem, cái gì kêu đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi đi. Nhi thần lãnh chỉ. Tư A Ca nghiêm mặt nói, sau đó quát to một tiếng, phóng. Chỉ nghe phanh phanh phanh phanh thanh âm không ngừng. Sau đó thuộc về thái tử bên kia người liền ngã xuống một mảnh. Tuy rằng biết trên dưới 100 côn súng kíp khởi không được cái gì tác dụng, nhưng là nhìn đến như thế một màn, thái tử cùng tắc ngạch đồ vẫn là sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng đẩy đến đội ngũ mặt sau, lạnh lùng sắc bén nói, súng kíp chỉ có một phát viên đạn, người tới, cấp cô sát ta. Sau đó liền nghe được một tiếng thủy triều sát ta, thái tử bên này mấy vạn đại quân liền bắt đầu đi phía trước vọt lên tới. Bên này Khang Hy sắc mặt tức khắc thay đổi, mà Tư A Ca lại là biểu tình bất biến, chấn định huy một chút tay, lanh đạm nói, tiếp tục sát. Sau đó liền ở Khang Hy cùng thái tử tắc ngạch đồ khiếp sợ ánh mắt chung, kia chi súng kíp đội trong tay súng kíp lại một lần bang bang thả ra viên đạn, hơn nữa ở thả ra viên đạn lúc sau lại thả ra một phát. Chỉ nghe nói một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại một trận binh lính ngã xuống, sợ tới mức lao tới người không khỏi nghe song xuống dưới. Tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng là này còn không đến 10 mét khoảng cách, phía chính mình liền phân biệt không nhiều lắm ngàn người tổn thương, mà đối phương, một người chưa thương. Nhìn đến từ AK súng kíp đội cư nhiên lập tức phát ra 10 phát đạn, Khang Hy khiếp sợ không ra gì, sau đó liền nghe thấy Cố Phương Di nói, như thế nào thái tử điện hạ, hiện tại ngươi còn cử đến này súng kíp đội không có cái gì tác dụng sao. Người tới A, thượng viên đạn. Sau đó thái tử liền hoảng sợ thấy, những cái đó đánh xong viên đạn súng kiếp đội, bất qua ở ngắn ngủn vài giây linh tinh liền tốt nhất viên đạn, nói cách khác, lần này lại có thể mang đi ngàn người tánh mạng. Thấy như vậy một màn, mấy vạn đại quân nhìn trên tường thành mấy trăm người lại là có chút run sợ. Thái tử không khỏi cắn chặt răng, sau đó quát lớn nói, không có việc gì, bọn họ bất qua trăm người tới à, thượng cung tiễn thủ, đêm này đó súng kiếp đội cấp cô đều giết. Nghe được lời này, Cố Phương Di lại là quay đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái nói, Hoàng thượng, nên ngài lấy ra chuẩn bị ở sau tới, bằng không, thần thiếp nhưng không có biện pháp. Nghe được Cố Phương Di nói, Khang Hy nhíu mày, sau đó huy một chút tay, tức khắc liền nghe thấy thủy triều giống nhau tiếng bước chân truyền đến, sau đó liền ở thái tử cùng tắc ngạch đồ hoảng sợ trong ánh mắt, một chi ước chừng có vạn người đội ngũ nảy lên thành lâu. Một chi chi lập lòe hàn quang mũi tên nhọn nhắm ngay tường thành hạ thái tử. Sau đó liền thấy một thanh niên tướng lãnh một thân giáp trụ đi đến Khang Hy trước mặt quỳ xuống nói, nô tài bác nhĩ tế cắt đặc bùa ửa, tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tham kiến hoàng quý phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tham kiến tứ a ca cắt tưởng, nô tài cứu giá chậm trễ, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Nhìn quý gối chính mình trước mặt bùa ửa. Lúc này đây lại là đến phiên Cố Phương Di cùng Tứ A Ca trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nhìn Cố Phương Di trên mặt kinh ngạc chi sắc, Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, sau đó cười nói, như thế nào? Hoàng Quý Phi cho rằng này trong cung chỉ có ngươi có hậu tay không thành, châm chính là đã sớm an bài phò mã ở phong đài đại doanh đâu, như thế nào, không nghĩ tới đi. Cố Phương Di thật đúng là không nghĩ tới. Khang Hy cư nhiên sẽ yên tâm ngông cổ xuất thân bùa hửa chấp trưởng phong đài đại doanh, hơn nữa bùa hửa cũng chưa từng có đối chính mình nói qua, lần này nhưng thật ra thật sự giật mình. Nghe được Khang Hy nói, Cố Phương Di gật gật đầu, lộ ra một tia khâm phục, rốt cuộc chính mình sở dĩ có thể biết thái tử bức vua thoái vị, nguyên nhân chủ yếu là chính mình thiết kế thái tử, lại còn có thể xem khí, tiện đà lạc tử. Nhưng là Khang Hy không có, sở dĩ có thể có hậu chiêu. Hoàn toàn là bởi vì Khang Hy chính mình bản lĩnh cùng phòng hoạn với chưa xảy ra tâm tư, Cố Phương Di thật đúng là không thể không bội phục. Thấy như vậy một màn, tắc ngạch đồ cùng thái tử là thật sự luôn cuống, thái tử run rẩy xuống tay nhìn về phía tắc ngạch đồ, cứu, cứu, cậu, này, này, này làm sao bây giờ à, này. Tắc ngạch đồ so với thái tử cũng hảo không đến nơi đó đi, nhìn thái tử kinh hoàng bộ dáng cũng là nói không ra lời. Sau đó liền nghe được Khang Hy quát lớn nói, nghịch tử, ngươi còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng sao. Phần 256. Nghe được Khang Hy quát lớn thanh, thái tử thân mình run lên, tức khắc té xuống ngựa, cùng với một thân kêu thảm thiết, sau đó cũng không biết cái nào người trước ném vũ khí, quỳ xuống nói, nô tài biết tội, nô tài biết tội, thỉnh hoàng thượng khai ân, thỉnh hoàng thượng khai ân a. Sau đó, thật giống như một cây kiếp nổ điểm bạo hỏa dược giống nhau. Giống như đồ mì nổ quân bài giống nhau, một thủy người đầu hàng, thái tử cùng tắc ngạch đồ tuy rằng không cam lòng, lại cũng không thể không đầu hàng. Chương 455 thái tử bị phế. Khang Hy 36 năm mạng, hoàng thái tử ái tân giác la giận nhưng khởi binh bức vua thoái vị, bại, khai trừ tông tịch, biếm vì thứ dân, giam cầm tông nhân phủ, đến chết không được mà ra. Nội đại thần tắc ngạch đồ, dĩ hạ phạm thượng, xúi dục hoàng thái tử, tội không thể thứ. Bị phán vì thiên hạ đệ nhất tội nhân, xét nhà diệt tộc, hách xá ra hoàn toàn suy bại. Bất quá, chân thật tình huống lại không có như thế đơn giản, hoàng thái tử bức vua thoái vị, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, đối với hậu cung ảnh hưởng cũng là thật lớn, mà đối với Khang Hy tới nói, lớn nhất ảnh hưởng lại là ngày đó Tư A Ca lấy ra súng kíp, cái loại này uy lực quả thực làm người cảm thấy đáng sợ. Có thể nói, thái tử bị phế, biếm vì thứ dân chuyện này, đối với tiền triều hậu cung tới nói đều không phải một việc đơn giản. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất đơn giản chính là tiền triều, đặc biệt là thái tử kia một mạch, có thể nói nhận hết liên lụy, hơn nữa bởi vì thái tử bị phế, dẫn tới không ít đại thần đều đem chữ quân vị trí nhìn chằm chằm khẩn mặt khác các hoàng tử, đặc biệt là lúc này đây tại đây thứ sự kiện bên trong tỏa sáng rực rỡ Tư A Ca, càng là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không chỉ có Tư A Ca, mặt khác hoàng tử đã chịu ảnh hưởng cũng không thể nói không nhỏ, vốn dĩ, thái tử bị phế hẳn là sự kiện chuyện tốt, thuyết minh đè ở mọi người trên đầu kia tòa núi lớn lập tức bị dọn khai. Chính là thái tử bị phế lúc sau, mọi người mới phát hiện, nguyên lai thái tử bị phế lúc sau sở dẫn tới hậu quả không giống chính mình tưởng tượng như vậy hảo. Đầu tiên, thái tử ra vấn đề lúc sau, chúng AK phát hiện, Khang Hy đối với quyền lực đem không càng thêm khắc nghiệt một ít. Chính mình ngầm một ít thế lực, một ít thượng không được mặt bản sự tình, hết thể bị Khang Hy tra xét cái đế hướng lên trời, một đám một loát rốt cuộc, liền kém trở thành một người đầu chọc AK. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, rốt cuộc mỗi người đều không sai biệt lắm, chó chê mèo lắm lông, ai cũng so bất quá ai, chính là cố tình ngã xuống một cái thái tử, lại có một cái tứ AK, hơn nữa cùng thái tử so sánh với, tứ AK không chỉ có không có một chút sơ hở, phía sau càng là đứng một cái quỷ thần khó lường Hoàng Quý Phi. Lúc này đây thái tử rơi đài, tứ AK chính là ra không nhỏ sức lực, không ai sẽ nghĩ đến, một cái nho nhỏ công bộ, cư nhiên có thể ra tới như thế một nhân vật. Hơn nữa càng sẽ không có người nghĩ đến, lúc trước đối tứ AK giống như hoàn toàn trướng mắt Hoàng Quý Phi, cư nhiên đã sớm vô thanh vô tức cấp tứ AK phô hảo con đường, vì chính là làm tứ AK có thể nhất minh kinh nhân. Ở kiến thức súng kiếp lúc sau, không còn có người dám coi khinh công bộ, bất quá trên dưới 100 người tới đội ngũ, là có thể đủ cùng dư thừa chính mình mười mấy lần thậm chí là thượng gấp trăm lần đội ngũ chống lại, loại này lực lượng, tức khác làm công bộ tầm quan trọng vượt qua binh bộ. Không chỉ có như thế, thái tử bị phế, ảnh hưởng lớn nhất người vẫn là Khang Hy. Mặc kệ như thế nào nói, thái tử là Khang Hy một tay mang đại, có thể nói là Khang Hy chân chính ý nghĩa thượng nuôi lớn hài tử, này tầm quan trọng không thể so năm đó thừa hỗ tới tiểu. Hiện giờ chính mình một tay mang đại hài tử, vì tranh đoạt chính mình ngôi vị hoàng đế, cư nhiên khởi binh ngưu phản, cái này đã kích đối với Khang Hy mà nói không thể nói không lớn. Ở Khang Hy phán xử thái tử khóc lóc thảm thiết thời điểm, Khang Hy làm sao không phải tim như bị đào cát. Ở trong triều đình lần đầu tiên tan nát cõi lòng muốn chết, hoàn toàn đã không có đế vương bộ dáng, lập tức già rồi vài tuổi, lại sau này rất dài một đoạn thời gian đều là ý chí tinh thần sa sút, không buồn ăn uống. Bất quá còn hảo, Khang Hy vừa mới bắt đầu không ăn không uống thời điểm, Lương Cửu Công liền tế ra chính mình chiến thắng pháp bảo, Nguyên Thuận Hoàng Quý Phi Cố Phương Di. Đối với Khang Hy thật là hiểu biết Cố Phương Di vừa nghe đến Khang Hy không ăn không uống thời điểm, hai lời chưa nói liền đi cản thanh cung, cũng không nói nhiều, chính là làm một bản đồ ăn ngồi ở Khang Hy trước mặt ăn. Không bao lâu Khang Hy liền nhịn không được, cau mày nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, không vui nói, ngươi mỗi lần đều chỉ biết như thế nhất chiêu sao. Chẳng lẽ hảo hảo khuyên nhủ chấm, cho chấm một cái dưới bậc thang liền như thế khó sao. Cố Phương Di nghe vậy chỉ là cười cười, hoàng thượng lại không phải tiểu hài tử, còn muốn một viên đường mới có thể nghe lời sao. Đạo lý lớn thần thiếp cũng không nghĩ nói, hoàng thượng chính mình cũng rõ ràng không phải sao. Lại là Lương Cửu Công kêu ngươi tới. Khang Hy gấp một chiếc đũa đồ ăn nói. Hoàng thượng nếu biết, lại vì cái gì muốn hỏi thần thiếp đâu. Cố Phương Di cười nói. Lắc lắc đầu, Khang Hy thở dài một hơi nói, ngươi nói không sai, giận nhưng lại là không phải cái minh quân, bất quá đều là chấm sai, nếu không phải bởi vì chấm, đứa nhỏ này cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hoàng thượng, Cố Phương Di không khỏi khuyên đủ. Ngươi không cần khuyên chấm, chấm biết, trước kia giận nhưng không có ngạch đường, chấm tổng sợ sẽ chậm chế hắn, dần già, cũng liền dưỡng thành hắn hôm nay bộ dáng. Khang Hy thở dài. Lại nói tiếp, giận nhưng tài học vẫn là không tồi, ít nhất làm mình quân là không có vấn đề, sai liền sai ở, chấm đem hắn giáo dưỡng hỏng rồi, làm hắn đi lên đường vòng, bằng không, hắn cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này không phải sao. Khang Hy cười khổ nói, hoàng thượng, sự đã này, nhiều lời cũng là vô tình, vẫn là đã thấy ra một chút đi. Cố Phương Di khuyên giải nói, Khang Hy nghe vậy lại là lắc đầu, sau đó nói, hảo, kỳ thật, chấm một người ngốc tại Càn Thanh Cung, cũng không phải nói thật không bỏ xuống được, chỉ là chấm muốn biết, ngươi vì cái gì ngay từ đầu liền không xem trọng thái tử, lại vì cái gì sẽ không lý do coi trọng lao tứ đâu. Chấm như thế nào liền không có phát hiện lão tứ có cái gì tốt địa phương đâu. Nghe được Khang Hy nói, Cố Phương Di trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, kỳ thật nguyên nhân, thần thiếp đã nói với hoàng thượng, chính là cái kia khất cái chuyện xưa. Thái tử từ nhỏ đến lớn, cái gì đồ vật đều là tốt nhất, hoàng thượng cũng chưa từng ủy khuất hắn, như vậy hài tử trưởng thành, thường thường khó có thể thừa nhận áp lực. Đặc biệt là chờ đến thái tử càng lúc càng lớn, hoàng thượng tuổi tác cũng càng lúc càng lớn thời điểm, liền sẽ không lại lấy khi còn nhỏ ánh mắt đi đối đãi hắn, như vậy trước kia thái tử khuyết điểm liền sẽ càng phóng càng lớn. Đương hoàng thượng sẽ không đối thái tử dục cầu dục ứng thời điểm, đương chư vị A ca một đám tuổi lớn, bắt đầu cùng thái tử đoạt quyền thời điểm, đã không có khi còn nhỏ cái loại này muốn gió được gió muốn mưa được mưa bản lĩnh thái tử, tự nhiên sẽ trong lòng thất hành, cho nên từ lúc bắt đầu, thần thiếp liền không xem trọng thái tử. Đến nôi từ A ca, kỳ thật nguyên nhân thực giản đáp, từ A ca cùng thái tử giống nhau, không có ngạch nương, tuy rằng Đức Tần còn ở. Nhưng là Đức Tần cùng Tứ A-ca quan hệ hoàng thượng hẳn là biết, lại bằng không có. Mà Tứ A-ca không có ngạch nương, cũng không giống thái tử giống nhau có hoàng thượng yêu thương, cho nên sở hữu hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Người như vậy, liền giống như nằm gai nếm mật câu tiễn, một khi trưởng thành lên, mới là tốt nhất đế vương người được chọn. Kỳ thật lại nói tiếp, cùng khi còn nhỏ hoàng thượng không phải rất muốn giống sao. Nói Cố Phương Di mang theo ý cười nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy tức khắc cười, lắc đầu không nói gì. Chương 456 Khoa học kỹ thuật Hưng Quốc. Như thế nói đến, ngươi là từ lúc bắt đầu liền nhìn chúng lao tứ. Khang Hy đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hỏi. Cố Phương Di cũng không có phủ nhận, nghĩ nghĩ gật gật đầu, không tồi, từ lúc bắt đầu thời điểm, thần thiếp xem trọng chính là tứ A ca. Cụ thể là cái gì thời điểm? Khang Hy tựa hồ đối với vấn đề này thập phần cảm thấy hứng thú giống nhau. Cố Phương Di cười nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, nói, kỳ thật, từ rất sớm trước kia là được, thật sự muốn nói lên nói, chính là đồng giai tỷ tỷ mang thai thời điểm. Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, sau đó lắc đầu nói, cho nên nói, từ lúc ấy bắt đầu, ngươi liền bắt đầu tính kế chớm. Cố Phương Di đang muốn nói chuyện, liền thấy Khang Hy lắc đầu, không, không đúng, không nên nói là ngươi. Phải nói là ngươi dịu dàng oánh còn có lao tổ tông cùng nhau tính kế chớm. Đầu tiên là ngươi dịu dàng oánh làm bộ quyết liệt, sau đó ngươi liền có thể thuận lý thành trương đối lao tứ không tốt, chờ đến lao tổ tông đi về cõi tiên thời điểm, chấm ngại với lao tổ tông tình cảm, không thể không vì ngươi thiết tưởng, cũng là từ đâu cái thời điểm bắt đầu, chấm liền có cho ngươi một cái hải tử tính toán. Lại chờ đến biểu muội qua đời thời điểm, nàng làm chấm không cần đem lao tứ giao cho Đức Tần. Lão tứ thân phận không bình thường, thân là hoàng hậu con nuôi, cũng không phải là tầm thường phi tần có thể nuôi nấng. Ngay lúc đó trong cung, có tư cách này, đơn giản chính là ngươi, Ôn Hy cùng Đức Tần. Chính là châm đáp ứng rồi biểu muội không thể đem lão tứ giao cho Đức Tần, Ôn Hy bản thân có lão mười, chỉ có ngươi một người là không có con nối dõi người. Hơn nữa ngươi cùng lão tứ quan hệ không tốt, châm không cần lo lắng ngươi cùng lão tứ liên hợp, lại còn có lão tổ tông di ngôn ở. Dưới tình huống như vậy, chấm liền không thể không đem lão tứ giao cho ngươi tới nuôi nấng, các ngươi tính kế thật đúng là hoàn hoàn tương khâu a. Khang Hy cảm khái nói. Bất quá tuy rằng là đã biết Cố Phương Di cùng Hiếu Trang hiểu ý tính kế, Khang Hy lại là không có nửa điểm tức giận ý tứ, mà là lắc đầu cảm thán thôi. Cố Phương Di cũng là cười nói, hoàng thượng cũng không cần như thế nói, bọn thần thiếp tính kế tuy rằng tinh diệu, chính là làm sao không phải bởi vì đủ loại duyên cớ vẫn luôn trước sau dài đến mấy năm mới hoàn thành. Hoàng thượng bất quá như thế một lát là có thể nhìn thấu mới là lệnh người kính nể đâu. Hảo, không cần cho nhau khen, như thế nói đến, ngươi làm lao tứ đi công bộ vốn dĩ chính là thiết kế hảo. Chính là đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ chính là vì những cái đó súng kiếp không thành? Khang Hy nói, nghe đến đó, Cố Phương Di trên mặt ý cười cũng là phai nhạt chút. Sau đó trầm ngâm trong chốc lát sau nói, kỳ thật, đây là chủ yếu nguyên nhân, còn có một nguyên nhân nói vậy hoàng thượng trong lòng cũng biết, đơn giản là vì giấu tài thôi. Lao tứ cùng mặt khác hoàng tử so sánh với, không có ngạch nương giúp đỡ, cho nên hết thể đều đến dựa vào chính mình, thần thiếp làm hắn đi công bộ, tại tầm thường người trong mắt xem ra, chính là chặt đứt Lao tứ tương lai. Nhưng là Lao tứ nhiều ít cũng là cái A ca, cho nên... Một cái vô hại lao tứ không chỉ có sẽ không trở thành chúng A ca đối thủ, ngược lại sẽ trở thành mỗi người mượn sức hương bánh trái. Mặt khác, thần thiếp muốn hỏi hỏi hoàng thượng, ngài cảm thấy kia phê súng kiếp như thế nào? Cố Phương Di hỏi. Khang Hy nghe vậy trầm ngâm một lát nhi, sau đó nói, loại đồ vật này uy lực thật sự là quá lớn, một khi truyền lưu đi ra ngoài, đối với đại thanh niên ổn thật sự là một cái trọng đại uy hiếp, y lì châm xem, thứ này nên cấm. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di không khỏi cười nói, thật đúng là hai cha con, hoàng thượng phản ứng cùng lúc trước lao tư phản ứng thật đúng là giống nhau như lúc a. Nga. Khang Hy nghi hoặc nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, cảm giác Cố Phương Di còn có hậu lời nói. Chỉ thấy Cố Phương Di cười cười, hoàng thượng có hay không nghĩ tới, phía trước súng kiếp chính là chỉ có một phát viên đạn, không thể liền phát, này có thể liền phát súng kiếp từ đâu mà đến. Khang Hy sửng sốt, sau đó liền nghe Cố Phương Di nói, không dối gạt hoàng thượng, này súng kiếp chính là thần thiếp làm tứ AK nghiên cứu chế tạo, lúc trước thần thiếp làm lao tư như thế làm thời điểm. Lão tứ phản ứng cùng hoàng thượng là giống nhau như lúc, cho rằng thứ này hẳn là cấm. Chính là hoàng thượng, ngài chớ quên, này súng kiếp cũng không phải là chỉ có chúng ta đại thanh mới có, xa ở phương Tây người nước ngoài trong tay chính là cũng có đâu. Hoàng thượng cho rằng thứ này hẳn là cấm, chính là thần thiếp lại không như thế cho rằng, không dối gạt hoàng thượng, thần thiếp sở dĩ làm đại ca đi hải ngoại kinh thương, vì cũng không phải là cầm lấy tử tiền bạc, ngài khả năng không biết, ở xa xôi phương Tây. Này người nước ngoài cũng không phải là chúng ta cho rằng như thế đơn giản tồn tại đâu. Có lẽ bọn họ quốc thổ diện tích cùng chúng ta đại thanh so sánh với, chỉ là linh tinh nửa điểm, chính là nếu là thật sự khai chiến, chúng ta cũng không phải là ổn thắng đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy tức khắc nhíu mày, trong mắt tràn đầy không tin. Phần 257. Cố Phương Di thấy thế cười nói, như thế nào? Hoàng thượng không tin. Không ngại nói cho hoàng thượng. Ở phương Tây người nước ngoài trong tay, này liền phát súng kiếp cũng không phải là cỡ nào hiếm lạ ngoạn ý nhi, tuy rằng còn không có 10 liền phát, nhưng là 3-4 liền phát chính là không ít, hơn nữa bọn họ quân đội sở trang bị nhưng đều là loại này súng kiếp. Súng kiếp uy lực hoàng thượng ngài cũng thấy được, một khi người nước ngoài nhóm nghiên cứu phát minh ra tới 10 liền phát, 20 liền phát thậm chí càng thêm lợi hại vũ khí, ngài cảm thấy chúng ta kỵ binh thương binh có thể có bao nhiêu phần thắng. Ân. Tiếp tục nói tiếp. Khang Hy cau mày mày suy nghĩ trong chốc lát, nói. Cố Phương Di nghe vậy lúc này mới nói, Hoàng thượng, ngài là đại thanh chi chủ, ngài có thể ở đại thanh cảnh nội đem súng kiếp hoàn toàn cấm, chính là ngài có hay không nghĩ tới, thế giới này không chỉ có riêng chỉ có đại thanh A. Không sai, hiện tại người nước ngoài còn không có như vậy đại lực lượng, cũng không có như vậy lợi hại súng kiếp, chúng ta đại thanh cũng không phải nhậm người khi dễ, chính là một khi vài thập niên sau. Trăm năm sau đâu? Một khi những cái đó người nước ngoài nắm giữ cường đại vũ khí, hoàng thượng thật sự cho rằng chúng ta này đó huyết nhục chi thân có thể ngăn cản trụ sao? Nhiều không nói, thần thiếp làm lao tứ lấy ra tới súng kíp, một khi có chi mấy nghìn người đội ngũ, hoàng thượng cho rằng, chúng ta đại thanh quân đội, có mấy cái chống đỡ được. Hoàng thượng băn khoăn, thần thiếp biết, đơn giản chính là lo lắng loại đồ vật này lưu lạc đến dân gian, bị những cái đó phản tặc lợi dụng. Chính là hoàng thượng có hay không nghĩ tới, thứ này cũng không phải là nhất thành bất biến, chúng ta hoàn toàn có thể vẫn luôn đi ở phía trước. Hơn nữa, từ xưa đến nay, có cái kia triều đại lật đổ là bị phản tặc lật đổ, đơn giản là đời sau quân vương hoang dâm vô đạo, ba tánh khó có thể chịu đựng mới có thể như thế, hoàng thượng băn khoăn ở thần thiếp xem ra, dâu ria. Hơn nữa hoàng thượng chớ quên, thái tử mưu phản việc chính là không quan hệ người Hán phản tặc A. Quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài dựa vào là cái gì? Hoàng thượng là minh quân, so thần thiếp cái này nữ tác nhân ra chính là phải mạnh hơn nhiều. Thần thiếp luôn tận với này, hoàng thượng chính mình châm trước đi. Nói Cố Phương Di cười cười, đi ra ngoài. Chương 457 tuần du tái ngoại. Mắt thấy Cố Phương Di muốn đi ra Khang Hy tầm điện, Khang Hy đột nhiên hô, từ từ. Cố Phương Di nghe vậy quay đầu, hầu nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Hoàng thượng còn có cái gì phân phó sao?